Thế nhưng đơn thể không mạnh cũng là điều bình thường, vì bản thân chính là một phần tổ chức trên thân thể tà thần Tulu. Chúng dung hợp lại mới là mạnh nhất. Hắn bắt đầu tháo dỡ linh kiện Rubik mà hai tháng qua đã thu được, đó là phải so được mất khi đấu trí đấu dũng với đám người chơi. Hứa chỉ chất đống Rubik trên bàn, số lượng khoảng đầy hai cái chậu rửa mặt, cùng lắm có thể làm được một bộ giáp cao bằng đứa trẻ con, cũng chính là một món chiến giáp cơ giới đồ chơi cao bằng nửa người. Tổng cộng gần 20.000 khối Rubik thành phẩm. Xem ra còn thiếu nhiều lắm, vẫn phải sinh sôi tiếp. Hắn không biết nói gì. Hứa chỉ đi ra ngoài một chuyến khoảng hơn một phút, từ trong nhẫn không gian rủ ra 30 túi gạo. Hắn lại đi tới từng cửa hàng gạo trong thành phố mua từng đợt gạo về rải trên bề mặt nóc nhà. Từng hạt gạo màu trắng phủ kín cả mái nhà, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Phó não trí tuệ, điều xuất kho gen, sinh sôi chủng tộc Rubik. Hứa chỉ suy nghĩ nói. Giọng máy móc truyền tới. Đang điều xuất kho gen. Đang sinh sản. Vô số bào tử được phóng ra, trưởng thành với tốc độ điên cuồng bằng mắt thường thấy được, liên tục phân tách trên nóc nhà. Chúng ăn gạo để cung cấp năng lượng và được cấp nước mau chóng lớn lên, hóa thành các sinh vật Rubik bằng hạt nhỏ. Trong lúc sinh sôi, Hứa chỉ đứng trên nóc nhà quan sát toàn bộ thế giới sa bàn vu sư mênh mông trong vườn cây phía trước. Bầu không khí tối tăm dường như bao phủ cả trời đất. Càng ngày càng tối tăm, giống như một cái mộ quỷ. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn 500 năm qua đi, vùng đất dung nham cổ đại đã tân sinh. Hủy diệt một văn minh Isda, bọn quái đản vẫn đang biến hóa, thai nghén, trở thành một phần của thế giới. Có điều đó cũng là chuyện đương nhiên. Sự phát triển của tam giới vốn là tương đối ôn hòa. Một thế giới càng về sau càng trở nên hoàn thiện, ổn định, thì thời gian biến cách lại càng dài. Thậm chí đến hậu kỳ đã phải tính theo tuần, một tuần chỉ liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại, có lẽ đã biến hóa đến cực hạn, cũng sắp sinh ra thần linh quái đản rồi chứ. Lại thêm một hai ngày nữa, thế giới sẽ sinh ra biến đổi lớn. Hứa chỉ nhìn mặt đất rộng trăm mẫu của thế giới vu sư, hiện nay quả thực không có biến hóa quá kịch liệt. Thế nhưng, bóng tối đã ngưng tụ, vòng xoáy thế giới đã áp trên trời. Thậm chí, ngay cả thần linh cũng bắt đầu không thở nổi. Hắn cúi đầu nhìn xuống biến hóa trên nóc nhà. 10.000, 20.000, 30.000. Như sâu mọt ăn mòn gạo trắng. Cả mái nhà giống như một cái đĩa đang nuôi vi khuẩn, rất nhiều hạt gạo nhanh chóng hóa không. Rất nhiều những con ấu trùng kim loại quái dị nhỏ hơn cả kiến nhảy lên. Một lúc sau, tận 500.000 khối Rubik nhảy xuống đất, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ màu đen cao 3 mét, tỏa ra luồng khí quái dị. Nhiều đầy Rubik chắc là đủ rồi. Hứa chỉ lặng lẽ dừng việc sinh sản, hiếu kỳ nhìn đống màu đen. Vậy bắt đầu tổ hợp đi. Rầm. Hắn vươn cao tay. Những khối Rubik tinh xảo đang chồng chất này vang lên tiếng kim loại va chạm. Chúng hóa thành một cơn lốc màu đen, trôi nổi lên không trung, bắt đầu mau chóng tổ hợp lại giống như dùng thanh gỗ xếp nhà vậy. Để ta nghĩ xem, chỗ này nên thế này, thế này. Hứa chỉ như đứng ở trung tâm cơn bão máy móc màu đen. Cảnh sắc xung quanh hóa mờ ảo. Tại trung ương vòng xoáy, từng linh kiện tinh xảo đang lơ lửng. Trước tiên làm mũ giáp trước. Dù lúc trước hắn đã để Hêm hỗ trợ nghiên cứu bản vẽ máy móc, đã gần như hiểu rõ tình huống bản vẽ, nhưng khi thực tế đụng vào thì vấn đề vẫn không ít. Chiến giáp cơ giới chân không được thiết kế từ một tuần trước. Lúc đó Hứa chỉ làm bạn với Caroline ra ngoài vũ trụ một lần, tiến hành thăm dò khoảng 3-4 năm, đưa ra được sản phẩm hoàn thiện. Đương nhiên, không phải dùng công nghệ ma năng cao cấp của văn minh Isda hỗ trợ xây dựng. Dù sao thì, hình thể chênh lệch quá lớn, cũng chỉ làm ra được bản thiết kế cơ giáp thôi. Nguyên chiếc chiến giáp cơ giới do 17 linh kiện cơ thể tạo thành. Mỗi linh kiện thân thể lại có mật độ linh kiện nhiều khủng bố. Cái ít thì có hơn 1.000 linh kiện, nhiều thì đến hơn vạn. Mỗi linh kiện chi tiết đều có kết cấu tinh vi và phương án thiết kế tương ứng. Đây là tác phẩm do tập hợp người Isda hoàn thành. Dù sao sau đó, họ trở về là đụng phải tai nạn, đi về hướng hủy diệt. Chiếc chiến giáp này thậm chí có thể hút nhiệt năng, năng lượng phóng xạ trong chân không và chuyển hóa thành năng lượng, mà hiệu suất chuyển hóa tương đối cao. Dù sao thì, người Isda lập nghiệp dựa vào máy phát điện nhiệt năng dung nham, đối với họ là chuyện xe nhẹ đường quen. Một ngày bằng trăm năm. Hứa chỉ yên lặng bật gia tốc thời gian. Đám mây, mặt trời, ánh sáng, gió thổi cỏ lay, dường như tất cả dừng ngay lập tức. Hắn có thiên phú vĩnh sinh, không sợ hao tốn tuổi thọ, bắt đầu không ngừng chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh. 7 ngày qua đi, Hứa chỉ mới hoàn thành tổ hợp thành một chiếc chiến giáp cơ giới. Hắn lại dùng phương thức tiến hóa gia tốc, làm ra một số Rubik bộ phận dung hợp cỡ nhỏ, điều chỉnh hình dáng một chút, triệt để dung hợp thành một bộ phận có thể tháo dời. Mất 7 ngày cuối cùng cũng hoàn thành. vũ khí chuyên môn, đội hộ vệ chuyên môn của ta. Cày cấy suốt hai tháng cuối cùng cũng làm ra chút thành quả ra dáng. Hứa Chỉ ngửa đầu nhìn lại. Thân thể máy móc kim loại với đường cong hình dọc nước, bề mặt bóng loáng màu đen, cao tận 4 mét. Hình thể cân đối, thon dài, cổng hai thanh trường đao song song màu đen có thể tùy tiện biến hình. Nó chỉ đứng ở đó đã phả ra một trận khí trường sát phạt thô bạo, ngột ngạt, hỗn loạn không thể miêu tả, khiến người khác run rẩy quỳ sụp xuống, cũng tạo cảm giác rất khoa học viễn tưởng. Chiếc chiến giáp cơ giới này rất có uy thế cường giả, tương tự như loại thần binh mà thần sử dụng. Dù sao bản thân nó đã là một tà thần Thu Lu cực kỳ khủng bố. Huống chi, bộ phận then chốt ở trung tâm còn là Rubik cấp 4, cấp 5. Hứa Chỉ ngẩng đầu, yên lặng cân nhắc. Thậm chí bên trong nó còn có công năng không gian chứa đồ, dù sao cũng có Rubik không gian ở trong. Đây là một chiếc chiến giáp cơ giới đặc biệt, thậm chí không có động cơ theo ý nghĩa truyền thống. Bởi vì bản thân nó chính là một vật sống, là thể tụ hợp sinh mệnh do hơn 500.000 tế bào tạo thành và cung cấp năng lượng. Vì vậy, bản vẽ chiến giáp chân không này vốn được chế tạo riêng. Nó là một Medusa ở hình thức khác, một tà thần Tu Lu khác. Hứa Chỉ mở cửa máy, tiến vào khoang điều khiển. Trong đó không có tay lấy và bộ phận thao tác, chỉ cần kết nối với ý thức của chiến giáp cơ giới là tiến vào hình thái điều khiển. Phong thủ hộ. Một luồng sóng gợn quẩn quanh chiến giáp cơ giới, bao trùm lên nó. Rất ổn. Hứa Chỉ bay lên trời, rời xa mặt đất, tiến vào mây trắng. Cảnh vật trôi đi nhanh như chớp. Tầng mây mông lung quanh quẩn. Phía dưới là từng dãy núi và những mảng ruộng lúa. Hứa Chỉ thoáng nhìn thấy một số nhà dân nông thôn, phía xa hơn là một số thành phố. Cảm giác như tầm mắt đã bao quát cả non sông mênh mông, giống như lái một chiếc xe thể thao siêu cấp vậy, sảng khoái tràn trề lái xe việt giả. Hắn ngồi sau tay lái, bỗng nhiên hiểu ra sự lãng mạn của máy móc người Ista. Văn hóa tộc nổi loạn, thật quá sảng khoái. Bay trên trời nửa giờ, Hứa Chỉ mới yên lặng điều khiển chiến giáp cơ giới hạ xuống, nhanh chân cất bước trong đường phố con người, bước đi với tư thế cực kỳ nhanh nhẹn. Dân đi làm. Những cặp đôi. Các cửa hàng bán quần áo, người trong quầy tạp hóa. Không một ai nhìn thấy chiếc chiến giáp cơ giới này, một bộ máy tinh tế, thuận mắt. Nếu bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh động giới truyền thông thốt lên kinh ngạc, thậm chí vô số quốc gia sẽ bùng nổ. Người Isda giáng xuống trái đất rồi. Trái đất sắp hủy diệt rồi. Đây là văn minh chư thiên thứ hai giáng xuống trái đất sau đạo quân. Hứa Chỉ bất đắc dĩ nghĩ đến cảnh mọi người la ó kích động. Đi một vòng trong thành phố, độ tốc độ với những chiếc ô tô trên đường cao tốc một phen, Hứa Chỉ không định làm mấy chuyện như đế kỳ từng tưởng tượng kia mà quay về vườn trái cây ngay. Hắn không đi lên vũ trụ, vì hiện giờ chưa đi vào chân không được. Chiến giáp cơ giới này chẳng qua là tốt mã dẻ cùi mà thôi. Phần lớn Rubik thậm chí không phải vu sư cấp 1, là sinh mệnh phổ thông ghép lại với nhau, sẽ bị áp lực chân không ép chết tươi. Hiện nay chiến giáp cơ giới chủ yếu dựa vào hơn 20.000 khối Rubik cấp 4, cấp 5 kia mà thôi. Sở hữu chiến giáp tư nhân thật sảng khoái, sau này ra khỏi vườn trái cây xem như có xe thay đi bộ rồi. Mà trong tương lai nó nhất định sẽ là một quái vật có thiên phú vỏ gai nhọn, phản ngược tổn thương, có thể nhỏ máu hồi sinh, không ngừng tái sinh, quả thực có thể đánh chết tươi đối phương. Quả là da dày thịt béo. Hứa Chỉ nghĩ, hết sức hài lòng. Vũ khí chuyên môn này là tầng bảo vệ cuối cùng, ai động vào là đánh. Nhỏ máu trọng sinh giữa trận đấu, hiện giờ là vấn đề khó làm được. Nhưng tương lai điều đó là có thể. Tà thần Thu Lu thành hình rất khủng bố, thật sự có thể sống lại chỉ từ một giọt máu. Nhìn Medusa người ta xem, lúc này đã là thể hoàn thiện rồi. Nàng đã gần 4.000 tuổi, được từng đời cường giả của ma giới điên cuồng trợ giúp tu luyện, phát triển, lại tử vong, dung hợp bộ phận thân thể tà thần trở thành thân thể Medusa. Nàng hiện có hơn 129.000 tổ chức tà thần. Trong đó, 110.000 tổ chức là vu sư cấp 6. Trong đó hơn 10.000 tổ chức đạt đến thiên đế cấp 7. Lại có 2 tổ chức trong đó đạt đến cấm 8 thần thoại. Nếu như nàng chết mất 100 tế bào trong lúc chiến đấu thì sẽ thế nào? Sẽ sinh sản ra một bộ tộc tế bào khác trên làn da. Dưới sự giúp đỡ của 110.000 vu sư cấp 6, 10.000 thiên đế, hai vị thần linh, chỉ không tới 10 phút sau đã giúp bộ tộc mới đó minh tưởng, tăng cao cảnh giới, tu luyện từ cấp 1 đến cấp 4, cấp 5, mà không ảnh hưởng đến kết cục. Đây chính là điểm đáng sợ của tà thần Tu Lu, mỗi tế bào trên thân thể đều là một hạt nhỏ tự mang sinh mệnh ý thức, có thể tu luyện lại có thể sử dụng các loại vu thuật. Bất kể sau đó xuất hiện bao nhiêu công pháp nghịch thiên, nó vẫn là một trong những thứ mạnh nhất. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn trong sang bàn vu sư, nhìn về phía thiếu nữ thấp bé xinh xắn cao 1,5 mét trong bể nước, nữ yêu tóc trắng. Tà thần Thu Lu phát triển đến cấp độ đỉnh điểm đã có thân thể người thường, thậm chí không có một chút dị thường nào. Một phần mô da, máu thịt bị hao tổn sẽ khôi phục rất nhanh, xem như nhỏ máu trọng sinh thực sự. Đương nhiên, nó cũng sẽ giống người thường, nếu tổn thất càng nhiều, bị thương càng nặng, khôi phục sẽ càng chậm. Đây là một tính toán rất đơn giản. Dù sao thì, nếu có 120.000 tổ chức, nếu ngươi tổn thất một nửa, còn lại chưa tới 60.000 thiên đế, muốn hỗ trợ minh tưởng tu luyện tất nhiên sẽ rất chậm. Nếu tổn thất ít một chút, tất nhiên lực khôi phục sẽ cực nhanh. Hiện tại Medusa quả thực là một tên biến thái. Hiệu ứng quả cầu tuyết thực quá điên cuồng. 116.000 vu sư, 10.000 thiên đế, hai vị thần linh giúp sức. Hầu như mỗi ngày trôi qua đều có một vị vu sư cấp 6 đột phá thành thiên đế cấp 7. Năng lượng để một ngày một vị thiên đế. Quả thực quá phóng đại. Tốc độ sản sinh năng lượng này đã có thể so với trung vị thần linh Enmin, tốc độ tu luyện sản sinh năng lượng trong một ngày. Một sinh linh không phải thần mà năng lượng sản sinh khi minh tưởng lại có thể so sánh với một trung vi thần linh kinh khủng, quả thực quá nghịch thiên. Một năm là nàng đã có 360 thiên đế. Với tần suất này chỉ e không tới mấy trăm năm, toàn thân nàng biến từ cấp 6 thành toàn bộ 129.000 thiên đế cấp 7. Phương pháp lăn cầu tuyết của nàng khiến ta phải định kỳ tiêu diệt Medusa một lần, vuốt lông dê một lần. Hứa chỉ thở dài một hơi, nhìn thiếu nữ nhỏ bé con mình ngủ trong bể nước, thầm thì, có lẽ, chờ hơn 120.000 tế bào của nàng thành thiên đế, lại phối hợp với hai tế bào thần linh, nàng sẽ hoàn toàn biến chất, có thể treo lên đánh tất cả thần linh phổ thông trong thế gian. Chờ khi một ngón út của nàng thành thần, do mấy trăm tế bào thần linh tạo thành, cái ngón tay của vị tà thần này đã đủ để nghiến nát trung vị thần linh. Khi cảnh giới ngang hàng, tà thần Tu Lu quả thực có sức chiến đấu thuần túy vượt cấp quá nhiều. Đại La Thiên Kinh của Đế Kỳ, bàn cổ chân thân của Đạo Trường Sinh, tử thần vĩnh sinh của Caroline, trảm tam thi của A Sửu, những hệ thống công pháp nghịch thiên này mà dám chống lại nàng thì đều phải gọi nàng là ba ba. Đương nhiên, đó chỉ là về sức chiến đấu thuần túy mà thôi. Tà thần Tu Lu có thể đề cao sức chiến đấu cùng cảnh giới tới vô hạn, không ai đánh lại nó. Thế nhưng, khuyết điểm của nó cũng vô cùng lớn. Tốc độ tu luyện của nó chậm không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là, Enmin còn kém Medusa hai bối phận mà bây giờ đã là trung vị thần linh, sắp lên cao vị thần linh. Medusa thì sao? Bây giờ mới gần 3.000 năm qua đi. Nàng vẫn giữ sức chiến đấu ở thời đại chung kết của vu sư, trình độ mà vô địch cấp 7 thiên đế, nhưng thần linh cấp 8 tác một phát đập chết nàng. Nàng là người lớn tuổi nhất trong sa bàn của Hứa Chỉ. Những người khác đều có tốc độ cực nhanh, mà cảnh giới của nàng vẫn thấp nhất. Nếu không có Enmin che chở, một con dê béo có thể tự sản sinh ra năng lượng khổng lồ như nàng mà thậm chí không phải thần linh đã sớm bị làm thịt, còn đợi nàng có thể trưởng thành sao? Đồng thời, nếu không phải nàng có thiên phú vĩnh sinh, 4.000 tuổi sớm đã lạnh từ lâu rồi, làm gì có thời gian cho nàng phiền nhiễu. Medusa mơ tưởng xa vời, khuếch đại hệ thống tà thần Tu Lu đến cực hạn, tuyệt đối là hậu kỳ mạnh nhất trong lịch sử. Nàng sở hữu một chiến giáp tà thần Tu Lu. Đối với ta, nó cũng có vô hạn tiềm năng. Hứa Chỉ hít sâu một hơi. Dù sao Medusa có một công cụ hình người tại ma giới, mà mình cũng có công cụ hình người ở xã khu vu sư. Ánh mắt hắn lập lòe. Hiện tại đã có 600.000 tổ chức tế bào, tới lúc mở thêm một bản Open Beta vào khu vu sư, thả thêm một đợt người chơi tiến vào khu vu sư hỗ trợ minh tưởng rồi. Tuy rằng Hứa Chỉ từ chức trong hiện thực, về vườn trái cây làm ruộng tới giờ mới 2 tháng, vẫn phát triển đâu vào đấy. Hắn đã đạt thiên đế cấp 7, nhưng đó mới chỉ là bước đầu thôi. Sau đó còn có cấp 7 trung vị, cấp 7 đỉnh cao, bán thần. Năng lượng cần thiết tại mỗi cảnh giới đều hơn trước vô số lần. Thế giới sa bàn tam giới, thế giới sa bàn dung nham đều đang không ngừng phát triển. Trong thời gian này, hắn còn phải đào tạo đội hộ vệ chuyên môn, lực lượng hạt nhân của chính hắn. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hứa Chỉ yên lặng ngồi trên ghế trước sân nhà ăn táo, đặt vật cưỡi của mình vào trong kho hàng, nhìn những sinh mệnh hiếu kỳ trong sa bàn tiến hóa nhỏ. Không thể nghi ngờ, một vị tà thần Tu Lu mạnh nhất ở thời hậu kỳ là lựa chọn tốt nhất. Cho dù nó là cái động không đáy, nhưng có một đám người bị sơ gan cũng không sợ. Hứa Chỉ cúi đầu, thu xếp thông tin một phen. Sau khi gặm táo xong, hắn cấp tốc phát thông báo. Tin. Bào tử tiến hóa thông báo, phó bản độc lập cộng đồng vu sư đổi mới. Cảm ơn các vị cư dân mạng đã ủng hộ nhiệt tình với công ty sản xuất game Bào tử tiến hóa. Đổi mới lần này như sau, chỉ tiêu nhân vật trong trò chơi, mở rộng từ 1.000 lên 3.000 người. Sắp mở ra hệ thống đăng ký nhân vật VIP, mỗi nhân vật này có thể chứa đựng 1.000 chỉ tiêu. Sau một giờ nữa, mọi người có thể đăng ký tự do. Thế giới Mỹ thực mở rộng bản đồ, đã mở rộng thêm 31 lần. Mỗi đợt thi đấu PvP, 30 hạng đầu sẽ nhận được tư cách tiến vào thế giới Mỹ thực, căn cứ theo thứ hạng sẽ được cung cấp ưu đãi phúc lợi khác nhau. Khu cộng đồng Vu sư mở rộng không gian gấp 3 trước kia để chứa người chơi mới. Phương hướng mở rộng là hướng xuống lòng đất. Hoan nghênh người chơi tự mình khai phá, thành lập cộng đồng đô thị riêng của mình, hưởng thụ niềm vui thể hiện phong cách cá nhân. Sử dụng tiền minh tưởng, có thể đổi lấy vật liệu mở rộng. Có thể đổi lấy các loại vật liệu cấp thấp từ các thế giới hiện đã phát hiện, tam giới, thế giới hoang cổ, thế giới dung nham, thế giới mỹ thực. Các vị có thể tùy ý chế tạo, luyện kim, trải rộng trí tưởng tượng của mọi người, thỏa thích sáng tạo. Bốn thông báo mới vừa xuất hiện đã lập tức sôi trào, mạng Internet bắt đầu bàn luận nhiệt tình. Không có gì đặc biệt, là vì lần này tuyệt đối là chương mới có phúc lợi tốt nhất trong lịch sử, không có một trong. Thậm chí cộng đồng Vu sư mới là khu vực cơ bản nhất của trò chơi bào tử tiến hóa, người người có thể đăng ký. Trước kia, tổng lượng người chơi cao nhất mỗi ngày là 3 triệu, hiện tại lập tức mở rộng gấp 3 lần. Mỗi ngày có thể dung nạp nhiều nhất 9 triệu người chơi cùng lúc, điều đó có ý nghĩa gì? Con số này quá khủng bố, số lượng này quả thực có thể sánh ngang với trò chơi online thịnh hành nhất hiện nay. Lập tức mở rộng lên 3.000 nhân vật sao? Tổ làm game thật có lương tâm, chúng ta mừng muốn nổ tung. Còn cả thế giới mỹ thực mở rộng gấp 31 lần, cộng đồng Vu sư mở rộng gấp 3, quả thực sảng khoái đến độ không cách nào hình dung. Đây là quan điểm phổ biến nhất của mọi người. Họ cảm thấy không thể nào tin nổi, bỗng nhiên game lại trở nên hào phóng như vậy, hoặc phải nói là cực kỳ hào phóng. Ta biết ngay. Lần trước thế giới mỹ thực chẳng hiểu sao bỗng mở rộng, bây giờ chúng ta còn chưa thăm dò được biên giới, lớn đến phóng đại. Thì ra đã mở rộng tận 31 lần. Ta đã đoán là có âm mưu. Quả nhiên, tới rồi. Vô số người kêu gào, hưng phấn cực kỳ, định đi cướp tiêu chuẩn. Vốn trong lúc cuối tuần họ đang tán gẫu văn nước bọt, định chờ 5, 6 tiếng nữa xem cá khí cầu đi ra nói thế nào. Bây giờ tới rồi. Chớp mắt đã có việc làm rồi. Tổ làm game thực không cho chúng ta được nhàn rỗi mà. Trong nháy mắt, vô số người làm truyền thông cho game, công ty game Internet thi nhau đưa tin. Lượng tin tức che ngợp cả trời. Một số cư dân mạng nước ngoài cũng rất kích động, đáng ghét, tại sao đột nhiên ra thông báo như vậy? Mỗi ngày phải nhắc sớm chứ. Chúng ta còn chưa kịp tổ chức người đi cướp tiêu chuẩn đây, sao lại chỉ tuyên bố ở Trung Quốc? Server châu U đâu? Server Mỹ đâu? Server Áo đâu? Server Nhật đâu? Có người gào lên kháng nghị, những thị trường lớn thế kia mà các người không động tới. Quá kiêu căng. Họ lệ rơi đầy mặt, đều muốn khóc thành lời, trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao. Bọn họ cũng là quốc gia lớn giàu có mà. Nhìn những game online khác của người ta xem, có cái nào không muốn mở rộng thị trường khắp toàn cầu. Mà cái trò chơi này lại chẳng quan tâm, thậm chí từ lúc mở ra tới giờ còn không thèm tuyên truyền quảng cáo chút nào. Rất nhiều tập đoàn nổi tiếng nước ngoài đều ngấm ngầm tự tin sẽ đàm phán được vấn đề làm đại lý, nhưng cũng đều như đá chìm biển lớn. Nước ngoài lập tức tổ chức lại, có người đi đầu, kiên quyết như thế cũng chẳng phải chuyện một ngày. Kiều đến mức với không nổi rồi. Nhanh! Bây giờ còn có thể tổ chức người leo tường đi cướp. Không thể để cho người chơi Trung Quốc độc chiếm được. Cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Người chơi mạng Trung Quốc cũng cực kỳ kích động. 1.000 suất đăng ký đầu tiên đã bị người nước ngoài cướp đi vài chục cái, tới bây giờ mới nhanh chóng hành động, bắt đầu tổ chức người cướp tiêu chuẩn. So nhiều người. Xem tốc độ tay ai nhanh hơn. Ai sợ ai chứ? Mà chúng ta mới là người địa phương. Có cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng. Người chơi U Mỹ lập tức đau đớn nói, các anh em, đừng vậy mà. Thả cho bọn này một đường sống với. Mọi người cùng nhau chơi game, toàn cầu giao lưu với vui chứ. Lại có người chơi nước ngoài nhảy ra, cộng đồng mạng toàn thế giới là người một nhà. Luận công lực ảo tưởng tự sướng, chúng ta cũng có thể luận bàn một phen. Mọi người cùng sung sướng. Mọi người đều kinh ngạc. Tất cả trợn mắt. Đám cư dân mạng nước ngoài này thậm chí còn muốn chen vào trận doanh cư dân mạng chúng ta. Cuốn xéo. Chúng ta rất chính thống, đầu ra đám bựa các ngươi. Có người ra vẻ chính khí nói. Đúng đúng. Chúng ta không chơi tìm đường chết như các ngươi. Có câu là, mỗi lần gửi lên một bức ảnh động, đều sẽ mất đi một người nước ngoài tìm đường chết. Không buôn bán thì không lỗ vốn. Cộng đồng mạng nước ngoài, cái khỉ gì thế? Cả đám dại cả mặt ra. Lập tức, một trận chiến tranh cướp suất chơi game chuẩn bị nổ ra. Cũng điên cuồng lắm. Hứa chỉ tiếp tục gặm táo, tùy tiện tìm thời gian mở sa bàn thôi. Bọn họ nháo thế nào cũng chẳng liên quan đến hắn. Chỉ cần có thể thức đêm lên mạng chơi là được, quan tâm tên ngốc Trung Quốc hay tên ngốc U Mỹ làm gì. Tuy rằng thời gian ngắn như vậy nhưng đã có thể vượt tường cướp tiêu chuẩn, nhưng chắc cũng không được mấy người. Chờ tiêu chuẩn trong nước bão hòa rồi, có lẽ nên mở thêm danh sách cho châu Âu, châu Mỹ áp một phen cũng nên. Hắn quét mắt một vòng khu cộng đồng vu sư, không nói gì nữa. Vậy thì mau bắt đầu đào thôi. Người bên ngoài còn đang tranh cướp tiêu chuẩn tham gia game, người chơi khu cộng đồng vu sư hiện tại đã bắt đầu phiên bản đào đất, vô cùng cuồng nhiệt. Các anh em, gan dạ lên. Đào xuyên nền đất. Hôm nay, ngươi và ta đều là gà đào hang. Mới mở rộng gấp 3. Xem thường chúng ta sao? Mở rộng gấp 1 vạn lần, đào 10.000 tầng xuống tâm thế giới luôn, cũng chỉ là chuyện vài phút. Ta rất đồng ý dùng 300.000 mét vuông mua khu vực này. Quyền sở hữu đất 60 năm, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hứa chỉ bỗng nhiên phát hiện giá đất trong vườn trái cây của mình tăng lên. 1 mét vuông theo tiêu chuẩn của đám kia chẳng qua chỉ bằng cái móng tay út, thế mà đã 300.000. Giờ phút này, toàn bộ khu cộng đồng vu sư đã cực kỳ hoa lệ. Các con phố được trang trí chằng chịt, rất có phong cách hiện đại. Vật liệu mà mọi người đổi bao gồm một số vật liệu kim loại dùng để xây dựng phương tiện tiên tiến, tạo ra cảm giác thành phố hiện đại. Trên bầu trời còn có một số phi thuyền khí cầu bay bằng khí hydro. Trên khí cầu treo đầy biển báo quảng cáo. Quả thực mỗi tấc đất đều được lợi dụng đến tận cùng. Trên đường phố xuất hiện xe đạp, thậm chí ô tô luyện kim. Còn có một con đường chuyên cung cấp cho người chơi đua xe, thi đấu. Quả thực là đủ trò chơi. Vậy cũng được. Cộng đồng vu sư để các ngươi chơi thế nào cũng xong. Nhớ minh tưởng cho ta là được rồi. Hứa chỉ phủi tay một cái không quản nữa. Khu cộng đồng vu sư là cái chỗ mà mẹ không thương, bố không yêu, hầu như từ đầu đến đuôi chưa từng được hắn để ý tới. Nơi này có thể tạo ra được 20.000 khối Rubik cấp 4 đã xem như cố gắng. Có điều bản thân Hứa chỉ tin rằng độ to gan của đám người chơi này sẽ không khiến hắn thất vọng. Sau khi quét vài lần, Hứa chỉ đưa mắt về phía vùng đất dung nham cổ đại. Quãng thời gian qua đi, trong thời gian virus thần bí còn đang điên cuồng tiến hóa, đại hoang hỷ đế không ngờ lại xuất hiện. Bóng tối đã từng che phủ bầu trời của chúng sinh, lại giáng lâm lần thứ hai. Năm 17 vương triều đại hoang hỷ. Đại hoang hỷ đế đã biến mất 4 năm. Năm đó đại hoang hỷ đế bị ba vị thần linh ngầm hợp lực bạo phát đánh lén một đòn, vậy mà không bị đánh gục tại chỗ. Trong lúc trọng thương, hắn ta vẫn bộc lộ ra sức chiến đấu nghịch thiên, đẩy lùi ba vị thần linh, khiến họ bị thương phải chạy. Vương triều đại hoang hỷ đổ vỡ. Người thống trị không biết tung tích. Dựa theo lẽ thường, giống như năm đó vương triều thần thánh Sakura diệt vong, sẽ có thần linh lập tân triều, lại thống trị. Nhưng ba vị thần linh kia vẫn chưa thành lập tân triều mà thành lập mấy thành phố mới, hình thành ba thị tộc lớn, tu dưỡng sinh lợi, một lần nữa sắp xếp hôn phối cho nhân loại, thức tỉnh trật tự xã hội. Dù sao thì, thần Sakura chỉ được xác nhận tử vong gián tiếp qua đủ các loại thủ đoạn, sau đó mới thành lập tân triều. Nhưng đại hoang hỷ đế chỉ trọng thương, trốn vào trong tối. Hắn mang đến sợ hãi cho loài người, quanh quẩn trong lòng tất cả mọi người. Nếu không triệt để giết chết hắn, đây vĩnh viễn vẫn là thời đại của vương triều đại hoang hỷ. Đây là kỷ nguyên thống trị hắc ám thuộc về y, một nhân vật khủng bố đứng tít trên cao, quan sát xuống chúng sinh. Một vị đại đế đương triều rõ ràng đã trọng thương không biết tung tích, vậy mà vương triều đại hoang hỷ của hắn vẫn không bị lật đổ, vẫn tiếp tục ngầm thừa nhận lịch theo vương triều của hắn để tính thời gian. Điều đó tương đương với việc mọi người hầu như chắc chắn rằng hắn sẽ quay về, lại quân lâm thiên hạ. Đây là tình trạng thiên cổ chưa có. Một người kinh thiên hạ, xưa nay chỉ có một. Có thể thấy được, vị thần linh hắc ám này đến thiên hạ, lập 12 thành thị, mang tới bóng tối dày đặc cho nhân loại đương đại. Thậm chí trong tương lai cũng rất khó xuất hiện tình trạng quỷ dị, tanh máu như vậy. Vương triều này, sự tà ác của đại hoang hỷ đế chính là số một vạn cổ, nhất định ghi vào sử sách, trở thành bước ngoặt trong lịch sử. Lúc này, nhân loại có thể kết hôn một lần nữa, thành lập các bộ tộc, sinh ra con cháu. Virus zombie vẫn tồn tại và phát triển, vô hình nó đã thay đổi thể trạng và ý thức con người. Trong thời kỳ mấy chục năm ngắn ngủi, trẻ con mới sinh của họ vậy mà xảy ra kịch biến không thể tưởng tượng nổi. Thật quá khủng bố. Trẻ con vừa sinh đã lớn bằng đứa bé 2 tuổi. Loại hình thể lớn như vậy mà cũng sinh ra được, những người phụ nữ thật quá đau khổ. Nếu như họ không đạt cấp 3, cấp 4, e là đã. Lòng người run sợ. Hình thể đó quả thực khủng bố dị thường. Chúng dường như đã thoát ly phạm trù nhân loại. Con cái mà họ sinh ra dường như là một giống loài khác hoàn toàn với họ. Chúng vừa đẻ ra đã mau chóng có trí khôn, vóc dáng cao lớn, nhảy nhót tưng bừng trong bộ lạc, lăng bùng hò hét nô đùa. Có lẽ, đại hoang hỷ để bạo ngược xây 12 tòa thành giam giữ phụ nữ của chúng ta, không cho chúng ta sinh sản, lại trùng hợp ngăn cản chúng ta tiến hóa. Nếu không, tình hình như vậy đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay cả thần linh cao thượng của thị tộc cũng nghiêm nghị. Đây là thời kỳ được đời sau gọi là Thái Cổ Trụ. Đây là thời gian 7 năm ngắn ngủi mà người đời sau gọi là một bước quan trọng nhất, có sức ảnh hưởng khủng bố nhất. Nó là bước nhảy vọt đầu tiên trong sinh mệnh của nhân loại. Nó tiến hóa nhanh chóng trong giai đoạn thứ nhất, được thần linh sau đó gọi là thời kỳ ban đầu của thời đại vượng cổ. Năm 24 Vương Triều Đại Hoang Hỷ. Mấy năm trôi qua, dấu hiệu khủng bố lần thứ hai phát sinh. Với việc sinh mệnh mới không ngừng tăng lên, mọi người sợ hãi phát hiện, hình thể chính mình đang dần chuyển biến giống với những đứa trẻ mới sinh. Hình thể của chúng ta. Làm sao có thể? Gương mặt của chúng ta, màu tóc chúng ta, đôi mắt, xương cốt của chúng ta đều đang biến hóa, sinh trưởng thêm. Chúng ta cao lên. Thì tộc chúng ta chỉ qua một tuần đã cao lên thêm 20cm. Sự trưởng thành mà rõ ràng là trẻ con mới có, nhưng rõ ràng chúng ta đã thành niên rồi. Ngay cả chúng ta cũng bắt đầu bị lây nhiễm rồi. Trong sự kinh ngạc của vô số người, hình thể của họ tiếp tục tăng cao. Dần dần đã có con người cao hơn 3 mét, thân thể thon dài đẹp đẽ, bắp thịt to hơn. Nhà cửa xây dựng trước kia tất nhiên không còn vừa nữa. Họ có gương mặt đẹp đẽ như người Isda trước kia. Thân thể dần tiến hóa ra sự đặc biệt, xu thế hoàn toàn bùng phát. Nhân loại phương Tây vốn hai phe có hôn phối với nhau, còn lại chiếm cứ 40% tổng dân cư, nhưng khuôn mặt của hai dân tộc vẫn khác nhau rõ rệt. Nhưng lúc này, gen của họ dường như dung hợp lại với nhau, đồng thời biến hóa theo một hình thức nào đó. Nhân chủng dường như biến mất rồi. Họ hóa thành một nhân loại mới thống nhất. Ban đầu, nhân loại cấp 6 trở lên còn may mắn thoát khỏi, vẫn duy trì hình thể trước kia. Cấp độ sinh mệnh cao nên sức kháng cự của họ cực mạnh. Qua 3 năm, hình thể của nhân loại cấp 6 cũng không thể thoát khỏi, cũng cấp tốc bị đồng hóa. Họ trở nên cao lớn uy mãnh, chiều cao tận 3 mét. Con người cao 1m7 trước kia giờ chỉ tới hông của họ. Chỉ có thiên đế cấp 7, thần linh mới tránh thoát. Họ vẫn giữ hình thể nhân loại trước kia. Thời đại của chúng ta sẽ đi con đường nào? Trong bộ lạc, người già tóc trắng nằm rạp xuống đất, nghênh đón mùa xuân thứ hai khi ở tuổi già. Người đó nhanh chóng phát dục lớn dần lên, hóa thành người khổng lồ 3m4, đầu chạm trời xanh. Trong 9 năm tiếp theo là đợt nhảy vọt sinh mệnh lần hai. Sự thần bí và quỷ dị trong đó được thần linh sau đó nghe thấy là biến sắc, thậm chí không thể suy đoán ra được nguyên nhân, chỉ gọi là kỳ cuối của thời kỳ vượng cổ. Năm 37 Vương Triều Đại Hoang Hỷ. Hình thể nhân loại kịch biến. Đã qua 10 năm, sự biến đổi dần đi tới hướng ổn định. Thời gian này không còn xuất hiện dị biến, giống như tiến hóa đã dừng lại. Khác với người Isda, không phải kỹ thuật sửa chữa gen của văn minh tiên tiến cao cấp, không phải lập trình tu luyện thành bản năng, thành niên là đạt cấp 3 đến cấp 4. Loài người mới thể hiện càng nghiêng về tự nhiên hơn, không còn vết tích nhân tạo lộn xộn. Dù sao cũng đang điên cuồng tiến hóa tự nhiên. Loài người mới cũng đạt tu vi cấp 4 khi vừa thành niên, đồng thời xuất hiện ma hạch hoàng mỹ, không cần tiến hành kế hoạch chọn lọc nhân loại ưu tú của người Isda, bằng việc giảm bớt sinh đẻ, bảo đảm mỗi đứa trẻ đều có ma hạch. Lượng ăn của họ lớn vô cùng, hấp thụ năng lực cực lớn. Dù là đứa trẻ 8 tuổi cũng có thể nâng tảng đá 300 cân trong bộ lạc. Chúng ta là nhân loại mới hoàng mỹ. Có người lớn tiếng nói, vốn chúng ta là thi tộc, là xác chết nảy sinh trí tuệ. Nhưng bây giờ cả thế giới đều là zombie. Như vậy khái niệm zombie cũng phải biến mất. Chúng ta chính là giống loài nhân loại mới. Nhưng lúc này, cách 10 năm, lần dị biến thứ hai bùng phát rồi. Năm 38 Vương Triều Đại Hoang Hỷ. Thi tộc nguyên thủy sinh ra từ xác sống tuy đa số là nhân loại, do nhân loại cũ chiếm số lượng nhiều nhất. Thế nhưng hải tộc, long tộc sinh ra Naga zombie có trí tuệ, rồng zombie cũng không phải là ít. Nhưng vào lúc này, thân hình chúng đang nảy sinh biến dị kinh khủng. Thân thể chúng ta. Này. Chúng sợ hãi phát hiện, thân thể chúng cũng đang chuyển biến về hướng loài người. Vảy của chúng co rút lại, tróc ra, để lộ làn da trắng bóc bên dưới. Thậm chí móng vuốt biến hóa, bàn tay và bàn chân người mọc ra. Ngay cả chúng ta cũng đang bị cưỡng chế biến thành loài người mới cao 3 mét. Chúng sợ hãi vô cùng. Cuộc sống như thế qua đi 4 năm nữa. Long tộc, Naga, cửu đầu xà trước kia lại bị cưỡng chế lây nhiễm, biến thành từng con người. Cho dù trên thân thể họ vẫn có sừng rồng, có một phần vảy, nhưng đã không có gì khác biệt với loài người mới. Thậm chí những sừng rồng, vảy cá kia còn tăng thêm một phần thần bí và vẻ đẹp riêng. Trên thế giới không còn những chủng tộc ma thú mạnh mẽ long tộc, tộc Naga, tộc cửu đầu xà nữa. Cái còn lại chỉ là nhân loại mới chúng ta. Nó đang điên cuồng đồng hóa. Vô số bộ lạc nhân loại hoang hô. Thời gian 6 năm đầy quỷ dị, được người đời sau gọi là thời kỳ đầu của kỷ người tinh khôn. Năm 45 Vương Triều Đại Hoang Hỷ. Nhân loại không vui mừng được bao lâu, họ phát hiện trên người họ cũng bắt đầu biến dị. Họ mọc sừng rồng, vảy thưa của người Naga. Các bộ phận đặc biệt của ma thú. Giờ phút này, họ mới hiểu, không phải là loài người mới đang đồng hóa ma thú, mà là loài người cũng giống các loài ma thú, bộ gen đã hoàn toàn trộn lẫn với nhau, tiến hành một loại tối ưu hóa thần bí nào đó, hóa thành một giống loài đồng nhất. Họ có gen ma thú. Ma thú cũng có gen nhân loại. Tất cả cuối cùng hóa thành một giống loài duy nhất. Đây mới là chân tướng của thế giới. Thời kỳ này, nhân loại dung hợp toàn bộ gen ưu tú của các giống loài, tiến vào trạng thái xuất sắc trên chuỗi gen, gọi là kỳ cuối của kỷ người tinh khôn. Năm 48 vương triều đại hoan hỷ. Nhân loại ban đầu đầy vui mừng và thỏa mãn, vui mừng vì hài lòng đối với tiến hóa. Thế nhưng, sau vui mừng là sự sợ hãi đối với loại virus không biết này. Sự sợ hãi ngày càng gia tăng. Loài người mới sống quần cư với nhau, còn long tộc, tộc Naga, tộc cửu đầu xà. Cũng có hình thái giống hệt với loài người. Thậm chí đã không còn có thể phân chia chủng tộc nữa. Một đôi sừng rồng đẹp đẽ, trên làn da trắng bóc có đôi chỗ mọc vảy Naga, chiều cao khoảng 3m5, có đôi mắt dọc của cửu đầu xà. Là nhân loại mới thần bí và đẹp đẽ. Trong thị tộc, vô số người kêu rên. Khủng bố quá! Thực vật, động vật, sinh mệnh. Nó đồng hóa mọi vật trên thế gian, tổng hợp toàn bộ gen sinh vật trên thế giới này. Sau đó hóa thành một giống loài duy nhất. Sinh mệnh thế giới bị lây nhiễm, sau đó chỉ còn lại một giống loài duy nhất mà thôi. Như vậy, những ma thú kia chẳng phải sẽ lại biến về nhân loại sao? Công sức của chúng ta chẳng lẽ sẽ uổng phí? Trong con mắt sợ hãi của mọi người, sự việc quả nhiên bùng phát. Sau ma thú long tộc, Naga, những loài ma thú từng được trồng vào gen mọc da lông cũng bắt đầu thoái hóa bộ lông, dường như lại bắt đầu đứng lên bằng hai chân, hóa thành cùng một hình thái sinh vật với nhân loại. Chúng ta xong đời rồi. Nó đang tổng hợp toàn bộ gen sinh vật trên thế giới, hóa toàn bộ thế giới thành một giống loài duy nhất. Đây là chuyện khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Đúng, hiện tại toàn thế giới về ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, chỉ còn lại một giống loài, zombie. Cho dù hiện tại vẫn là như thế, nhưng hình thể không giống, cho nên mọi người cho rằng tất cả là cùng một tộc. Thế nhưng, lúc này họ đều đang nhìn thấy sự biến hóa thành cùng một giống loài. Quá bá đạo. Đây là virus đại thống nhất. Ngay cả các vị thần linh cũng đang sợ hãi. Họ cảm thấy bất lực. Có lẽ tai nạn diệt thế đang giáng lâm. Mặc dù nó không thể lây nhiễm cho họ, nhưng toàn bộ thế giới dưới thần đều không thể chạy thoát. Một số thần linh lo lắng cho cư dân trong bộ lạc của mình, cùng với tộc của mình tiếp tục đi khắp mặt đất, phát hiện sự việc càng kinh khủng hơn nữa, càng rợn người hơn. Thậm chí không chỉ ma thú, hiện tại ngay cả những thực vật bị ép mọc ra ma hạch kia cũng đang dần tổng hợp giống chúng ta. Chúng đang dần biến thành người, biến thành cùng một loại sinh vật. Thực vật, ma thú đều đang biến thành người. Thế giới này sau khi bị lây nhiễm sẽ chỉ còn lại một loài sinh vật hình người duy nhất thôi sao? Trong sự sợ hãi của vô số người, chuyện càng khó tưởng tượng đã phát sinh. Lúc này, những con ma thú bị cưỡng chế thoái hóa trước kia dần chuyển hóa về thành người lại bắt đầu mọc ra lông dài, lại hóa thành ma thú, tiếp tục nhàn nhã dạo chơi bằng bốn chân trên núi đồi. Những thực vật kia cũng lại mạnh mẽ hóa thành thực vật tỏa ra màu xanh biếc dạt dào khắp mặt đất, tỏa ra đủ mọi loại hoa các màu sắc. Dường như có thứ đồ gì đó đang đối kháng với virus đại thống nhất, từ chối sự thống nhất của nó, không ngờ lại có biểu hiện ngang hàng. Thậm chí khi nhân loại quan sát tỉ mỉ, dường như không chỉ có một thứ đối kháng với virus đại thống nhất, mà là hai thứ, phân biệt là virus lây nhiễm ma thú, một là virus lây nhiễm thực vật. Chúng nó và virus lây nhiễm nhân loại hình thành thế vạc ba chân khủng bố. Cạnh tranh lẫn nhau, lây nhiễm lẫn nhau. Mọi người quan sát đến đây mới nhận ra điều gì? Một ít thần linh đi khắp núi sông, mặt đất, không ngừng nghiên cứu, mới nhận ra được một chút chân tướng thế giới. Không biết từ lúc nào, virus được tính toán đã xuất hiện sự phân hóa virus khủng bố. Chúng ta đã không còn là một loại virus đồng nhất từ lâu rồi. Hiện tại là ba loại virus đang cạnh tranh nhau. Loại virus thứ nhất là virus lây nhiễm nhân loại, hẳn là xuất hiện từ ban đầu, bùng phát trên thân thể người Ista. Sau đó trong lúc không ngừng tiến hóa, nó xuất hiện biến dị thể phụ, đó là virus thứ hai. Loại này chuyên môn lây nhiễm thực vật, khiến chúng cưỡng ép mọc ra ma hạch. Có thể gọi là virus hệ thực vật. Ban đầu, họ cho rằng virus lây nhiễm thực vật khiến thực vật mạnh mẽ biến thành thực vật ma hạch zombie là cùng một loại với virus trên người mình. Bây giờ họ mới phát hiện là không phải. Nó là một loại biến dị thể đã thoát ly khỏi bản thể, chỉ lây nhiễm thực vật. Loại thứ ba là virus lây nhiễm ma thú, hẳn là virus biến đổi hình dạng mà chúng ta trồng vào ma thú. Virus này lại dung hợp với virus lây nhiễm nhân loại, xuất hiện biến dị thể mới. loại virus thứ ba này vì chúng ta mới gián tiếp sinh ra. Mọi người không ngừng phân tích, đều cảm thấy rất khủng bố, nhưng cũng rất vui mừng, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Dù sao thì, virus đại thống nhất quá khủng bố. Nếu không có hai loại virus ma thú khác, virus thực vật bị nó từ chối đồng hóa, chúng liên hiệp lại với địa vị ngang nhau, chống lại bên mạnh nhất, phạm vi rộng nhất, thì e rằng thế giới đã xong. Đến đây, virus tiến hóa đã bị ức chế. Thế giới hoàn toàn tiến vào thời kỳ ổn định. Hình người, hình thú, hình thực vật, ba loại virus thần bí được toàn bộ nhân dân trên mặt đất gọi là ba trụ thần nguyên sơ. Chúng khống chế nguồn gốc sự sống, là tạo vật chủ của gông xiềng tiến hóa, vô hình vô chất, vô cùng thần bí. Thậm chí chúng có trí tuệ riêng hay không là điều chưa biết được. Căn cứ theo ghi chép lịch sử, nhân loại cổ ở thời đại này bạo phát sự việc khủng bố khác thường. Trong lịch sử tiến hóa dài dòng, thực hiện tiến hóa trong chớp mắt là đoạn lịch sử bị đứt gãy trong sự tiến hóa của nhân loại. Không ai biết được, loài vượn cổ thấp bé chỉ cao hơn 1m6 lại mất có hơn 40 năm ngắn ngủi đã lột xác thành người tinh không cao hơn 3 mét. Có người nói, tổ tiên cổ đại của loài người đụng phải một loại virus nào đó. Nhưng chân tướng cụ thể vẫn đang tìm tòi nghiên cứu. Văn minh người Isda cũng vì vậy mà càng bị chôn vùi sâu trong bụi bặm lịch sử. Ở đời sau, người Isda với chiều cao bình quân hơn 1m7 được gọi là người thấp bé thời tiền sử trước Thái cổ trụ. Họ không thể tin được rằng giống khỉ cổ đại thấp bé, gầy gò, xấu xí đó lại từng có nền văn minh cổ đại kinh khủng, rực rỡ như vậy. Cũng giống như loài người trên trái đất hiện giờ không tin rằng loài khỉ gầy gò cao có nửa mét có thể phát triển ra văn minh cao cấp. Thời gian đều tàn khốc, chôn vùi vinh quang năm tháng. Người Isda nhiệt huyết, mãnh liệt, dũng cảm đã hoàn toàn bị người đời sau quên lãng. Năm thứ 50 vương triều đại hoang hỷ. Ngay khi nhân loại thích ứng với ba loại virus kinh khủng, vẫn còn sợ hãi không dứt, một tiếng gầm nhẹ khủng bố vang vọng toàn bộ núi non. Quốc khánh 50 năm dựng nước, lần thứ hai trở về, cảm ơn muôn dân thiên hạ nuôi dưỡng nữ nhân của ta. Thế gian này, nam nữ không ngờ cao tới hơn 3 mét. Chiều cao của ta thế mà chỉ tới hông của họ. Mới mẻ. Thật sự là mới mẻ. Sau này, cả thiên hạ đều là con của ta. Thời gian qua đi 36 năm, đại hoan hỷ đế lại trở về, thiên hạ chìm vào sợ hãi. Diễn đàn bào tử tiến hóa. Tin. Một bức ảnh chụp được phát lên, là ngày đại hoan hỷ đế đột nhiên xuất hiện, tình thế căng thẳng. Mọi người chơi đều há mồm. Phúc, hắn còn lớn lối như vậy. Bây giờ ở khu vực này đã có 7, 8 vị thần rồi. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ ngầm đánh lén, giết chết một hai thần linh phổ thông. Chờ họ phản ứng lại ta mới ra tay, như vậy thống trị thiên hạ mới có khả năng mạnh hơn. Mọi người bàn tán sôi nổi. Theo lẽ thường, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Ai ngờ con hàng này lớn lối như vậy, vừa tới đã để lộ bản thân, không đánh lén ai, cho nên người ta đã có phòng bị trước. Lão Vương không khoác lác, dừng lại. Thần linh mũ xanh ta thích nói hai chữ hoan hỷ, thích làm gì thì làm. Muốn kích thích ra sao thì làm thế. Ba người các ngươi đánh lén ám hại ta, cho rằng ta sẽ đánh lén các ngươi. Ta xem thường hành vi thấp hèn này. Nếu ta là hắn, ta chỉ có thể dùng một phương thức ám hại khác. Đó mới là bản sắc đàn ông của ta. Ta tìm tới vợ của ngươi trước, cắm cho ngươi cái mũ xanh trên đầu, sau đó đắc ý chờ ngươi ở nhà ngươi. Phù. Mọi người phun máu và ra ngoài. Phương thức ám hại là thế đó hả? Mọi người kinh hãi. Tên cư dân mạng này có vẻ xe chạy đường quen như thế, có vẻ rất lão luyện, dường như cũng là người có chuyện xưa. Phải đề phòng hắn. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Từng cái ảnh chụp được phát ra. Dọa ngươi 3.000 mạng, chào mọi người, tình thế chớp mắt đã bùng nổ rồi. Đại hoan hỷ đế xuất hiện ở dãy núi Vân Thanh, không phải không có mục tiêu. Thần linh thị tộc Vân Thanh chính là một trong ba người đánh lén hoan hỷ đế năm đó. Khi Vân Thanh thiên thần quay về nhà đã phát hiện mình xanh rần rồi. Đại hoan hỷ đế đang ôm vợ hắn, khuôn mặt tươi cười dịu dàng ở nhà chờ hắn. Hai bên điên cuồng đánh nhau. Thần linh Vân Thanh trọng thương chạy trốn. Dù sao cũng chỉ là trung vị thần, lại chính diện chém giết đối phương. Các vị cũng biết hình thái thức tỉnh của thi tộc rồi, mở khóa gen, thiêu đốt tế bào, hóa zombie, chỉ cần có quyết tâm thì không phải chết, vẫn có thể bỏ chạy. Mọi người trầm mặc nghe tình huống vừa bùng nổ. Cái vị vừa phét lá kia đúng là một dự ngôn đế mà. Thần linh Vân Thanh kia bỏ chạy được là điều hết sức bình thường. Nếu là hệ thống tu luyện thần linh bình thường, chênh lệch một cảnh giới nhỏ quả thực là quá lớn. Nếu không có loại quái vật chiến đấu cấp bậc như đạo trường sinh, Medusa có thể lấy yếu thắng mạnh, e rằng không thể trốn thoát. Thế nhưng, họ lại khác. Hệ thống zombie này có thể mở khóa chuỗi gen tế bào, thiêu đốt bản thân, tự thân mang sẵn đại pháp thiên ma giải thể, tự nổ bỏ chạy. Lực lượng của một vị thần là hùng vĩ vô cùng, rất khó ngăn cản. Sau khi nghe thấy tin tức này, một số nam cư dân mạng rét run, cảm thấy lạnh thấu tim giống như uống Sprite lạnh vào mùa đông vậy. Tại sao? Bởi vì Đại Hoang Hỷ Đế là một trung vị thần linh. Đánh chính diện quả thực rất khó giết, nhưng nếu ngầm bùng phát toàn bộ lực đánh lén thì một vị hạ vị thần linh còn không phản ứng kịp, có lẽ sẽ bị đánh lén chết ngay. Rõ ràng hắn có năng lực đánh lén giết được ngươi, nhưng hắn từ chối. Trước tiên hắn đội nón xanh cho ngươi, cười chờ ngươi ở chính nhà của ngươi, uống rượu mạnh nhất, ôm phụ nữ đẹp nhất, chờ kẻ địch mạnh nhất của hắn. Tuy rằng, người phụ nữ mà hắn ôm là vợ của ngươi. Mọi người phun máu. Nhân tài. Nhưng ai mà chịu nổi? Không ai chịu nổi chuyện như vậy. Lão Vương không khoác lác dường như rất hiểu tâm lý học về phương diện này, chắc là Đại Hoang Hỷ Đế cảm thấy, nếu giết chết kẻ địch trước thì không thể đội nón xanh cho kẻ địch được. Mọi người chợt tỉnh ngộ, càng ngày càng tin vị kia quả nhiên hiểu việc. Lại có người nói, một Đại Hoang Hỷ Đế bay ra từ con sông, đằng sau bày một giá mũ, mỉm cười nói, thần linh trẻ tuổi yêu quý, người mất cái mũ xanh trên đầu này chăng? Hay là cái mũ xanh nhỏ này? Mấy vị danh hài đã lộ diện, cả diễn đàn trầm mặc vài giây. Tên này còn đang thảo luận chính thống đây. Có nữ sinh bày tỏ, lại nói, ta nổi da gà khắp mình mẩy. Đại Hoang Hỷ Đế, người này quá khủng bố. Hắn nhất định phải chết. Có nam sinh cắn răng nói, chúng ta nhất định phải giết hắn. Đúng. Đại Hoang Hỷ Đế dù là bạo quân giết người ít nhất trong lịch sử, từ đầu tới đuôi cũng chưa giết bao nhiêu người, thậm chí chưa từng giết một phụ nữ nào, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Trước kia, những tổ vu đại la thiên tàn sát chúng sinh, gặt hái sinh mệnh cũng không khiến người ta căm hận như vậy. Giết chết hắn. Để hắn nếm thử sự lợi hại của nam quyền chúng ta. Có cư dân mạng nam hoàn toàn phẫn nộ. Để hắn nếm thử sự lợi hại của nữ. Hừm, sự lợi hại từ má mi. Cư dân mạng nữ bày tỏ rất tức giận, nhưng gần đây chủ nghĩa nữ quyền thường bị một số cư dân mạng bất lương trêu chọc. Các nàng cũng rất ghét cái từ này. Hiển nhiên, toàn bộ cộng đồng mạng đang sôi sùng sục. Thậm chí, mọi người còn đang chuẩn bị cuối tuần này cướp tiêu chuẩn mới, bây giờ cũng không nhịn nổi vào đây phát biểu ý kiến. Không chỉ nam giới giận dữ, các nữ sinh cũng nghiến răng nghiến lợi. Đúng là kẻ địch chung của nhân loại. Công phẫn ầm ầm. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rét lạnh cho nhân dân trong đó. Toàn dân đều đội nón xanh là trải nghiệm thế nào? Rất khó tưởng tượng. Lúc này, thời đại đang biến hóa. Rất nhiều người chơi vô cùng yêu quý trò chơi này. Tuy rằng họ không biết tin tức nội bộ, nhưng tất cả những gì biểu hiện ra ngoài đã có thể gọi là giả lập cuộc đời thứ hai. Sân chơi giao lưu thứ hai. Từ rất sớm trước đây đã có người nói về mũ trò chơi thực tế ảo sẽ biến trái đất thành một ngôi làng toàn cầu, thay đổi cách cục của toàn thế giới. Loài người sẽ tiến vào thế giới game thực tế ảo để gặp mặt, mở mang cuộc đời thứ hai. Ban đầu, mọi người còn nghĩ việc này phải chờ đến đời con, hoặc cháu mình, không ngờ đã xuất hiện trên người mình. Đối với rất nhiều người, đây là thời gian tốt nhất. Thế giới game thực tế ảo đã tới rồi, lại còn cực kỳ chân thực. Phần lớn cư dân mạng còn đang thương lượng làm sao đối phó với bốt này. Cho dù, nếu sau này họ phát hiện đó đều là thế giới chân thật, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là chuyện sau này. Đương nhiên, trên Internet chưa bao giờ có cái nhìn nhất trí với vấn đề này, cũng có cả nghìn Hamlet. Lại có người rất nghiêm túc phát biểu quan điểm, cảm thấy những người kia hành động quá cảm tính, không cần thiết phải kích động như vậy, tâm thái bình thường là được rồi, cá nhân ta cho rằng không quan trọng. Chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại, dù trên đầu có xanh một chút. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện thành thần linh, có thể sống mà không bị đánh lén, quả thực đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Giữa tính mạng một vị thần và cái đầu bị đội nón xanh thì nên chọn cái gì? Cá nhân ta cho rằng, Đại Hoang Hỷ Đế theo một ý nghĩa nào đó là người tốt. Cư dân mạng nam, cư dân mạng nữ, Lão Vương không khoác lác, ngay cả Lão Vương cũng ngớ người. Anh bạn này, ta kết bạn chắc rồi. Hắn lén lút gửi thư xin kết bạn. Nhưng mọi người suy tư theo mặt suy nghĩ của người kia xong, dường như lại thấy có chút đạo lý triết học sinh hoạt. Dù sao, một vị thần đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần mò mới đến đỉnh điểm của thế giới. Lúc này quyền thế, mỹ nhân, của cải đều có thể lấy dễ như trở bàn tay. Thậm chí tuổi thọ dài tận 8.000 năm. Có điều, đổi cách nghĩ khác, họ lại cảm giác có gì đó không đúng, càng nghĩ càng không đúng. Nơi này có hiệp sĩ mũ xanh muốn dẫn chúng ta đi lệch đường, để chúng ta phải nhẫn nhục bị xã hội mũ xanh quất roi. Vừa thấy đã biết là người có chuyện cũ. Hạ Nghê Minh nhìn quần tình cộng đồng mạng xúc động. Mặc dù mình cũng từng là một người trong đó, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Mạng Internet thực sự là một nơi thần kỳ, nổ ra từng vị lão vương ngay sát vách, lại nổ ra từng vị hiệp sĩ mũ xanh. Hắn ta tiếp tục đăng tin. Đại Hoang Hỷ Đế đã thương nặng Vân Thanh Thiên Thần, không đuổi theo. Hắn dẫn theo vợ nguyên phối của Vân Thanh Thiên Thần tập kích một bộ lạc của thần linh khác, lại là một vị thần linh đã đánh lén hắn. Chờ vị thần kia về nhà, phát hiện đầu mình xanh lè, răng nghiến muốn nát, chiến đấu kịch liệt một phen, vị thần linh kia cũng bỏ chạy. Đại Hoang Hỷ Đế dẫn theo hai người vợ của thần đi tới trạm kế tiếp. Đó là vợ của một vị thần năm xưa. Nhưng vì hắn đã tập kích nhà hai vị trước, cho nên rất nhiều thần linh đã có phản ứng, vị thần linh mục tiêu đã chờ từ trước. Đại Hoang Hỷ Đế không ra tay với nàng ta, lại nhìn người thanh niên bên cạnh, mặt mày hơn hở, con của ta có tư chất đại đế. Cố gắng nuôi lớn. Sau đó hắn rời đi. Mọi người yên lặng nghe, trong đầu hoảng hoảng hốt hốt. Thiên hạ đều là con của ta. Con ta có tư chất đại đế. Vậy thần linh sau này sinh ra không đến mức đều là con của hắn chứ? Đại Hoang Hỷ Đế quả thực là một kiêu hùng có mộng tưởng, có giả tâm. Nhất thời, bóng ma trong lòng mọi người càng lớn thêm mấy phần. Hạ Nghê Minh lại nói, hiện tại, thế cuộc đã rất giằng co. Tổng cộng có 7 vị thần linh, chưa chắc họ đã có thể thắng Đại Hoang Hỷ Đế. Bởi vì có 2 người đã bị phế quá nữa, không tính là sức chiến đấu. Tuy rằng Đỗ Tuyết cũng vừa thành thần, chớp mắt có thể bộc phát lực rất lớn, hiện nay lại chưa bại lộ thân phận, nhưng vẫn phải tính toán. Dù sao áp lực cho ta và Đỗ Tuyết vẫn quá lớn. Mà một khi thất bại chỉ sợ sẽ. Mọi người rùng mình. Họ nói sang chuyện khác, an ủi, cầu truyền bá bức ảnh để chúng ta thưởng thức tư thái tài tình của chị dâu đi. Mở hộp sọ của ngươi ra để ta nhìn thấy cái nhỏ xinh của ngươi cút. Hạ Nghê Minh ném lại một câu. Hắn tiếp tục nói, hiện tại ta vừa miễn cưỡng đột phá thiên đế cấp 7, chỉ có thể chạy thôi. Đó là chiến đấu cấp bậc thần linh, chỉ có thể ngầm mở ô bảo hộ. Nếu các vị có đề nghị gì xin hãy nhắn cho ta. Dù sao tiếp nhận ý kiến quần chúng, các vị đại lão của mỗi thế giới đều được kinh nghiệm nhiều hơn của ta. Mấy người manh muội cũng bày tỏ mình sẽ quan tâm nhiều hơn. Trên thực tế, thế giới này quả thực quá cao cấp. Thiên đế cấp 7 ở trong thế giới của những người chơi đã xem như cao nhất, nhưng trong thế giới này lại không có chỗ xen tay. Đương nhiên, cũng có phần ước cao, ghen tị. Dù sao mình khổ cực như vậy mới bò lên được vị trí thiên đế, mà hắn lại tương đối dễ dàng hơn mình một chút. Dù sao cũng là thế giới lớn, năng lượng và kỳ ngộ tăng cảnh giới thực sự quá nhiều. Lúc này, cư dân mạng còn đang bận tâm đến việc đăng ký phiên bản mới, cùng với trả lời bình luận của dọa ngươi 3.000 mạng, bàn luận xôn xao. Mọi người thảo luận về khu vực dung nham cổ đại, kẻ thao thao bất tuyệt. Hứa Chi cũng vừa mới hoàn thành chiến giáp cơ giới, thả việc trong tay xuống nhìn lại, thấy cảnh này. Đã khai chiến rồi, tất phải có thần linh ngã xuống, sẽ xuất hiện một trận tuyệt diệt to lớn phản hồi lại. Một vị thần ngã xuống tương đương với năng lượng của một trận đại tuyệt diệt. Đương nhiên, Hứa Chi cũng không định can thiệp vào họ, mà đôi mắt lấp lánh ánh sáng, loài người mới, zombie đã tiến hóa vững vàng. Phải đến kiểm tra thân thể họ một phen. Thế giới này thực sự khiến người ta vui mừng không dứt. Hắn suy nghĩ một chút, tiến vào mặt đất dung nham cổ đại. Thần linh trong thế giới này cũng giống như thế giới vu sư, nhờ không gian nhỏ tích trữ năng lượng thành thần, sau đó dùng thân thể phàm gian cất bước giữa thế giới, khi cần mới tự mình hạ phàm xuống để ra tay. Chỉ là, thời gian bọn họ có thể ở lại thế gian không lâu. Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại, thoáng cảm giác thấy không gian ở xa xa bị xé rách. Sóng khí khủng bố phả ra. Đó là Đại Hoang Hỷ Đế đang chém giết với các vị thần linh. Ầm ầm ầm. Trận giao chiến kia chỉ từ đêm trước. Mới chỉ là thăm dò lẫn nhau trước trận tử chiến thực sự. Bọn họ khống chế cơ thể phàm gian giao chiến, đều có cảnh giới thiên đế. Bầu trời mây đen phủ kín, ngột ngạt không thở được. Thỉnh thoảng không gian bị xé rách, sấm vang chớp giật, tình cờ có một bàn tay thần linh giáng xuống, tập kích đối phương, nhưng vẫn chưa tự mình giáng xuống. Họ đang thăm dò lẫn nhau, bởi vì giáng xuống thế gian trước sẽ triệt để lộ ra chân thân thần linh giữa thế gian, tất nhiên sẽ ở thế yếu, bị thần linh khác thừa cơ ra tay. Giống như lần trước khi Medusa chém giết với Enmin vậy. Họ đều tránh trong hư không, ai hạ phàm trước, chân thân hoàn toàn vào thế gian, kẻ đó sẽ bị nhắm vào điểm yếu trước. Dường như đây đã là một loại quy tắc chém giết của thần linh, không ai dám giáng xuống thế gian trước. Bầu trời giăng kín mây đen, mặt đất chấn động. Gió đang gào thét, thổi băng băng qua núi rừng, thành phố. Sóng xung kích đáng sợ giống như từng vòng tuổi trong thân cây lan tỏa ra trên bầu trời mà mắt thường có thể thấy được. Sắp thắng rồi. Toàn bộ trận địa đã rối loạn. Trong các bộ lạc và thành thị, tiếng gào khóc không ngơi ngớt. Nhân tộc cao lớn không ngừng cầu khẩn nhìn lên trời. Đại Hoang Hỷ Đế trở về. Hắn lại sắp thống trị toàn bộ mặt đất một lần nữa, lại xây 12 thành trì, thu nạp phụ nữ toàn thiên hạ. Giờ phút này, hy vọng cuối cùng của nhân loại, các vị thần linh đang phấn khởi phản kháng. Trận chiến này quyết định tương lai kế tiếp của nhân loại. Không nên gấp. Chúng ta chiếm cứ ưu thế. Trên mặt đất, các bộ lạc đều vô cùng sợ hãi. Có một vị thiên đế dẫn theo tộc nhân trong bộ lạc đứng trước gian nhà, sắc mặt nghiêm nghị, thể phàm gian của đại hoan hỷ đế tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ là một thiên đế mà thôi, không chống nổi mấy vị thiên đế vây giết. Tất nhiên hắn ta phải giáng lâm trước. Một khi hắn giáng lâm, hắn sẽ phải đối mặt với thế tấn công đã chuẩn bị sẵn của các vị thần linh. Họ sẽ hợp lực đả kích vào thần khu của hắn. Cho dù hắn là thần linh bậc trung cũng rất khó chịu nổi. Đúng đấy. Chúng ta có phần thắng. Vô số nam nữ ôm nhau, sắc mặt lo lắng nhìn lên trời. Dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù đại hoan hỷ đế mạnh mẽ, nhưng thần linh vây công hắn ta cũng vô cùng mạnh. Xác suất thắng vẫn không thấp, nhưng họ quá sợ hãi. Một khi thất bại, tình huống đó gây ra áp lực quá lớn trong lòng. Ở lại trong không gian nhỏ dường như là thủ đoạn thường thấy để đột phá cấp 8. Hứa chỉ cất bước trong rừng cây, tình cờ quay đầu lại thoáng nhìn bầu trời. Xung quanh hoa tươi xanh biếc như một vùng tiên cảnh. Hắn mặc áo choàng dài của vu sư giống như một lữ khách lặn lội đường xa. Vận mệnh thế giới đúng lúc này ngưng tụ. Chúng sinh trên mặt đất ngừng thở, còn hắn lại xem như không thấy. Thủ đoạn thành thần khác cũng chỉ là chi nhánh kéo dài của phương pháp này. Ví như cửu chuyển huyền công cũng dùng nội không gian. Ngay cả tử thần vĩnh sinh cũng lập không gian trong ma hạch. Mật độ giữa thần linh cấp 8 và không gian thế giới quá chênh lệch. Mật độ thế giới căn bản không thể nào chịu đựng được nhân vật như vậy. Hắn hờ hững quay lại quan sát xung quanh. Ngay thực vật, dây leo, hoa cỏ dại đều đạt cấp 3 đến cấp 4, cho dù phần lớn không có linh trí, nhưng đối với nhân loại cấp 3, cấp 4 phổ thông vẫn có lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là tuyệt cảnh. Nhân loại không còn là đỉnh trong chuỗi thức ăn, thậm chí là sinh linh yếu ớt nhất. Khi một thế giới mà đến cả thực vật, động vật, nhân loại thông thường đều đạt tới cấp 3, cấp 4 trở lên. Hứa chỉ hít một hơi lạnh, đó mới thực sự là thế giới siêu phàm cao cấp. Thậm chí, bởi vì những sinh linh rất mạnh mẽ, độ chênh lệch về mật độ tại nơi này đã không còn lớn như trước, cũng không hẳn là cằn cỗi. Cũng có nghĩa, thời gian mà thần linh ở thế gian tại vùng đất này sẽ lâu hơn so với những thế giới khác. Có lẽ qua nghìn năm nữa, mấy nghìn năm nữa, năng lượng trên vùng đất này sẽ trở nên nồng đậm thực sự, thần linh cũng có thể ở lại thế gian. Nơi này sẽ trở thành thế giới siêu phàm cao cấp chân chính. Không đúng, thế giới vu sư vì tồn tại quái đảng đang không ngừng tràn ngập trong không khí, cả long mạch dưới đất cũng đã thành lập, mật độ năng lượng đã dày hơn thế giới dung nham này rồi. Không, còn nồng nặc hơn vô số lần. Chỉ có điều, phương thức nồng nặc không giống. Năng lượng không phải rải rác trong không gian hay phân bố ở vị trí phổ biến, mà là tập trung quản lý. Chủ yếu tập trung ở các long mạch dưới mặt đất vô tận, thiên đạo đạo trường sinh của tiên giới, thanh thiên hồng nhật, bản thể ma thần của ma giới Medusa. Lấy Medusa ra nói, 110.000 cấp 6, 10.000 cấp 7 thiên đế, chỉ đứng ở đó thôi đã khiến người sợ hãi. Khí tức nồng nặc đến độ còn kinh khủng hơn cả nơi này. Ngươi cho rằng tam giới đã bị vượt qua, nhưng thực ra không hề. Chỉ một Medusa tích lũy hầu như đã có thể treo lên đánh toàn bộ cường giả dưới chót của thế giới dung nham. Đây mới thực sự là thế giới có năng lượng cao, thoát ly sự cằn cỗi. Nếu những người xuyên việt bình thường trong truyện tiểu thuyết mạng tới thế giới siêu phàm có năng lượng cao như vậy, có lẽ chưa kịp trưởng thành đã bị một cọng cỏ ven đường cấp 3 vụt chết tươi. Đây mới là điều bình thường. Đây mới thực sự là lằn ranh thế giới siêu phàm cao cấp. Sa bàn tam giới, sa bàn dung nham cổ đại. Hai thế giới này đều đang nhanh chóng tăng cường mật độ năng lượng, quả thực bắt đầu biến chất. Thần linh sẽ càng sinh ra dễ dàng hơn. Thậm chí trong tương lai, thần linh có thể trực tiếp ở lại thế gian. Thế giới siêu phàm như vậy mới triệt để thành hình, không cần qua giai đoạn đô thị như trước. Có lẽ, điều kiện sinh ra cấp 9 đã có rồi. Hắn không ngừng suy tư, nhìn về phía năng lượng chiến đấu lan tỏa trên trời. Thậm chí bởi vì cách cục thế giới đang tăng lên, sóng xung kích từ chiến đấu của những thần linh kia cũng không còn khủng bố như trước. Không chỉ diện tích thế giới dung nham lớn gấp trăm lần cũng đủ để họ tiêu xài nhiều hơn, còn vì cấp độ bình quân của thế giới này tăng lên cao. Bọn họ muốn phá nát một ngọn núi đã không còn dễ dàng như trước. Bởi vì trên ngọn núi toàn bộ đều là thực vật cấp 3, cấp 4 cắm rễ. Đồng thời, giữa thực vật hình thành một loại trường lực, hội tụ thành một loại thế núi, dãy núi hợp lực phản kháng. Chúng cũng có bản năng sinh tồn, hình thành một luồng khí linh sơn có thể chống lại dư âm chiến đấu. Thần linh cũng sẽ không quá sức tiêu tốn năng lượng để đánh vỡ một ngọn núi khi đi ngang qua trong lúc chiến đấu nữa. Đến cảnh giới của họ, giáng lâm thế gian lại càng phải thu lại năng lượng, trong lúc chiến đấu tận sức nén lại sóng dư âm. Cuộc chiến giữa họ tất nhiên càng đáng sợ hơn nữa, nhưng lại không còn chấn động gây chết thực vật và sinh linh xung quanh nữa. Tranh đấu giữa các thần giống như tranh đấu giữa thiên đế trước kia vậy, chỉ phá hủy vài ngọn núi tại trung tâm dãy núi mà thôi. Đây chính là thế giới thăng cấp sao? Hứa Chỉ yên lặng cân nhắc. Dù sao cũng là thế giới sa bàn do hắn sáng tạo ra, những tin tức này quả thực quý giá. Sau khi người Isda chết, năng lượng quá nhiều, thế giới thậm chí bắt đầu tràn ngập linh khí. Một ngọn núi với đầy thực vật cấp 3, cấp 4 hội tụ trường lực thành linh sơn, trở thành vùng đất lành có linh khí nồng nặc, là nơi để chiếm đất làm vua, khai tông lập phái. Mà một ít linh thạch trên núi thậm chí cũng có khả năng bị lây nhiễm, ngẫu nhiên đạt kỳ ngộ, mở linh trí, hóa thành yêu tộc, đi lên con đường tu hành. Hắn đang nhìn thấy một đại thế giới rực rỡ trong tương lai. Thế giới mênh mông vô ngần này thậm chí còn lớn hơn thế giới hoang cổ cả trăm lần. Quả nhiên, mặt đất trên trái đất bị giới hạn quá lớn, còn trong thế giới sang bàn có thể muốn làm gì thì làm, có thể lớn đến đâu cũng không ai quản lý hắn. Hắn đi tới đây không phải để quan sát đại hoang hỷ đế cùng với cuộc chiến của các vị thần khác. Thời đại luân phiên, thay đổi là chuyện tự nhiên. Thậm chí sau cuộc chiến của các thần, thần linh ngã xuống, lại sinh ra, lại chiến đấu, sẽ kéo dài rất lâu trong một thời đại. Tất cả sẽ trở thành nguồn năng lượng kéo dài của mình. Họ sẽ phổ biến giống như thiên đế vậy. Việc sinh linh ở thời đại này muốn lật đổ vương triều đại hoang hỷ chẳng qua cũng chỉ giống như một bọt nước nhỏ trên cả dòng sông dài. Mà lần này hắn đến đây là muốn quan sát tương lai của dòng sông lịch sử này. Đồng thời quy hoạch lại tiến cảnh của thế giới siêu phàm. Cường giả, thiên đế, thần linh, vương triều chẳng qua đều chỉ là một giấc ngủ của mình mà thôi. Cũng đã phát triển hơn 2 tháng, 6.000 năm, nên bắt đầu tính toán, dẫn dắt thần linh cấp 9 sinh ra. Hắn chỉnh lại suy nghĩ, đồng thời, tra xét virus thần bí kia. Cấp 9 là cái gì? Hắn đã hỏi phó não trí tuệ, nhưng được trả cho hình dung rất mơ hồ. Trong khái niệm của nó, cấp 8 là một sinh vật vô địch trên hành tinh, có thể đi trong hư không vũ trụ. Cấp 9 đã bắt đầu có thể hủy diệt một hành tinh, là nhân vật khủng bố cấp diệt tinh. Dù sao, vô địch và thống trị một hành tinh và hủy diệt cả một hành tinh là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chênh lệch giữa cấp 8 và cấp 9 tương tự như giữa thiên đế cấp 7 và thần linh cấp 8 vậy. Nếu nói cấp 8 chỉ là ngưỡng cửa cơ bản, bắt đầu bước vào con đường cường giả chân chính, có thể cho ngươi thoát khỏi ràng buộc của hành tinh, ngao du trong không gian. Vậy cấp 9 mới bắt đầu xem như cường giả chân chính. Mình lại tính toán con đường tất phải đi lên cấp 9 khi mới còn cấp 7. Phải tìm thời gian nghiên cứu sinh linh của thời đại này một phen. Hứa Chỉ suy nghĩ. Loài người khổng lồ cao hơn 3 mét quả thực cần suy nghĩ một chút. Hắn chậm rãi đi ra khỏi rừng, nhìn về phía một thành thị phía xa. Do tường đá chồng chất, quần áo bằng da thú, có khí thế của bộ lạc cổ đại. Hiển nhiên, họ vừa cất bước. Rất nhiều thành thị phải chống lại rừng rậm viễn cổ bên ngoài, chính là những loại cây cối, hoa cỏ và ma thú đáng sợ có thể giết chết mình. Cuộc sống rất gian nan. Toàn bộ thành thị sống trong sự ngột ngạt, trong đó nhiều người rất sợ hãi, đang cầu khấn. Có cảm giác như bộ lạc nhân loại thời đồ đá. Hứa Chỉ nghĩ. Hắn bước chân rời rừng rậm vào trong thành thị. Hắn định nhân thời gian này mở mang nghiên cứu. Nhân loại của bộ lạc mang hoang viễn cổ là thần linh siêu cổ đại thời đại viễn cổ sao? Một giọng nói âm trầm, khàn khàn từ trong rừng sâu quỷ dị, thần bí truyền ra, nói ngôn ngữ Isda cổ xưa. Một bóng hình dung hợp màu xanh lá tự nhiên chậm rãi đi ra từ trong rừng sâu. Thụ tinh. Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại, ta nên gọi ngươi là gì? Thịnh Lâm. Đó là một thiếu nữ thực vật có vóc dáng thon thả. Các đóa hoa đủ loại màu sắc và vô số cành liễu rủ xuống thành tóc. Trên người nàng khoác một chiếc váy xám bệnh từ dây leo, chân đi giày rơm, kiểu dáng cổ điển nguyên thủy. Hai chân nàng tròn trịa, nhưng da màu xanh sẫm, một vẻ đẹp hơi khác thường. Đây là thể phàm gian của một vị thần đang cất bước giữa thế gian. Hứa Chỉ biết, chân thân của nàng ẩn giấu trong không gian dị độ, đồng thời dường như cũng không phải một vị thần phổ thông. Đây là một trung vị thần. Thần linh cùng cảnh giới với đại hoang hỷ đế. Hứa Chỉ đã sớm có cảm ứng. Cách cục của thế giới từ lâu đã không giống như hiểu biết của đám cư dân mạng bên ngoài nữa. Dù họ suy nghĩ rất sâu, nhưng vẫn quá xem thường thế giới này. Hoặc nói là, cảnh giới của cá khí cầu quá thấp, dù nỗ lực nhưng không thể tiếp xúc tới tầm mắt cao sâu nhất. Tầm mắt của hắn ta chỉ đặt ở nhân tộc, mà bỏ qua toàn bộ cách cục thế giới. Họ cho rằng chỉ có 7, 8 vị thần linh đang vây công đại hoang hỷ đế, còn thêm Đỗ Tuyết có thể lén ám sát, thắng bại giữa hai khả năng. Thế nhưng thực tế thì sao? Hắn ta chỉ tính tới thần linh nhân tộc, vậy còn thú tộc và thực tộc thì sao? Ẩn núp trong bóng tối, lén lút thành thần, số lượng phải đến 12, 13 vị nữa. Tổng cộng có hơn 20 vị thần linh, lại thêm thi kiếm tiên. Đỗ Tuyết. Sức chiến đấu khủng bố dung hợp từ công pháp của mấy thế giới của nàng có lẽ có thể giết Đại Hoang Hỷ Đế, nhưng sẽ đơn giản như vậy sao? Thế giới này đầy sự thần bí và điều chưa biết. Virus xuất hiện khiến thế giới quá khổng lồ, quá phức tạp. Ngươi làm sao biết ta ở đây? Hứa Chỉ hiếu kỳ nói. Là vận mệnh. Ta cảm giác được vận mệnh trong cõi U Minh dẫn dắt ta tới nơi này. Nàng hơi khom mình thi lễ, tao nhã mà phong độ, bình tĩnh giống như thực vật, có vẻ đẹp tĩnh lặng. Nhưng sắc mặt nàng nghiêm nghị. Khi nàng chân chính gặp mặt được sự tồn tại trước mắt, nội tâm nàng không tránh được sốt sắng. Thần thánh Sakura Đại Đế là một vị cao vị thần cấp 8, cuộc chiến đấu không có bất kỳ dư âm nào, nàng lại dễ dàng ngã xuống. Vị thần linh siêu cổ đại đã sống qua hơn hai thời đại này, e rằng đã là một vị cấp 9. Vận mệnh chọn mình tới đây mà không phải ai khác, cũng không phải đàn ông. Chắc hẳn vận mệnh trong cõi U Minh nhắc nhở, với tính cách của mình sẽ nhận được cảm tình của vị thần linh siêu cổ đại này. Ngài muốn tới vùng đất này để chứng kiến một thời đại mới đúng không? Thịnh Lâm mỉm cười, nhìn thành thị phía xa. Đại chiến sắp lên, toàn bộ các bộ lạc thị tộc nhân loại đều đang cầu khẩn. Không khí đầy hoảng loạn. Trận chiến cuối cùng sắp tới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai tiến hóa của sinh linh trên thế giới. Hứa Chỉ nhìn nàng một cái, tiến hóa. Ngài, thấy thế nào? Thịnh Lâm bình đạm mỉm cười. Hứa Chỉ không đáp. Đây là cuộc nội loạn của thần linh nhân tộc, thần linh thực tộc lặng lẽ tới đây, bản thân điều đó đã mang tới rất nhiều ý nghĩa. Thịnh Lâm cung kính, cay đắng than nhẹ, dù có thêm chúng ta cũng rất khó chiến thắng Đại Hoang Hỷ Đế, bởi vì hắn ta là mạnh nhất. Hắn vô địch. Hắn nắm giữ lực lượng cực hạn kinh khủng nhất trên thế giới. Lực lượng mạnh nhất trên thế giới. Hứa Chỉ hiếu kỳ, mỉm cười nói, trên thế giới, lực lượng cực hạn mạnh mẽ nhất là gì? Thịnh Lâm nhỏ giọng, ngài nói là, sức mạnh lớn nhất trên thế giới là thiên phú tu luyện vô địch, vừa học đã biết. Trong đầu Hứa Chỉ lóe lên đế kỳ. Không thể nghi ngờ, sự khủng bố của y có thể nói là mạnh nhất. Cũng không phải. Sinh ra là thần thánh, tu luyện tài tình thông kim bát cổ tất nhiên là đáng sợ, nhưng vẫn không thể coi là mạnh nhất. Thịnh Lâm tự trả lời, như vậy, từ lúc sinh ra đã có huyết thống mạnh mẽ. Trong đầu Hứa Chỉ lóe lên hình ảnh của Phượng Hoàng. Không thể nghi ngờ, nó tắm lửa hồi sinh, là thiên phú vô địch nhất trong tất cả các loại thiên phú gen hiện nay. Cũng không phải. Huyết thống mạnh mẽ chẳng qua là có khởi điểm cực cao, có ưu thế có thể vượt qua tất cả mọi người, nhưng vẫn không phải mạnh nhất. Thịnh Lâm lại nói, như vậy là sự dẻo dai và kiên định hơn người. Trong đầu Hứa Chỉ lóe lên Medusa. Tư chất của nàng không phải là xuất chúng, nhưng có thể dựa vào một ý chí ngoan cường đi tới hôm nay. Vẫn không phải. Người bình thường kinh qua gian khổ leo lên đỉnh cao tất nhiên đáng quý, nhưng vẫn thiếu hụt vài thứ. Thịnh Lâm nhìn lên không trung, trận chiến đấu kinh khủng kia. Nàng lộ vẻ sợ hãi, các vị thần linh trên kia có thể bước ra bước này trong hàng tỷ sinh linh, không thể nghi ngờ đó là những người mạnh nhất trong thời đại này. Trong bọn họ có người vừa học đã biết, có người có huyết thống mạnh mẽ, có người cứng cỏi như sắt đá. Họ đều là nhân vật nhìn xuống cả thời đại, nhưng vẫn kém xa Đại Hoang Hỷ Đế. Lời nàng nói quả thực là thật. Thịnh Lâm khàn khàn nói, bởi vì hắn sở hữu lực lượng cứu cực vô địch chân chính, nguồn sức mạnh này tên là vận mệnh. Nội tâm Thịnh Lâm nữ khó nén được sự sợ hãi. Một thời đại có quá nhiều người có thể vươn lên, người sống một đời có quá nhiều nhân tố không thể khống chế, nỗ lực cá nhân chỉ chiếm 40%. Nếu một người không có thiên phú tốt, thực lực mạnh, bối cảnh đáng sợ, trí tuệ trác tuyệt, nham hiểm giả dối, mà lại có thể đứng ở đỉnh cao, thì chỉ ít như cá giết sang sông. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng người khác ngoài ngươi ra không nỗ lực? Những người khác có thiên phú kém thì ngươi nhất định sẽ vươn lên hay sao? Bản thân nhân sinh tràn ngập sự bất ngờ, các nhân tố không thể xác định như kẻ thù, mối hận, may mắn. Sự bất ngờ này có thể chiếm đến 60% toàn bộ con đường của cường giả. Sự bất ngờ có thể ảnh hưởng đến thành bại như vậy, có thể gọi là vận mệnh. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời, chính là thế. Vận mệnh mới là thiên phú mạnh nhất thế giới này. Mà người sở hữu vận mệnh, lọt vào mắt xanh của vận mệnh, được thời đại đẩy lên đỉnh con sóng, sẽ có vận may giống như dòng lũ vậy, thế không thể đỡ. Thậm chí, sinh ra với thiên phú trác tuyệt, huyết thống vô địch, trí tuệ kinh người. Bản thân những thứ đó chính là một phần của vận mệnh. Thịnh Lâm thở dài một hơi. Vì lẽ đó, hắn là vô địch. Bất kỳ ai ngăn cản hắn đều sẽ gặp vận rủi. Bất kỳ kẻ nào phạm hắn, sẽ gặp bất hạnh. Bởi vì hắn được vận mệnh điều khiển. Tâm tính của hắn do vận mệnh chọn lựa. Giống như năm xưa ngài chọn Caroline vậy. Phía sau nàng ta có một sự tồn tại vĩ đại cùng cảnh giới như ngài, tên là Tuyệt Vọng và Đại Thống Nhất. Nó có mặt khắp nơi trong nhân loại, không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Là Chung Cực. Thịnh Lâm nữ hơi khom gối, cực kỳ cung kính. Trên thế giới này, không có sinh linh nào có thể ngăn cản hắn, trừ ngài ra, sự tồn tại cấm kỵ viễn cổ và cảnh giới với nó. Vận mệnh ở sau ta không cam lòng tử vong. Nó từ nơi sâu xa điều ta đến tìm ngài, xin ngài đánh bại nó. Cứu vớt tương lai của thời đại này. Hứa Chỉ, hắn nhìn trung vị thần linh đang quỳ gối trước mặt. Ta đến thầm xem trận chiến thôi, sau đó định nghiên cứu thân thể nhân loại mới một chút. Để ta làm chúa cứu thế, chọi cứng với vị sau lưng đại hoang hỷ đế à, ta vừa mới lên cấp 7 thiên đế. Hứa Chỉ trầm mặt. Hắn đến đây chỉ để nghiên cứu virus mới này cùng với cấu tạo của loài người mới một chút, ai ngờ bị người ta tìm tới cửa trước. Thực vật xung quanh có lẽ đều là tai mắt cảm ứng của thực tộc. Lần này hắn đi vào là để điều tra trình độ tiến hóa của virus. Hiện giờ vẫn chưa bắt đầu điều tra, nhưng nghe vị này nói. Virus đại thống nhất nhân loại trong ba loại virus dù chưa tới cấp 9, nhưng chỉ e nó đã cực kỳ sát với cấp 9. Vận mệnh. Hứa Chỉ hiếu kỳ, ngồi xuống một tảng đá lớn, mời nàng ngồi cùng, có thể kể cho ta về ba chúng nó được không? Thịnh Lâm nữ ngẩn người, rồi cẩn thận từng chút một ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh. Thậm chí nàng chỉ dám ngồi ở một góc nhỏ xíu trên khối đá. Dù vị nhân vật khủng bố này bảo nàng tùy tiện, nàng cũng không dám làm bừa. Ban đầu, ta căn bản không ý thức được sự tồn tại của nó. Từ năm ta 8 tuổi, trong đầu ta như có âm thanh từ cõi U Minh dẫn dắt. Ta thử đối thoại với nó, nhưng dường như nó không có trí khôn. Dưới sự dẫn đường của nó, ta gặp vận may không ngừng, giống như con cưng của ông trời, gặp vô số kỳ tích, được vô số quý nhân giúp đỡ. Ngài biết ta đi tới hôm nay mất bao nhiêu thời gian không? Hứa Chỉ nhìn nàng. Ta chỉ mất 47 năm. Nàng tuôn ra một con số kinh người, thở dài một hơi, khi một chủng tộc gặp tai và đến nơi, vận mệnh của chủng tộc này sẽ bất kể giá nào dẫn dắt một anh hùng cứu vớt chủng tộc gắng sức phản kháng. Nàng nhìn thôn xóm nhân loại đằng xa, bỗng cảm thấy mê mang. Khi ta triệt để trở nên mạnh mẽ, ta ý thức được giọng nói trong đầu ta cuối cùng là cái gì. Nó là căn nguyên của thực tộc chúng ta, là mẹ sinh mệnh của chúng ta. Nó không ngừng giúp chúng ta thực hiện tiến hóa giống loài, để chúng ta ngày càng mạnh hơn. Nó sống cộng sinh với chúng ta. Nó là vật chất vô hình. Nó cũng không phải vật chất. Nó chỉ có bản năng giống như dã thú, mở rộng bộ tộc từ cõi U Minh, bảo đảm chủng tộc kéo dài, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hứa Chỉ yên lặng tiêu hóa. Vốn hắn đến đây để thăm dò căn nguyên tiến hóa của ba loại virus, không ngờ lại có được nhẹ nhõm như vậy. Mẹ căn nguyên của ba đại chủng tộc, sáng thế trụ thần, khởi nguồn nguyên thủy, là khái niệm vô cùng trừu tượng. Nhưng hoàn toàn có thể dùng phương pháp khác để giải thích. Tương đương với ba con virus, mỗi con sở hữu 100 cái máy vi tính. Máy vi tính chính là lãnh thổ của nó, giúp nó tính toán, không ngừng tiến hóa phiên bản virus của chính mình. Giữa ba con virus này, chúng muốn cướp đoạt số lượng máy vi tính của đối phương. Dù sao, bộ tộc của mình càng nhiều, lực tính toán của bộ não càng mạnh, trình độ biến dị của virus càng nhanh. Cho nên nó phát động chiến tranh theo bản năng, muốn cướp sạch máy vi tính của đối phương, không chỉ để lực tính toán của mình trở nên mạnh mẽ, mà đối phương cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đây cũng là cách làm của virus đại thống nhất nhân loại trước đó. Nó muốn lây nhiễm thực tộc, thú tộc, cưỡng ép chuyển hóa họ thành virus dạng người, hóa thành máy tính của nó. Kết quả là nó nhanh chóng bị chống lại. Thì ra đây chính là chân tướng lúc đó. Hứa Chỉ chợt hiểu, liếc mắt nhìn rừng cây phía xa. Đó là một trận giao chiến không gió, không âm thanh. Nhưng hiển nhiên, virus đại thống nhất có ưu thế cực lớn, vì số lượng nhân loại là nhiều nhất. Dù sao thì, nó mới là khởi nguồn của tất cả. Nó có nhiều quần thể máy vi tính người Isda nhất. Còn lại hai virus kia chỉ có thể miễn cưỡng hợp sức chống lại nó. Thịnh Lâm thở dài nói, một khắc đó, ta mới hiểu rõ. Sự tồn tại của ba trụ thần tương đương với số mệnh của chúng tộc. Nó không có trí khôn, dùng bản năng giả thú trợ giúp chủng tộc mình vươn lên, mở rộng lãnh thổ, đồng thời giúp chủng tộc tiến hóa. Vì vậy, chúng nó chọn lấy nhân vật chính trong thời đại này để giúp chủng tộc phát triển tương lai. Hứa Chỉ ngẩn ra. Cho nên, trụ thần hình người chọn Đại Hoang Hỷ Đế. Trụ thần hình thực vật chọn Thịnh Lâm. Chỉ là, tại sao chúng nó có thể chọn được một người giữa biển người mênh mông như vậy? Làm sao chúng có thể xác nhận tư chất, tài năng của người này có thể trợ giúp quần thể phát triển? Đây chính là vận mệnh. Thịnh Lâm nói, lấy ta ra nói. Ta không phải người có tư chất mạnh nhất, thông minh nhất, thiên phú tốt nhất trong chủng tộc của ta. Mỗi phương diện đều có người mạnh hơn ta, càng kinh khủng hơn. Tổng hợp tư chất của ta thậm chí chỉ có thể tính là trên trung bình. Thế nhưng, trụ thần của chúng ta vẫn lựa chọn ta. bởi vì trụ thần có thể nhìn thấy tương lai của ta. Nó nhìn thấy một góc vận mệnh tương lai, chọn một người trung dung như ta mới có thể trợ giúp chủng tộc chúng ta vươn lên. Không phải mạnh nhất mới là tốt nhất. Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Ta cũng như kỳ vọng của nó, thành công trở thành một thần linh không thể tưởng tượng nổi khi mới 40 tuổi. Hứa Chỉ ngơ ngác. Giống như nàng vừa nói. Kẻ có thành tựu lớn, có thể đi ta đỉnh thời đại thường không phải kẻ có thiên phú tốt nhất, mà phải tổng hợp cân nhắc ta vận may. Nhưng mà, trụ thần làm sao có thể xác định được từ một tộc nhân trông có vẻ rất bình thường? Hứa Chỉ nghiêm túc, là do tính toán sao? Đúng thế. Thịnh Lâm gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Hứa Chỉ lập tức hiểu ra. Mỗi sinh linh trên thế giới này đều là một cái máy vi tính. Nếu tổng hợp toàn bộ lực tính toán của toàn bộ chúng sinh, dùng logic hành vi bản thân họ, tính cách của họ để tính toán giả lập toàn thể, rất có khả năng có thể tính toán đến tương lai của họ. Sau đó, trong vô số khả năng tương lai, tìm kiếm một khả năng có xác suất lớn nhất có thể mở rộng chủng tộc mình. Đó chính là người được trời lựa chọn, là nhân vật chính của thời đại. Hứa Chỉ vỗ tay cười, thở dài nói, chỉ là, trụ thần có thể tính toán ra xu thế tương lai của chủng tộc, lại không thể tính toán những chủng tộc khác chứ. Bởi vì nó chỉ có thể nhìn thấy suy nghĩ trong não bộ chủng tộc mà mình quản lý. Đúng thế. Thịnh Lâm thở dài nói, có thể nhìn thấy đại thế trong chủng tộc. Hứa Chỉ giật mình. Này là gì? Thế giới siêu phàm cao cấp này đã bắt đầu xuất hiện loại đại năng có thể dự báo tương lai, tính ra vận mệnh chủng tộc rồi sao? Nhưng vừa nghĩ đến đó, hàng trăm triệu máy tính bình quân cấp 4 tổng hợp tính toán, quả thực rất trâu bò. Dù sao người nào cũng có ma hạch, đều luôn tính toán. Đồng thời, dưới nền đất dung nham vẫn không hề có mưa bão. Sự ảnh hưởng của ngoại lực loại hình thiên tai quả thực có thể tính toán đại khái đến tận tương lai. Hứa Chỉ nghe đến đây đã hiểu. Virus cuối cùng vẫn là virus. Bởi vì nó quá khổng lồ, cắm rễ trong đầu chúng sinh, vẫn chưa có trí tuệ mà vẫn hùng mạnh như vậy. Yêu càng kinh thiên động địa càng khó mở trí tuệ. Cho dù con yêu này là từ virus máy tính thành tinh. Ba trụ thần lúc này vẫn chưa có trí tuệ và tình cảm, chúng vẫn là một chương trình siêu máy tính. Thịnh Lâm khổ sở nói, qua gợi ý của trụ thần, ta đã thấy tương lai của chúng tộc chúng ta. Nàng đưa tay ra, hình ảnh xung quanh biến hóa. Hứa Chỉ giống như thấy được tương lai, một góc của vận mệnh. Hắn ngừng thở, nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ trong gương. Trong tương lai, Đại Hoan Hỷ Đế thắng lợi, đánh bại đối thủ thần linh của hắn. Hắn lại xây 12 thành trì. Đồng thời, hắn phát động chiến tranh với thú tộc, thực tộc, nhét toàn bộ phụ nữ trong chủng tộc đối thủ vào hậu cung. Dưới sự lây nhiễm qua không gian của virus đơn thuần, trụ thần hình thú đủ khả năng chống lại, nhưng Đại Hoan Hỷ Đế bằng vào tiếp xúc và giam giữ trực tiếp, sinh sản con cháu, tiến hành đại thống nhất giống loài, căn bản không có cách chống lại. Hắn nhìn thấy vô số ma thú lông dày rậm, thực vật mọc lá xanh biếc, sau khi sinh sản đều nhanh chóng hóa thành hình người, mọc ra tay chân, đi lại trên mặt đất. Đó là một hình ảnh lây nhiễm virus cực kỳ buồn nôn, đáng sợ. Mà khi máy vi tính của trụ thần hình thực vật, trụ thần hình thú giảm bớt, lực tính toán giảm, không cách nào chống cự sự xâm lấn của trụ thần hình người. Chúng bị công phá vào mã nguồn, tiêu vong, thực hiện đại nhất thống giống loài. Trong thế giới chỉ còn loài người. Mà sau khi thu được lực tính toán khổng lồ, trụ thần hình người thống nhất toàn thế giới, nuốt chửng hai trụ thần, triệt để đột phá cấp 9. Nó từ bản năng giả thú xâm lấn đã có trí tuệ, thống trị cả thế giới này. Đây chính là tương lai sao? Hứa Chỉ nhìn thấy một cảnh tượng chân thực. Thịnh Lâm nữ nói, Đại Hoan Hỷ Đế vốn là nhân vật chính của thời đại được trụ thần chọn lựa giữa biển người mênh mông. Hắn không có thiên phú mạnh nhất, không phải thông minh nhất, nhưng trong tính toán tương lai của trụ thần, hắn có xác suất lớn nhất thu hoạch được thành công. Hứa Chỉ ngơ ngác. Có lẽ thời đại phát triển đến loại tình huống khủng bố này có vẻ rất đột ngột, nhưng vừa nghĩ lại lại thấy rất hợp tình hợp lý, thậm chí là tất nhiên. Bởi vì, virus sinh hóa lây nhiễm zombie còn có thể thống nhất toàn bộ não người tốt hơn người Istra. Virus thống nhất bộ não, tất nhiên sẽ phát triển đến độ dùng lực tính toán khủng bố để tính toán xu thế tương lai. Lực tính toán cao hơn bất kỳ ai, tính toán dự đoán tương lai, có thể tính kế lẫn nhau. Đây là tính tất yếu khi phát triển máy vi tính. Có lẽ đây mới thực sự là một bàn cờ thế giới, dùng thế giới làm bàn, lấy chúng sinh làm cờ, chém giết lẫn nhau như trên một bàn cờ. Tính nước tiếp theo mà đối phương sẽ đi trong tương lai. Sao ngươi vẫn mặt ủ mày chao vậy? Hứa Chỉ đột nhiên hỏi. Bởi vì ta đã ý thức được, tương lai của ta là do số mệnh sắp xếp. Thịnh Lâm thở dài, ta rất thích hoa tươi. Trước đây ta từng ở một bước ngoặt, vừa là hoa tươi vừa là cỏ dại. Bình thường mà nói, tất nhiên ta sẽ chọn đi con đường hoa tươi. Nhưng lúc đó linh cảm của ta chợt lóe, muốn tính toán tương lai. Tất nhiên tương lai ta sẽ đi con đường hoa tươi, vì vậy ta chọn đi con đường cỏ dại. Thế nhưng ngài có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, trong tính toán tương lai của trụ thần, ngươi nên đi con đường cỏ dại, bởi vì nó đã tính được khi ngươi ở ngã rẽ sẽ có suy nghĩ bất chợt nảy sinh như vậy. Ánh mắt Thịnh Lâm sa sầm lại, không hổ là thần linh siêu cổ đại. Nàng tiếp tục nói, rất nhiều khi, ta bỗng nhiên nghĩ, một giây sau ta sẽ còn làm như vậy hay không? Mà ta làm như vậy có phải là điều đã định chắc, liệu ta có chọn một cách khác? Thế nhưng ta lại nghĩ, có lẽ vào thời khắc vận mệnh nhất định, ta cũng sẽ nghĩ như thế. Hứa Chỉ ngẩn ra. Vận mệnh. Đúng là lực lượng khiến người kinh ngạc. Hứa Chỉ nói, tương lai không phải nhất định. Ngươi vẫn là ngươi, chỉ là bị tiên đoán trước mà thôi. Thịnh Lâm trầm mặt một chút, biết đạo lý là vậy, nhưng vẫn không cách nào mở ra khúc mắt. Nàng tiếp tục nói, quả thực, điều đó không phải là tuyệt đối. Ngoài tính toán ra cũng sẽ có biến số. Trước kia căn cứ vào tính toán tương lai, Đại Hoang Hỷ Đế sẽ không bị tập kích. Hắn sẽ thống trị 12 thành trì, cưới hết phụ nữ trong thiên hạ, trực tiếp tiến hóa sớm nhân tộc mới, mà không bị tập kích. Sau đó, Đại Hoang Hỷ Đế thống nhất toàn bộ quốc gia nhân loại, hắn sẽ đi thống trị toàn bộ thú tộc, thực tộc, đại thống nhất toàn bộ họ, nhét hết vào hậu cung, sinh sản đời sau hóa thành hình người. Mặt mày Hứa Chỉ sa sầm. Trụ thần hình người này chơi một chiêu thực sự là quá tốt, nhưng rất đặc biệt. Thịnh Lâm hít sâu, chỉ là, trụ thần đoán sai rồi. Nó không ngờ Đại Hoang Hỷ Đế vừa đăng cơ thành lập 12 thành trì không bao lâu đã bị ba vị thần linh vừa thành thần tập kích. Vốn trong tương lai được tính toán, Đại Hoang Hỷ Đế tất nhiên tiêu hủy kỹ thuật chế tạo không gian khác, không ai có thể thành thần. Kết quả là, vẫn có người thành thần. Thịnh Lâm nhìn thần linh siêu cổ đại, đây chính là biến số ngoài tính toán. Hứa Chỉ bất đắc dĩ. Lúc đó hắn quả thực lén lút khuếch tán một ít kỹ thuật chế tạo không gian. Dù sao cũng không thể để nó bị lũng đoạn. Hắn không nghĩ nhiều, không biết đó là tương lai được báo trước trong toàn bộ chủng tộc. Quả thực hắn chính là biến số to lớn nằm ngoài tính toán. Hứa Chỉ mở miệng nói, đại khái gọi là thiên đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn là một. Nhân độn là một. Thịnh Lâm nữ cả kinh, trong lòng khẽ chấn động, trợn mắt, thoát khỏi ràng buộc thiên đạo. Hứa Chỉ không để ý đến sự kinh ngạc của nàng, sờ cằm. Vì thế, số mệnh không đứng ở bên hắn. Đại Hoang Hỷ Đế trọng thương chạy trốn. Sau đó, trụ thần chỉ có thể tiến hóa bản thân cho mạnh mẽ lên, sau đó mới xuất hiện nhân loại mới sinh cao 3 mét. Đồng thời, nó mạnh mẽ tấn công hai tộc khác. Tuy nó rất mạnh, nhưng vẫn thất bại, bị ngăn cản. Tất cả đã khớp với nhau. Quả thực sau khi Đại Hoang Hỷ Đế chạy trốn đã xuất hiện biến hóa khủng bố. Hứa Chỉ kinh ngạc vạn phần. Tính toán ra tương lai, đại dự ngôn thuật. Thế giới siêu phàm cao cấp này thực sự là càng ngày càng thú vị. Có lẽ, tai hại của ma hạch đã xuất hiện là bị giới hạn trong một khuôn khổ. Sinh linh không có ma hạch mới có thể nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, hình thành biến số lớn nhất trong thiên đại, không bị thiên đạo tính toán. Căn cứ vào hình ảnh tương lai mà trụ thần truyền ta, chúng ta diệt vong không cần nghi ngờ. Đó cũng là tính toán của trụ thần hình người, đưa tất cả vào trong tính toán. Thịnh Lâm cầu khẩn, mà ở trong tính toán của trụ thần vĩ đại của chúng ta, biến số duy nhất có thể sản sinh chỉ có ngài. Chúng ta đã bó tay hết cách. Hứa Chỉ vốn dĩ muốn tiến vào thế giới sa bàn khổng lồ mới này để tra xét, thực nghiệm, giống như là kiểm tra lúc zombie mới bắt đầu bùng nổ vậy, dùng đài luyện kim, thuốc thử, xem xét đặc tính và tiềm lực sinh mệnh của bọn họ. Hơn nữa hắn còn muốn thăm dò xem những virus zombie không biết này đã tiến hóa đến mức nào rồi. Nhưng lại không ngờ tới, vừa tiến đến, còn chưa bắt đầu nghiên cứu, đã bị virus chủ động tìm tới. Mọi thứ cũng quá ly kỳ rồi. Dù mảnh thổ địa này có lớn, nhưng thế giới này đã bị vận mệnh chú định đại thế bao phủ, theo dõi khắp nơi. Hứa Chỉ ngồi ở trên tảng đá lớn, bên cạnh là Thịnh Lâm chi nữ, trong lòng có chút cảm khái vạn ngàn. Không thể tưởng được, virus sinh hóa năm đó đã hủy diệt người Isda đã phát triển thành ba dạng virus, hóa thành tam trụ thần. Hơn nữa, chúng còn bắt đầu liên hợp hoàn toàn 100 triệu CPU hạt nhân, thôi diễn vận mệnh tương lai, mở rộng chủng tộc, thậm chí có thể phân giải tối ưu cho tương lai. Nó đã thay đổi, muốn dẫn đường cho tương lai thế giới hướng về phía suy nghĩ của mình sao? Hệ thống ma hạch phát triển trở thành như vậy, cơ hồ là vận mệnh tự nhiên. Tương lai, thế giới. Có lẽ sẽ bắt đầu đề cập tới pháp tắc, không còn là căn cứ thuần túy vào lực lượng vật chất, năng lượng bùng nổ nữa mà là năng lực huyền diệu khó giải thích. Có lẽ, đây là cấp 9. Hứa Chỉ yên lặng suy tư, trầm ngâm một hồi lâu, hệ thống pháp tắc quá mức huyền học và thần bí. Cho dù là thần linh cũng không thể chạy thoát khỏi sự tính toán vận mệnh của chúng nó. Trừ khi... cá thể sinh vật này đủ cường đại để đối kháng lại toàn bộ chủng quần chúng sinh thì mới có thể chống cự lại loại đại thế, chạy thoát khỏi sự tính toán này. Nhưng mà, lực lượng của một người có thể đối kháng lại chúng sinh sao? Nếu như là lúc thế giới hoang cổ và thế giới vu sư còn chưa phát triển trước đây thì quả thực có thể làm được. Một vị thần có thể đối kháng lại lực lượng của muôn nghìn chúng sinh và phàm nhân. Nhưng mà hiện tại, người người đều là cấp 3, cấp 4, đây gần như là không có khả năng. Người có thể đánh bại từng người, nhưng chống lại lực lượng hội tụ từ chúng sinh thì sẽ không có phần thắng. Hứa chỉ ngồi ở trong rừng cây, nhìn về phía Thịnh Lâm, lập tức đã hiểu rõ sự mờ mịt của nàng. Lúc này trong lòng Hứa chỉ không khỏi quay cuồng, nếu lấy hiện tại nhìn đến tương lai của thế giới này thì chờ sau khi đại thống nhất sẽ xuất hiện cấp 9. Có lẽ mình không cần phải can thiệp vào. Chỉ cần chờ đợi nó xuất hiện. Bởi vì không chỉ có ba thần trụ đang tìm mọi cách để kéo thế giới về hướng mà bọn họ muốn, đạt được thắng lợi trong trận chiến này, mà Hứa chỉ cũng muốn tương lai của thế giới này có thể phát triển tốt hơn, cũng muốn thế giới này đi theo hướng mà mình muốn. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, hắn lại bác bỏ. Một chủng tộc có ý thức riêng hội tụ xu thế của chúng sinh để đạt được cấp 9. Loại thần thức trên cấp 9 ký sinh ở trên thân thể chúng sinh này có lực trói buộc quá lớn, cũng không phải là con đường tầm thường. Hắn cảm thấy đây cũng không được xem là hoàn mỹ, tốt nhất là cứ chờ đợi sinh vật cấp 9 bình thường xuất hiện. Thế giới thật sự rất thần kỳ. Vận mệnh quy định quỹ đạo của cuộc đời. Nhưng mà, vận mệnh rốt cuộc lại là cái gì? Còn phải xem bọn họ phát triển thế nào? Hứa chỉ ngửa đầu nhìn lại, hắn rất hứng thú đối với trận chiến tương lai của thế giới tuyệt đối này và vô cùng chờ mong. Rất là thú vị đó. Vận mệnh sao? Đây là thứ nắm trong tay lực lượng khủng bố của vận mệnh. Định trước quỹ đạo của thế giới, đã sắp tiến vào một tương lai mà Đại Hoang Hỷ Đế tất sẽ thắng lợi sao? Ầm ầm. Trên bầu trời vô cùng tối tăm, nơi xa là đợt sóng khủng bố của chiến tranh và chém giết, máu thịt lẫn lộn với nhau, vỡ thành một màn sương máu mỏng lơ lửng khắp không trung. Thân thể của một vị thần thiên đế ngã xuống, nổ tung ở giữa không trung. Bọn họ vẫn chưa từng hạ phàm. Đại Hoang Hỷ Đế lấy một địch bảy, hắn nhìn thì cực kỳ cường thế, thậm chí đã đánh chết vài thân thể thiên đế tại thế gian, nhưng lúc này hắn cũng đã vết thương chồng chất, thế cục cực kỳ bất lợi, thân thể trên thế gian của hắn cũng sắp tử vong. Một khi tử vong, chỉ có thể buông chân thân xuống, chờ đợi hắn, tất nhiên chính là công kích từ bốn phương tám hướng. Đại Hoang Hỷ Đế, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một đám thần linh xung quanh lạnh lùng nói. Bạo quân vô đạo, tất phải chịu sự thảo phạt của chúng sinh. Sắc mặt của một số người mang theo hàn băng. Đại Hoang Hỷ Đế đứng ở giữa không trung, mặt không biểu tình quay đầu, nhìn đám thần linh đang vây giết xung quanh, tàn nhẫn nhếch miệng cười, sao ngươi biết ta vô đạo? Sao ngươi biết ta bạo ngược? Có lẽ, chính là do ta thuận theo đại thế thiên địa, không bàn mà hợp với vận số mà vận mệnh chú định, mới có thể đi đến hôm nay. Dù sao, thiên đạo vô tình, coi chúng sinh như con kiến. Sự hy sinh của thời đại này cũng là vì một tương lai mới, nó nuôi dưỡng chúng ta, nó sáng tạo nên chúng ta, cũng có thể hủy diệt chúng ta. Hắn đi nhanh về phía trước, cả người nhiễm đầy máu nhưng nói năng vẫn khí phách. Ta sinh ra, thế gian vui mừng, thế giới vì ta mà vịnh sướng, vận mệnh vì ta mà hát vang, ý chí đó của ta là ý chí của thời đại, ta nói hắn chết thì sẽ không thể sống, ta nói ngày mai trời nắng thì sẽ không thể râm. Vẫn là lời nói năm đó. Các ngươi phản kháng ta, đó là đang chống lại vận mệnh. Các ngươi phản kháng ta, đó là đang đi ngược lại tương lai. Hắn mở hai tay ra, cười to, gào rống lên, tràn đầy sự đắc ý của người chiến thắng trong cuộc sống, khuôn mặt phấn khởi đến vặn vẹo. Nhưng sự kích động trên mặt lại mang theo một tia yên lặng và tuyệt vọng mà ngay cả chính hắn cũng không ra. Các ngươi đang chống lại con nước lớn lịch sử, các ngươi nhất định sẽ thua. Cho nên ta là vô địch. Đại Hoang Hỷ Đế cười to, nhìn về các vị thần ở bốn phía, máu tươi rơi ra từ cả người tan thành mảnh nhỏ, lạnh lùng nói, thuận theo thời đại, thuận theo tương lai, tại thế giới này, ta là vô địch. Ta đã đi vào quỹ đạo số mệnh, tiến vào điện phủ vận mệnh, số mệnh đã chú định ta sẽ đạt được thắng lợi, chúng sinh đều bị ta lâm hạnh. Thiên hạ. Đại thống nhất. Tích tác. Hắn ngăn không được tiếng cười trầm thấp, tiếng cười càng ngày càng lớn. Ha ha ha ha ha. Sắc mặt xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, nghe được lời nói cực đoan của hắn thì hoảng sợ, lớn tiếng quát lớn. Bạo quân vô đạo, cưỡng từ đoạt lý. Tâm tính của người này đã vặn vẹo đến mức độ nhất định, cho rằng bản thân mình chính là con nước lớn của lịch sử, là trung tâm thế giới, kẻ vi phạm hắn đều phải chết. Giết hắn. Thần linh xung quanh vừa giận vừa sợ. Ha ha. Đại Hoang Hỷ Đế mở hai tay ra, bày ra tư thế không hề phòng bị. Ngay từ khi sinh ra, ta đã biết ta là vô địch. Tuy rằng ngoài ta ra còn có vô số người có thiên phú, bọn họ có trí tuệ khủng bố, lực lượng cường đại, tài năng hơn ta nhiều, nhưng ta vẫn biết trước ta là vô địch. Tới. Thử giết chết ta xem. Tới. Thử chiến thắng ta xem. Oanh. Uy áp xưa nay chưa từng có buông xuống từ trong hư không, phản phất như có cái gì đó đang vỡ nát. Chân thân của các vị thần gần đó đều cảm thấy rùng mình xưa nay chưa từng có, phản phất như là có thứ gì đó khủng bố buông xuống, lạnh thấu xương tủy, như là thần ma cổ xưa nhất. Ra tay. Thời khắc nó buông xuống kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh. Hư không bị xé toạc, từng đạo phương thức tuyệt sát tích tụ đã lâu lần lượt được đánh ra, dừng ở trên người vị thần kia. Thậm chí ước chừng còn có hơn 20 vị thần thú tộc, thực tộc tránh ở chỗ tối đồng thời ra tay, lực lượng khủng bố đến không thể tưởng tượng, thậm chí non nửa không trung của đại địa dung nham khổng lồ đều bùng lên ánh sáng trắng chói. Sau khi ánh sáng trắng qua đi, một giọng nói yếu ớt truyền đến, các ngươi đánh xong chưa? Một vị thần linh vĩ ngạn lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn nhìn về phía thần thực tộc và thú tộc xung quanh, vẻ mặt những vị thần đó lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được, đành dương lên gương mặt tươi cười vặn vẹo mà đắc ý, không nghĩ tới, ta còn chưa đi tìm các ngươi mà các ngươi đã tới tìm ta. Ha ha! Ta không giết nữ nhân ở đây, còn lại đều đi tìm chết cho ta. Mảnh thế giới này! Về sau toàn bộ nữ tử đều sẽ là vương phi của ta. Bất kể là thực tộc hay là thú tộc. Đại Hoang Hỷ Đế ở giữa không trung điên cuồng cười ha hả, trên mặt tràn ngập vẻ phấn khởi và kích động, lại không phát hiện ra mình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, thế cục thay đổi trong nháy mắt, căn bản không kịp nói chuyện. Hạ Nghê Minh ở phía xa lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, nháy mắt lại mừng rỡ như điên, siết chặt nắm tay, có thể thắng. Chúng ta có thể thắng. Không nghĩ tới, nội loạn của nhân tộc mà thần linh thực tộc, thú tộc cũng ra tay giúp đỡ đối phó với Đại Hoang Hỷ Đế. Hắn cũng không biết ý nghĩa phía sau việc này là gì, hắn chỉ biết nội loạn nhân tộc, một tên bạo quân khiến cho toàn bộ chủng tộc loài người bất bình, đây là một thời đại hắc ám. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, cư dân mạng bên ngoài cũng cảm thấy rất là vui mừng. Không cần chữ viết, bọn họ sớm đã hình thành thói quen nhìn hình nói chuyện. Ngoà tàu, nhiều thần linh ẩn giấu như vậy. Không hổ là đại thế giới cấp cao. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, Đại Hoang Hỷ Đế đối địch với chúng sinh, cho dù hắn là trung vị thần thì cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người rất vui mừng. Bọn họ đều cảm thấy vị thần nón xanh này tàn bạo vô đạo, đi ngược lại ý muốn của người dân, lúc này hẳn phải chết. Nhưng mà, ảnh chụp tiếp theo thật sự đã khiến mọi người không thể tin nổi. Bởi vì Đại Hoang Hỷ Đế bị vây công bên trong lại không động đậy chút nào, cứ như thể hắn đang lẳng lặng đứng trong hư không, lẳng lặng nhìn năng lượng công kích xẹt qua mình. Toàn bộ cư dân mạng giật mình một cái, loại hình ảnh này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đại bốt này, vậy mà. Lông tóc lại không tổn hao chút gì. Dưới ánh mắt sợ hãi của vô số cư dân mạng, thân ảnh của Đại Hoang Hỷ Đế phản phất một khối pha lê trong suốt khảm trong không gian, mang đến cảm giác ngăn cách. Công kích của các vị thần từ bốn phương tám hướng dường như không có chút phản ứng nào. Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch. Đây là cái gì thế? Trời ạ, tránh ở trong hư không, đây là đạo thuật có liên quan đến pháp tắc không gian sao? Đây là có chuyện gì? Lần này cư dân mạng chúng ta đúng là quá khó khăn mà. Không có một bốt nào là đơn giản, không hổ là trò chơi khó nhằn. Đây là tiết tấu một người treo tam tộc lên mà đánh sao? Mọi người lập tức giật mình khi nhìn số lượng lớn ảnh chụp được phát ra. Đây quả thực cũng quá khoa trương rồi, bất kỳ thế giới nào trước đây cũng không có cảnh tượng chiến đấu quỷ dị như vậy. Nhường một chút, thay đổi người, để cho nhóm cố vấn của cộng đồng vu sư chúng ta lo riêng đi. Lúc này, một đám tự xưng tổ chức quân sư cộng đồng vu sư trực tiếp lo riêng trong cộng đồng vu sư, còn những người khác thì lo gút. Đây là một tổ chức tự phát. Bọn họ là trong 3.000 server, chọn ra người ưu tú nhất của mỗi một server làm tham mưu. Cộng đồng vu sư hiện tại có vô số tổ chức và xã đoàn, cái gì cũng có. Nào là hội nghiên cứu mỹ nữ chư thiên vạn giới, tổ chức bảo vệ môi trường và phân loại rác của chư thiên vạn giới, học viện nghiên cứu cẩu độc thân của dân bản xứ chư thiên vạn giới. Những xã đoàn này thoạt nhìn thì vô cùng to lớn, là một đám tổ chức chư thiên cực kỳ cao cấp, nhưng rất nhiều người trong số đó chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, rất ít khi làm chính sự. Bọn họ hoạt động giống như là một xã đoàn đại học vậy, trên cơ bản đều chỉ là nói chuyện phím đánh rắm, cắn hạt dưa thổi nước. Xã đoàn cố vẫn là một trong những xã đoàn trung tâm. Dù sao tốc độ chạy bên trong cũng chạy quá nhanh, bọn họ thậm chí tiến vào cộng đồng vu sư mới có thể theo kịp, rốt cuộc chênh lệch giữa tốc độ chạy của nó với cộng đồng vu sư cũng không tính là quá lớn. 100 nói cách khác, bên này qua đi 1 giây thì bên kia đã qua 100 giây, khoảng chừng phút, chỉ cần là kiến nghị ở phía sau là có thể đuổi kịp một cách hoàn mỹ, thậm chí là vừa lúc. Xem loại tình huống này, nhóm cố vẫn bắt đầu hoạt động. Lúc này rất nhiều người đang suy đoán một cách nghiêm túc, hình như Đại Hoang Hỷ Đế có một loại tuyệt học đặc thù, có thể miễn nhiễm với các công kích của thần linh cảnh giới thấp. Nói cách khác, quần ẩu là vô dụng. Người này treo rồi. Huynh đệ, ngươi làm thế nào để trà trộn vào đám người có chỉ số thông minh cao chúng ta vậy? Nhanh ra bên ngoài đi. Tốc độ dòng chảy bên ngoài vừa vặn cho ngươi ăn dưa náo nhiệt cùng với cư dân mạng. Khi chẳng phải là Thi Kiếm Tiên còn chưa ra tay đánh lén, cũng đã trực tiếp lạnh sao? Cái rắm. Ta cảm thấy được sức bật trong nháy mắt, Đỗ Tuyết nhất định có thể đâm thủng không gian phòng ngự của hắn, nhưng 100% sẽ giết không chết, bởi vì không có công kích hỗ trợ kiềm chế từ các vị thần khác tạo thành thương tổn và uy hiếp đối với hắn. Trực tiếp ra tay, không phải là đánh lén. Da đầu mọi người đều đã tê dại, đây là chưa xuất sư đã chết trước. Khó được một lần xã đoàn hoạt động, nhóm cố vấn chúng ta lại không giúp đỡ được gì, vậy chẳng phải là quá mất mặt sao? Nhưng mà giây tiếp theo, bỗng nhiên có một nữ sinh tinh mắt thấy được một cái bóng siêu nhỏ nào đó trong góc. Nàng trực tiếp dùng phần mềm bức vẽ giấy dán tường tinh xảo cao pixel không ngừng phóng đại. Nàng bỗng nhiên kêu to, ngoà tàu, đó là thần linh siêu cổ đại, còn có một nữ tử thực tộc, là NPC mạnh nhất, đi ôm đùi nhanh lên. Bái sư học nghệ. Ảnh chụp màn hình, Hạ Nghê Minh không ngừng chụp hình, hắn cũng tránh ở chỗ tối để quan sát tình thế khủng bố kia. Dù sao kể từ khi phiên bản được cập nhật thì đã không cần rời khỏi thế giới, đi ra bên ngoài để phát hình ảnh, trực tiếp chụp hình là được, nó sẽ dựa theo cài đặt trước đó của mình để chuyển đến một bài đăng cụ thể. Ảnh chụp màn hình, tình thế quá khủng bố, đại hoan hỷ đế che giấu quá sâu, chúng ta sắp xong đời. Đinh. Hắn nhận được tin tức nhắc nhở từ bên ngoài. Đây là chức năng của mấy phiên bản trước đó, dù sao nếu bên ngoài hiện thực xảy ra chuyện khẩn cấp ngoài ý muốn nào đó thì cũng nên lập tức thông báo cho mình. Bên ngoài đang tìm ta. Hẳn là nhóm cố vấn và những vị đại lão kia, dù sao ta cũng đã chặn hết tin nhắn từ bên ngoài. Hắn là một nhân vật phong vân, đương nhiên là phải chặn các ứng dụng bạn bè bên ngoài. Đối với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm cố vấn và những sa điêu này, Hạ Nghê Minh thật ra cũng không biết nói gì, hắn cảm thấy bọn họ cũng giống như đám cư dân mạng sa điêu khác, muốn tham gia vào trò chơi trực tuyến. Trước mắt còn chưa trợ giúp được cái gì. Những người có thể có trợ giúp chỉ có đám đại lão tốc độ xe Akina, nhưng mà những vị đại lão kia đều rất bận, không thường đi ra, chỉ có manh muội là có tương đối nhiều thời gian. Hiện tại hắn đang quan sát trận chiến trong sự nôn nóng, bọn họ chẳng lẽ đã nghĩ ra biện pháp gì sao? Ồ, Hạ Nghê Minh cũng không cần phải lo gút, có thể trực tiếp click mở tin nhắn. Hắn lập tức cả kinh, đôi mắt sáng như tuyết, lần này bọn họ đã lập công lớn. Hắn gọi Đỗ Tuyết đang ẩn nấp ở bên cạnh, trong lòng mừng như điên. Thần linh siêu cổ đại, đó là những tồn tại cổ xưa nhất của thời đại thượng cổ, là NPC mạnh nhất, Levik, Caroline, Sakura đại đế. Đều có quan hệ với hắn. Có lẽ, chúng ta có thể nhờ hắn ra tay. Bầu trời sương mù tối tăm đột nhiên trở nên sáng rọi. Oanh. Lực lượng của 20 vị thần bùng nổ, năng lượng khủng bố nháy mắt hội tụ thành một mảnh ánh sáng trắng thật lớn, phản phất đám mây hình nấm từ vụ nổ hạt nhân vậy. Hình ảnh chấn động lại vô thanh vô tức, sau khi ánh sáng tiêu tán thì vùng đất đai gần đó, núi non, cây xanh, con sông đều biến thành một mảnh đất hoang tĩnh mịch màu đỏ tươi. Thế giới giống như đã bị xới lên một lần trên phạm vi to lớn, mắt thường của phàm nhân căn bản là nhìn không tới điểm cuối. Lực lượng khủng như vậy sao có thể né tránh được? Nơi xa, đôi mắt của Hứa chỉ hơi nhíu lại, thị lực cực xa. Hắn cũng giống như những thiên đế vây xem kia, không có tới gần trung tâm trận chiến khủng bố kia, nếu bị ảnh hưởng từ cuộc chiến của các vị thần thì không biết sẽ chết thế nào đâu. Hắn hiện tại mới cảnh giới thiên đế, cũng chỉ tới bên cạnh ăn dưa, xem náo nhiệt. Chiến tranh quy mô lớn giữa các vị thần lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới sa bàn. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được trên người đại hoan hỷ đế có một loại lực lượng độc đáo, vẻ mặt khẽ động, mở miệng nói, chẳng lẽ. Ngài đoán không có sai. Bên cạnh, truyền đến giọng nói của Thịnh Lâm. Hứa chỉ nhìn về phía Thịnh Lâm, ta còn chưa đoán, người đã nói ta đoán không sai. Thịnh Lâm nhìn về trận chém giết khủng bố phía xa, nỉ non, đại hoan hỷ đế là người của vận mệnh, hắn hội tụ khí vận vô tận. Rõ ràng mới chỉ là trung vị thần mà đã bắt đầu nhìn thấy pháp tắc thế giới của cấp 9. Cấp 9 thế giới? Hứa chỉ hỏi. Đúng vậy, cảnh giới của ba trụ thần là. Thế giới, không biết nền văn minh siêu cổ đại gọi cảnh giới này là gì? Thịnh Lâm vô cùng kính nể nhìn về phía thần linh siêu cổ đại. Thần linh siêu cổ đại sao có thể không biết? Chỉ sợ sớm đã nhìn ra, dù sao nhân vật khủng bố như thế chỉ có thể là tồn tại khủng bố cấp 9. Hắn chỉ đứng bên cạnh, không có bất kỳ uy thế gì. Hòa nhã như trong truyền thuyết, hắn như tắm mình trong gió xuân, chỉ vậy thôi cũng đủ để lòng mình run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cả người vô cùng mất tự nhiên. Áp lực tâm lý mà hắn mang đến thật sự quá lớn. Dù sao Sakura đại đế thần thánh khủng bố tới cực điểm, trấn áp năm đó, đến ngay cả ba trụ thần cũng không thể cuộc khởi, lại vô thanh vô tức chết ở trong tay vị tồn tại cổ xưa này. Thịnh Lâm nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói, hắn đã bước đầu mượn dùng lượng tính toán khổng lồ của vận mệnh, bắt đầu đem bản thân hóa thành thế giới. Khống chế 10 tỷ tế bào trên người một cách hoàn mỹ, lực khống chế mỗi một chỗ đều là cấp lượng tử. Hứa Chỉ yên lặng nghe, đôi mắt hơi nhíu lại. Ba trụ thần đã suy diễn ra tính chất của con đường cấp 9. Hơn nữa, còn gọi là thế giới. Cấp 9 thế giới không phải chỉ là sáng lập nên một thế giới, mà hẳn là đem một sinh mệnh hoàn chỉnh so sánh với một thế giới. Hứa Chỉ biết rõ đối với những tồn tại như bọn họ muốn suy đoán ra cảnh giới cấp 9 tiếp theo cũng không khó. Bởi vì lúc này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì ba trụ thần đã là cao vị thần linh, chỉ còn cách cánh cửa kia một bước. Thậm chí đám người Enmin, Phượng Hoàng, Đế Kỳ chỉ sợ cũng đã sớm đoán được phương hướng áp súc của lần năng lượng tiếp theo. Dù sao trước đây bọn họ cũng đã suy đoán ra cảnh giới thần linh cấp 8 từ rất sớm, khó khăn gặp phải không phải là làm thế nào để thành thần, mà là làm thế nào để thu thập năng lượng khổng lồ kia. Dù sao bản chất cũng được tăng lên theo cảnh giới sinh mệnh, là năng lượng không ngừng áp súc. Thiên đế cấp 7 đến thần linh cấp 8 là như thế, đến cấp 9 tất nhiên cũng là như thế. Một người bình quân có 10 tỷ tế bào, tỉ mỉ khống chế một cách hoàn mỹ, mỗi một tế bào là một đơn vị cơ sở, đều hóa thành không gian trữ vật chứa đựng năng lượng, đây là cấp 9. Một người chính là một cái thế giới. Khống chế hoàn mỹ 10 tỷ tế bào tạo thành. Thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế lại vô cùng khủng bố, yêu cầu năng lượng phân thần cực lớn. Đây có lẽ chính là nhỏ máu trọng sinh. Một cái tế bào có ẩn chứa năng lượng và huyết mạch khổng lồ. Một giọt thần huyết đủ để trấn chết một vị thiên đế, thậm chí tích lũy theo năm tháng thì máu tươi còn có khả năng sẽ ra đời trí tuệ, sinh ra một chủng tộc mang dòng máu của mình. Sinh mệnh đến trình độ này thì đã không còn hình thức sinh sản truyền thống nữa. Chúng nó đã đi vào lĩnh vực sinh sản vô tính, chúng nó chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi thôi là đã có khả năng sinh con nối dõi. Thậm chí khi xâm lấn thế giới cấp thấp, vị tồn tại thế giới cấp 9 này buông xuống, chỉ cần một giọt máu tươi là sẽ ra đời con cháu mang dòng máu của mình, chúng nó sẽ không ngừng sinh sản, biến thành quân đội. Như vậy là có thể thống trị toàn bộ thế giới. Đây mới là cấp 9. Một người chính là một cái thế giới, có lẽ mỗi một tồn tại cấp 9 siêu phàm đều có thể đi ngang một mảnh vũ trụ, khai tông lập phái, còn nối dõi có thể lên đến mấy tỷ, lấy đó làm đệ tử tông phái, sau đó chọn lựa người có thiên tư trác tuyệt, đào tạo thành thần rồi giao lại trọng trách. Lúc này, bức màn về cảnh giới cấp 9 thần bí kia đang dần được hé lộ. Hứa Chỉ hít sâu, quả thực là khoa trương. Thần linh cấp 8 trước đây cùng lắm cũng chỉ là phóng đại thiên đế lên, lực lượng cường đại hơn vô số lần, nhưng như cũ vẫn phải dựa vào lực lượng bùng nổ mà tồn tại, mà sinh mệnh cấp 9 đã bắt đầu đề cập đến pháp tắc. Có lẽ, lúc trước Medusa, Enmin cũng sớm đã suy đoán ra cảnh giới và tính khả thi của nó. Nếu không thì trong thư cũng sẽ không suy đoán, Bách Hiểu Sinh là sinh linh ra đời từ máu thi thể của Hem sau khi tử vong. Hứa Chỉ lúc này mới nhận ra cuộc đối thoại giữa Medusa và Enmin trước đây, khó trách các nàng lúc ấy lại bổ não như thế. Càng về sau cảnh giới sẽ càng đáng sợ, càng là cách biệt trời đất, càng không có khả năng vượt cấp mà chiến. Một nền văn minh có được thần cấp 8 đã có thể là một trụ cột tồn tại vững vàng trong vũ trụ. Mà cấp 9 chính là cường giả đứng đầu vô cùng hiếm thấy, thậm chí trong vũ trụ rộng lớn, có thể ra đời một nền văn minh có cấp 9 đã là cực kỳ cao cấp. Hứa Chỉ nhìn về Đại Hoang Hỷ Đế phía xa, cho dù là có sự giúp đỡ của vận thế thì hắn cũng không có khả năng khống chế hết toàn bộ 10 tỷ tế bào trên thân thể, cùng lắm cũng chỉ có thể khống chế 200-300 triệu tế bào. Nhưng ngay cả như vậy, thi triển đạo pháp cũng đã liên quan đến hiện tượng pháp tắc, tinh tế đến từng hạt năng lượng. Đại Hoang Hỷ Đế hẳn là đã nghiên cứu được kỹ thuật chế tạo không gian của người Isda, nghiên cứu nên pháp thuật không gian, lợi dụng năng lực lượng tử để thao túng, sau đó trốn vào trong hư không đặc thù. Cấp 9 là thao túng lĩnh vực nhỏ một cách hoàn mỹ. Ánh mắt của Thịnh Lâm ngẩn ra, không hổ là thần linh siêu cổ đại, đúng là như thế. Trên thực tế, đây không phải là cảnh giới mà trung vị thần có thể đến được. Hắn có được lực lượng tính toán khủng bố như thế là bởi vì toàn bộ vận khí đều hội tụ ở trên người hắn, giúp hắn tính toán. Hứa Chỉ gật đầu. Cấp 9 dường như đã có chút rõ ràng. Năng lượng áp súc muốn càng khủng bố thì càng cần tinh thần lực tính toán khủng bố, khống chế hoàn mỹ để trấn áp năng lượng đó, phòng ngừa bạo tẩu. Nói cách khác, toán học không tốt, đầu óc không vượt qua được máy tính siêu cấp là không thể đột phá cấp 9. Sắc mặt Hứa Chỉ trở nên cổ quái, cảnh giới lúc trước cũng là như thế, mỗi một cường giả tất nhiên đều phải học sâu hiểu rộng, tri thức uyên bác, lúc này lại yêu cầu thêm năng lực tính toán khủng bố. Ầm vang. Nơi xa vẫn đang đánh nhau, 20 vị thần cũng không thể tạo thành thương tổn đối với Đại Hoang Hỷ Đế, chỉ có thể đau khổ ngăn cản Đại Hoang Hỷ Đế tiến công, cực kỳ chật vật, bại vong là chuyện sớm muộn. Đột nhiên, có một nữ tử nắm một cái khí cầu màu trắng, chậm rãi đi tới, bái kiến hai vị đại nhân. Sắc mặt Độ Tuyết cung kính, thậm chí có chút hoảng sợ. Nàng rõ ràng cảm ứng được chân thân giấu trong hư không của nữ tử thực tộc này vậy mà lại là một trung vị thần. Ngoài Đại Hoan Hỷ Đế ra, thì thế giới này vậy mà còn có sinh linh đến trung vị thần. Đây là một tin tức khủng bố. Đỗ Tuyết hơi cúi xuống, mừng rỡ như điên, hơn mười mấy vị thần cũng không thể che giấu được sự vui mừng. Đại Hoan Hỷ Đế có ác chủ bài ngoài dự đoán, như vậy nếu có thêm một vị thần cùng cảnh giới tới giúp, vậy chẳng phải là tất thắng sao? Đôi mắt nàng sáng như tuyết, còn cung kính nói, chúng ta có thể xin thần linh siêu cổ đại cùng với vị tồn tại cường đại này ra tay giúp chúng ta đánh bại Đại Hoan Hỷ Đế được không? Cá khí cầu đang giả là một khí cầu như thật. Hứa Chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn cá khí cầu một cái. Da đầu Hạ Nghê Minh lập tức tê dại, loại tồn tại cổ xưa này không phải là đã nhìn thấu gương mặt thật của hắn chứ? Thịnh Lâm nhìn về phía hai người, sắc mặt bình tĩnh. Nhân tộc hẳn là còn có thần linh đang che giấu, trụ thần của mình còn không có cảm ứng được, bởi vì đó không phải là thần thực tộc. Nhưng tất nhiên sẽ bị trụ thần con người cảm ứng được, mà vị thần này cũng không phải biến số. Thế giới này, sinh linh có được ma hạch đều sẽ không ở ngoài biến số của tính toán. Hứa Chỉ cười cười, không để ý đến bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía Thịnh Lâm chi nữ, 20 vị thần kia cũng sắp tử vong, bọn họ không thể công kích đến Đại Hoan Hỷ Đế, mà Đại Hoan Hỷ Đế lại có thể công kích bọn họ, người không ra tay sao? Thịnh Lâm hít sâu một hơi, đây là vận mệnh, căn cứ vào tương lai mà trụ thần tính toán thì chúng ta đã hoàn toàn bước vào tuyến thế giới này, Đại Hoan Hỷ Đế nhất định sẽ thắng. Hai tộc chúng ta dù có điên cuồng thế nào cũng sẽ bị đánh bại, Đại Hoan Hỷ Đế sẽ đạt được đại thống nhất. Trụ thần. Tuyến thế giới. Tương lai đã được vận mệnh chú định. Hạ Nghê Minh tránh ở bên cạnh, sắc mặt rung lên. Những từ ngữ và khái niệm khủng bố này đã đánh sâu vào trong đầu hắn. Đây quả thực là khiến người người khiếp sợ. Ở trong mắt ngươi, đi hay không đi đều đã giống nhau sao? Hứa Chỉ nhìn Thịnh Lâm, hắn lạnh nhát hỏi, vậy ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, sau đó, Đại Hoan Hỷ Đế lại giết chết ngươi, mà ngươi sẽ không phản kháng. Phản kháng có ích sao? Thịnh Lâm chi nữ bình tĩnh nói, vận mệnh đã chú định thì dù có làm gì cũng đều là con đường chết, đối phương đều có thể đáp trả. Trước khi nó bắt đầu thì kết cục đã được định sẵn. Vô luận là ta lựa chọn tham gia chém giết, hay là ta không đi chém giết thì kết cục cuối cùng đều sẽ không thay đổi, quá trình có lẽ sẽ có chút khác, nhưng tuyến thế giới sẽ kiềm chế một tiết điểm cuối cùng. Cho dù là đại thế thiên địa sửa đi những chi tiết nhỏ nhưng đại thế sẽ không đổi. Tuyến thế giới kiềm chế. Hứa Chỉ nghe thấy từ này, cảm thấy rất có ý tứ. Thật ra cũng có thể lý giải, virus đại thống nhất hình người đã tính toán hết thảy, nó đã đánh chết hai tộc hoàn toàn chỉ bằng một nhát và không cho cơ hội trở lại. Đại Hoan Hỷ Đế đã mạnh đến mức có thể áp chế toàn bộ bọn họ, mặc kệ bọn họ giãy giụa thế nào cũng đều vô dụng. Cho nên, nàng mới muốn tìm biến số duy nhất đến giúp đỡ, đó là thần linh siêu cổ đại. Hạ Nghê Minh đang run rẩy, da đầu đều tê mỏi. Trời ạ, tuyến thế giới kiềm chế. Đại thế thiên địa có thể sửa đi những chi tiết nhỏ, nhưng đại thế sẽ không đổi. Hắn vội vàng lặng lẽ viết một vài nét chữ ở trên khí cầu, ghi lại tình huống hiện tại. Ảnh chụp màn hình, hắn âm thầm chụp lại màn hình có chữ viết này phát ra, hơn nữa còn lén chụp hình của thần linh siêu cổ đại và Thịnh Lâm. Internet bên ngoài lập tức sôi trào, giữa cuộc đối thoại của thần linh siêu cổ đại thì chân tướng khủng bố của thế giới đang dần được tiết lộ. Viết ra những điều ngươi muốn trao đổi sau đó chụp ảnh màn hình rồi gửi ra thế giới bên ngoài, cách này có thể bỏ qua công đoạn lo gút rồi đăng nhập vào diễn đàn, nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây là diệu kế mà những người chơi nghĩ ra. Thế nhưng lúc này, nhìn những bức ảnh chụp màn hình giao lưu với siêu thần linh cổ đại có phụ đề, hòa phong xoay chuyển quá nhanh khiến cho rất nhiều cư dân mạng vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyến thế giới. Tương lai. Trong tối tăm đã định sẵn. Những từ ngữ này đối với mọi người mà nói vẫn còn quá mức hư ảo, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó liên quan đến cấp độ luật nhân quả huyền diệu khó giải thích bên trong truyền thuyết. Đây cũng không phải là thế giới siêu phàm, quả thực là đa nguyên vũ trụ cao cấp. Con mẹ nó. Thật sao? Tuyến thế giới đã bắt đầu đóng cửa. Rất nhiều dân mạng nhìn thấy cảnh tượng này, đã ngừng ăn dưa uống trà trước máy vi tính. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải khả năng tiếp nhận của chúng ta thấp, mà là hòa phong thay đổi quá đột ngột. Trước đó là khoa học viễn tưởng và tử địa tận thế, hiện tại đã hóa thành vũ trụ song song và đa nguyên vũ trụ khủng bố với các thế giới tuyến hội tụ. Đa nguyên vũ trụ của Marvel người ta có thời không song song, hơi một tí các ngôi sao nổ tung, một cái búng tay hủy diệt thế giới, cũng không hề khoa trương như ngươi. Đó là người ta tưởng tượng, hư cấu như thật, mà nhà ngươi thì lại tồn tại rất chân thực, vẫn hoàn chỉnh vô cùng chân thực và tối ưu đến từng chi tiết. Thế giới giới siêu phàm cao cấp đa nguyên vũ trụ. Nhóm lập kế hoạch trò chơi quá trâu, làm ta quỳ rồi. Quắc the ép chứng khoán. Các huynh đệ bên kia còn chưa đoạt xong danh ngạch sao? Mau ra đây nhìn thượng đế này. Lập tức, những người chơi vừa mới đoạt xong danh ngạch ở bên kia đã bị bạn bè gọi tới đây, đám đông nhanh chóng trở nên vô cùng náo nhiệt. Mặt khác, một số phương tiện truyền thông tin tức game nhạy bén cũng nhanh chóng bắt đầu phát sóng, tuyên bố đây là nội dung cốt truyện lớn của thế giới trò chơi. Một người dẫn chương trình trò chơi nhạy bén đã nhanh chóng bắt đầu mở ra livestream trực tiếp, tiến hành giảng giải và phân tích nội dung cốt truyện. Một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở trước màn hình trò chuyện, với tư cách là người chơi có chút danh khí ở trên diễn đàn trò chơi Bào Tử Tiến Hóa, là một nhà phân tích nội dung cốt truyện, ngài thấy thế nào? Một người dẫn chương trình nữ mặc áo lụa đen hỏi. Không thể nghi ngờ gì nữa, trong những ngày gần đây, trò chơi vượt thời đại Bào Tử Tiến Hóa này đã có sự đột phá về nội dung cốt truyện. Người đàn ông từ tốn nói chuyện. Trong số những người chơi bình thường, hắn thật sự có chút nổi tiếng, ngay từ đầu, ta tưởng rằng là manh muội và lôi đế bên kia bạo phát trước, không ngờ rằng bên này lại đột ngột đến như vậy. Dựa theo lời đối thoại giữa thần linh siêu cổ đại và vị thần thực tộc, Đại Hoang Hỷ Đế cũng không chỉ đơn thuần là bạo quân nhân tộc đơn giản như vậy. Phía sau lưng hắn, có một cái bàn tay lớn đang thúc đẩy, Đại Hoang Hỷ Đế dường như chỉ là một khôi lỗi. Từng tôn tồn tại vĩ đại ở sau lưng điều khiển tuyến thế giới của cái vũ trụ này, đang thúc đẩy tương lai, tiến về vũ trụ song song mà bọn họ mong ước. Những người như Đại Hoang Hỷ Đế chẳng qua là quân cờ của vận mệnh. Hắn nói rằng, người nữ dẫn chương trình lập tức ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, đây không phải là đa nguyên vũ trụ, thế giới song song sao? Điều này thật không thể tin được. Đa nguyên vũ trụ cao cấp và siêu phàm, điều đó là tất nhiên. Tiếp theo, hai người đối đáp rất ăn ý, cuối cùng đặt xuống một kết cục, như vậy, Đại Hoang Hỷ Đế có chắc thắng không? Cá khí cầu, đổ tuyết. Đông đảo các vị thần ở bên trong đa nguyên vũ trụ siêu phàm này sẽ thúc đẩy tuyến thế giới đi đến đâu, chúng ta hãy cùng chờ xem. Không hề nghi ngờ, đây là một vũ trụ cao cấp khủng bố và đáng kinh ngạc, đã làm cho chúng ta không kịp trở tay. Lập tức, toàn bộ mạng Internet cũng bắt đầu lo lắng và vô cùng khẩn trương. Ý tứ là ở trên thế giới tuyến, Đại Hoang Hỷ Đế đã được vận mệnh chú định chiến thắng rồi. Làm thế nào để làm được điều này? Nhất định phải chiến thắng. Bọn họ bắt đầu vội và cuống cuồng, lo lắng cho đổ tuyết và cá khí cầu ở bên trong, thậm chí cũng lo lắng và đồng cảm với đám thổ dân ở bên trong. Dưới bầu trời u ám, Hứa Chỉ ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn, bên cạnh là Thịnh Lâm, xa hơn nữa là một mảnh đổ tuyết kéo lấy cá khí cầu, cùng cùng kính kính đứng ở bên cạnh, mím môi khó hiểu. Đổ tuyết không biết thế giới tuyến là gì, sự ràng buộc trong đó, cách nói vận mệnh chú định này mang đến lực trùng kích quá lớn rồi. Nhưng mà nàng không hiểu rõ tại sao mình phải từ bỏ, vị trung vị thần này còn chưa bắt đầu chiến đấu, đã cảm thấy bên phía mình nhất định phải thua. Đỗ Tuyết không nhịn được mở miệng hỏi, vì sao không đi thử một lần? Thịnh Lâm vẫn bình tĩnh, ta đã cố gắng thử rồi, chiến đấu nhất định sẽ thua, mà việc tìm kiếm thần linh siêu cổ đại mới là hy vọng duy nhất. Cho nên, ta tới đây. Khẩn cầu vị tồn tại cổ đại này từ chối đại thống nhất. Đỗ Tuyết mím môi, vừa định nói gì đó. Bên trong bầu trời, chợt bộc phát ra một đạo tia sáng khủng bố, là khí tức của một tôn trung vị thần khủng bố, mang theo chiến ý cuồn cuộn ngất trời. Đúng thế, lại một tôn trung vị thần. Đỗ Tuyết đột nhiên xoay đầu. Là Subaru. Thịnh Lâm xoay đầu nhìn lại, thực tộc hay nhân tộc đều có chủ giác thời đại của chính mình, thú nhân tộc cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng có một vị. Về lý thuyết, bọn họ đều là tồn tại vô địch trong chủng tộc của mình, quá trình trưởng thành đầy kỳ tích, nắm giữ lực lượng tối thượng. Vận mệnh. Nhưng đều vô dụng thôi. Thịnh Lâm mấp máy đôi môi tái nhợt. Ta là vô địch. Từ lúc vừa ra đời, Thịnh Lâm đã biết rõ, chính mình vô địch là vì bản thân có đủ may mắn. Bởi vì mỗi một sự lựa chọn của chính mình đều không thể tránh khỏi sự sai lầm và chính xác hoàn toàn. Mỗi một hành động của chính mình đều sẽ trùng hợp tạo ra kỳ tích, chính mình là con gái của vận mệnh, tổng hợp vô số kỳ tích diễn toán tương lai trên tuyến thế giới hội tụ. Nhưng mà, ba kẻ vô địch cùng gặp nhau ở một tuyến thế giới, vậy ai mới thật sự là vô địch? Ta là vô địch. Từ lúc mới 17 tuổi, Subaru đã hiểu rõ điểm này, bởi vì chính mình đầy đủ cứng cỏi. Mặc dù khi vừa ra đời, hắn cũng chỉ có cấp 1, vận khí kém đến cực điểm, là dị dạng bị cha mẹ vứt bỏ. Về tư chất, tài năng, tướng mạo và thiên phú, hắn đều có thể coi là rác rưởi nhất và cực đoan nhất trong thú tộc, 17 tuổi cũng chỉ có cấp 2. Nhưng hắn biết rõ rằng, chính mình là vô địch. Bởi vì trong một lần tử vong năm 17 tuổi, hắn phát hiện mình là một người xuyên Việt, sở hữu năng lực của ma nhãn vận mệnh là quay lại thời gian. Vào ngày hôm đó, hắn đang đi cùng người con gái Emilia mà mình thầm yêu ở trong xóm nghèo, thì gặp phải kẻ săn rụt người cấp 5. Sau khi bị giết chết một cách tàn nhẫn, hắn bỗng phát hiện ra chính mình một lần nữa sống lại ở cạnh sạp trái cây một ngày trước. Chỉ cần mình tử vong, lập tức có thể xuyên qua dòng thời gian, trở lại một ngày trước đó. Thế là ở bên trong xóm nghèo liên tục trải qua thống khổ, tuyệt vọng, cô độc, sụp đổ, hắn đã trọn vẹn bị giết chết 71 lần. Hắn muốn giãy giụa với vận mệnh bị đánh chết, nhưng điều này quá đau đớn, nụ cười điên cuồng của quái vật kia đã làm nhục mình. Hắn trầm luân. Vô hạn lần tử vong lặp lại khiến người ta sụp đổ, nhưng hắn vẫn kiên định. Một lần, hai lần, ba lần, một ngàn lần. 1011 lần là một con số rất kinh khủng. Hắn dùng phương thức dường như biết trước tương lai, đánh chết kẻ săn ruột, thay đổi vận mệnh chính mình và người yêu Emilia bị kẻ săn ruột giết chết. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, kẻ săn ruột cấp 5 không thể tưởng tượng nổi bản thân mình bị giết chết bởi một kẻ yếu nhìn qua chỉ có cấp 3. Vì vậy, chính mình có thể xuyên qua, là vô địch. Có lẽ những người khác sẽ sụp đổ, nhưng Subaru có được tính bền bỉ và sự kiên định đáng sợ mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Hắn trưởng thành từ trong sự hèn mọn và khổ cực, có thứ mà chính mình mong muốn bảo vệ. Đây là tài năng độc nhất của hắn. Từ năm 17 tuổi, hắn đã trải qua vô số lần tử vong. Không ai có thể cảm nhận được tốc độ thay đổi của thế giới tuyến, chỉ có hắn có được ma nhãn vận mệnh, có thể nhớ kỹ những hồi ức thất bại trước khi xuyên qua và luân hồi sống lại sau nhiều lần bị giết, là người bình thường đã sớm sụp đổ rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có đồ vật muốn bảo vệ, những nhạo báng chung quanh, nỗi cô độc ở thế giới tuyến và sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng không thể làm hắn khuất phục được. Hắn vô số lần đọc lại hồ sơ, sáng tạo kỳ tích từ kẻ hở ở vận mệnh tương lai, bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương. 1.000.000 10.000.000 71.700.000 Chỉ trong vòng 47 năm, một tôn trung vị thần linh trèo lên đỉnh và truyền thuyết bắt đầu. Người đứng đầu thú tộc, kỳ tích tối thượng, người đánh giá quan sát thời gian luân hồi, Subaru đi lên đỉnh phong của thế giới. Ầm ầm. Một tia sáng khủng bố lập lòe, một đạo bóng dáng đáng sợ giáng lâm. Khí tức khủng bố kia trấn áp toàn bộ thiên địa, khiến cho các vị thần cấp xung quanh như bị gió mạnh thổi bay lất phất. Khí thế kinh người làm toàn bộ thiên địa không ngừng đung đưa, đông đảo các vị thần sinh ra nỗi sợ hãi không thể đè nén được. Subaru đại nhân. Một vị thần thú tộc nói nhỏ. Khuôn mặt các vị thần xung quanh trở nên ngưng trệ, từ trên người hắn, mọi người cảm giác được khí tức ngột ngạt và đáng sợ giống với đại hoang hỷ đế. Người rất khá, cuối cùng đã xuất hiện một sinh mệnh thú vị, một kẻ chân chính có thể chiến đấu. Đại hoang hỷ đế cười nói. Subaru ngẩn nhìn đại hoang hỷ đế. Hắn dường như cảm nhận được vận mệnh bên trong tối tăm nói cho hắn biết, đây là một trận chiến đấu duy nhất trong cuộc đời này, hắn sẽ không cơ hội làm lại từ đầu, nhưng hắn đã tử vong trọn vẹn 71.700.000 lần, hắn dĩ nhiên tin tưởng vững chắc. Ta là vô địch. Subaru nhẹ giọng nói nhỏ. Cho dù không có cơ hội làm lại một lần nữa. Oanh. Những luồng khí lực khủng bố hội tụ vào một chỗ. Đại hoang hỷ đế và Subaru điên cuồng giao thủ, khí thế kinh khủng nhanh chóng quét sạch các vị thần phổ thông xung quanh. Vô dụng thôi. Đại hoang hỷ đế trốn ở bên trong tấm gương hư không, dường như không có một chút thương tích. Quả nhiên không thể gây thương tổn cho ngươi sao? Subaru nhìn qua hắn, nói giọng khàn khàn, có được lực lượng tính toán khủng bố, thi triển hiện tượng pháp thuật tiếp cận cấp 9. Loại trình độ này không ai có thể công phá được, nhưng ngươi cho rằng cũng chỉ có cá nhân mình mới có được lực lượng tính toán vận mệnh sao? Ta cũng có rống. Subaru gào thét chấn động khiến cho toàn bộ bầu trời và mặt đất đều khẽ rung nhẹ nhẹ, toàn thân thiêu đốt bốc cháy. Hắn chuyển hóa thành zombie khủng bố, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu vàng, mỗi một chỗ tế bào đều đang bốc cháy, đồng thời sinh mệnh trôi qua nhanh chóng, sinh mệnh tăng tốc, lực lượng thức tỉnh càng cao thâm hơn, đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào với cái giá phải trả là thiêu đốt sinh mệnh. Năm tháng dường như trôi qua một cách điên cuồng trên người hắn, chỉ trong ngắn ngủi mấy giây, tôn trung vị thần này đã thiêu đốt 1.000 năm tuổi thọ. Phải biết rằng, một vị thần chỉ có 8.000 năm tuổi thọ mà thôi. 1.000 năm tuổi thọ tùy ý, 3.000 năm tuổi thọ cũng có thể. Bỏ đi toàn bộ 8.000 năm cuộc đời cũng không sao. Toàn thân hắn đều đang nứt toát, từng tế bào đều nhanh chóng bị đốt cháy dưới sự khống chế hoàn hảo của lực lượng tính toán, tế bào đang không ngừng lão hóa, cả người hóa thành tia sáng màu vàng chói lọi và tinh khiết nhất, mạng sống của ta không quá quan trọng. Subaru, ta phải đánh nhà ngươi. Ngã xuống. Ầm ầm. Subaru hóa thành tia sáng màu vàng, xen lẫn với 1.000 năm tuổi thọ xông thẳng về phía đại hoang hỷ đế, 3 lần. Rầm rầm rầm. 5 lần. 10 lần. Trong nháy mắt, Subaru nện xuống mấy chục ngàn cú đấm, hóa thành từng đạo sao băng dày đặc màu tuyết trắng, gần như phát điên rồi, nổ tung cả vùng không gian. Cú va chạm với đại hoang hỷ đế sinh ra sóng năng lượng khủng bố, trong nháy mắt gần như xé nát toàn bộ không gian. Mặt kính lớn của đại hoang hỷ đế trong nháy mắt vỡ nát. Chúng ta sẽ giành chiến thắng. Mặt kính vỡ nát trong tích tắc, có thể đánh trúng hắn rồi. Subaru đại nhân, tất thắng. Vô số vị thần đều đang gầm lên, thế nhưng trong một giây tiếp theo, đằng sau mặt kính vỡ nát kia lại có một khoảng hư không. Trong nháy mắt, mọi người đều biến sắc. Oanh oanh oanh. Mặt gương tiếp theo lập tức vỡ nát, phủ kín vết rạn dày đặc lít nha lít nhít, vậy mà mặt dưới còn có một lớp, ba lớp, bốn lớp. Từng mảnh không gian nứt ra, nhưng vẫn như cũ không có tấn công đến Đại Hoang Hỷ Đế. Không ngờ có thể lấy từng khoảng không gian, sử dụng như một thủ đoạn chiến đấu. Loại phương thức này, quá. Thật khó để tưởng tượng, sức mạnh tính toán đến cùng phải đáng sợ như thế nào, mới có thể xếp chồng một cách hoàn hảo số tầng không gian đáng sợ và rộng lớn như vậy. Ngoài ra, Đại Hoang Hỷ Đế đến cùng mang theo bao nhiêu không gian để sử dụng làm thủ đoạn chiến đấu. Tuy nhiên, Đại Hoang Hỷ Đế cũng chỉ có như thế mà thôi. Hắn có năng lực phòng ngự thật khủng bố, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu, nhất định có thể giết chết hắn. Có hiệu quả. Vô số người đều đang reo hò, khóc lóc và gầm rống. Mà cá khí cầu cũng chụp ảnh màn hình ở bên cạnh, đồng thời không ngừng giải thích khiến cho bầu không khí của cư dân mạng phía ngoài cũng vô cùng khẩn trương và giằng co đến cực điểm. Vận mệnh đã đứng về phía ta, ngay từ khi tiến vào một đầu tương lai này, ta chính là vô địch. Đại Hoang Hỷ Đế khẽ vươn tay ra, tia sáng tuyết trắng khủng bố trút xuống, kính phản. Hàng loạt công kích khủng bố trút xuống từ không gian. Đây là một đòn tổng hợp lực lượng của 20 vị thần cấp trước đó, lại bị hắn góp nhặt một phần nhỏ, cộng thêm Subaru vừa mới bạo phát nắm đấm, một bộ phận năng lượng vậy mà cũng bị hắn thu thập trong đó, lúc này trong nháy mắt trút xuống toàn bộ. Năng lượng phô thiên cái địa quá mức khủng bố. Trong nháy mắt, toàn thân Subaru bị dìm ngập. Toàn bộ người hắn giống như bị gột rửa trong bàn chải thép, trở thành một bộ hài cốt, hắn cũng không có thủ đoạn phòng ngự khủng bố như Đại Hoang Hỷ Đế. Người phải chết. Đại Hoang Hỷ Đế mở miệng. Ta sẽ không chết. Một bộ hài cốt tuyết trắng đang bốc hơi, toàn thân bị bao phủ trong làn sương trắng đáng sợ. Hắn đã chết hơn một vạn lần, có thể nói là người có được quyết tâm nhất trên thế giới này từ xưa đến nay. Chỉ cần hắn không muốn chết, ý chí vẫn còn tồn tại, thì hắn sẽ rất khó chết đi. Không hổ là người được vận mệnh lựa chọn, chúng ta đều như thế. Đại Hoang Hỷ Đế nhướng hàng lông mày, chăm chú nhìn qua Subaru kiên trì đến cực hạn trước mặt, rõ ràng nhà ngươi có tư chất kém nhất, nhưng cực kỳ khó chơi. Ở nơi xa, Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện, năng lực khống chế không gian thực sự là một con đường rất quỷ dị và khủng bố. Dưới loại lực lượng này, quả thực gần như không có khả năng đánh bại hắn. Thịnh Lâm Chi Nữ trầm mặc một chút, tâm thần chấn động, nhìn thấy được tương lai từ thần trụ, một hình ảnh mông lung, Subaru sẽ chết. Ta đi hỗ trợ. Đỗ Tuyết hít thở sâu một hơi, sở dĩ Đại Hoang Hỷ Đế rất đáng sợ, là bởi vì hắn trốn ở bên trong không gian, tránh né đòn tấn công và đồng thời dùng không gian để tích trữ một phần năng lượng tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, nếu như có thể kiềm chế lại hắn, ta có thể đánh úp. Vô dụng thôi. Thịnh Lâm đắng chát nói, vì ngươi là nhân tộc, nên ngươi không trốn thoát được. Bất kể ngươi có thủ đoạn gì, Đại Hoang Hỷ Đế cũng đã sớm có phòng bị, hắn nhìn thấy được tương lai tiếp theo. Thịnh Lâm chua xót nói, liệu thần linh siêu cổ đại có thể cho chúng ta câu trả lời chắc chắn hay không? Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, bất kỳ giá nào. Hứa Chỉ lắc lắc đầu, tò mò nhìn nàng, các ngươi không có bất kỳ mức giá nào thanh toán được, nếu như muốn thì ta sẽ tự mình đi lấy, không có cách nói đưa cho hay thỉnh cầu. Đỗ Tuyết trầm mặt. Thịnh Lâm không nói thêm gì nữa, nàng bình tĩnh nhìn bầu trời. Dựa theo câu nói của thần linh siêu cổ đại buông xuống, nàng lại thấy được một tương lai mới, Đại Hoang Hỷ Đế hoàn toàn đánh bại bọn họ và tất cả rơi vào tử cục. Thịnh Lâm trầm mặt không nói, từ từ ngồi xuống, nhìn qua phong cảnh cây cối xa xa, không nhìn trận chiến đấu khủng bố, không có cố gắng giãy giụa, không có bất kỳ suy nghĩ gì, tương tự như hình ảnh tiên đoán. Nàng biết rõ sinh mệnh bản thân mình, giờ đây đang từng chút một đi đến giây phút cuối cùng của sự kết thúc. Nàng nhớ lại thời thơ ấu của mình. Một cuộc đời huy hoàng rực rỡ, dường như bất kỳ chuyện gì cũng đều nhất định thành công. Chưa bao giờ có một ẩn số, dù gặp được kỳ ngộ đáng sợ thì chính mình cũng không vui sướng, hay gặp phải tuyệt cảnh cũng không hề sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ bản thân sẽ biến nguy thành an, thậm chí nàng còn có chút hâm mộ Subaru đang chém giết trên bầu trời. Mỗi người bước lên một vận mệnh khác nhau, mặc dù vận mệnh của Subaru đã được định đoạt, nhưng đối với hắn mà nói lại còn một ẩn số khác, để hắn tiếp tục cố gắng phấn đấu. Cho dù chuyện này dĩ nhiên là mệnh trung chú định, nhưng Subaru không biết rõ. Hắn có những vui mừng và bất ngờ ngoài ý muốn, dù chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng đủ để coi là hạnh phúc. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn qua Thịnh Lâm, bình thản nói, khác với Subaru, từ đầu tới cuối ngươi đều rất lạnh nhạt. Hắn không nhìn thấy, cho rằng mình đang đọc hồ sơ và xuyên việt trở về, còn ngươi thấy được tương lai, vậy mà ngươi cũng tin tưởng vận mệnh. Nếu như, ta đóng lại vận mệnh thì sao? Thịnh Lâm ngước đôi mắt, khẽ giật mình, đóng lại vận mệnh. Vận mệnh làm sao có thể đóng lại, chuyện đó giống như che đậy trụ thần, đóng kín trụ thần, hoàn toàn biến bọn họ thành từng cá thể sinh linh. ngươi muốn trải qua cảm giác không biết sao. Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Chúng ta không nhìn thấy. Cả người Thịnh Lâm run rẩy, điều đó là không thể. Không có gì là không thể. Hứa Chỉ nhìn sang nàng, chợt cảm thấy bi ai cho cuộc đời của nàng. Đối với các ngươi mà nói thì hiện giờ là tuyệt cảnh, sau khi tắt đi vận mệnh vẫn như cũ là tuyệt cảnh. Cuộc chiến đấu không phải có thể dễ dàng thay đổi, nhưng cũng tràn đầy sự bất ngờ, khả năng tồn tại biến số. Bởi vì các ngươi không nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp theo, trụ thần đang tính toán sự tình xảy ra cho các ngươi có thể sẽ làm sai. Thịnh Lâm trầm mặt. Làm cho cuộc chiến vận mệnh này đầy rẫy ẩn số thì sao? Hứa Chỉ nói rằng, ta sẽ không giúp các ngươi, nhưng ta rất tò mò. Nếu như ta đóng kín hắn, ngươi sẽ thử đi phản kháng tương lai không biết sao? Sẽ đi. Thịnh Lâm do dự một lát rồi trả lời. Ở bên cạnh, Đỗ Tuyết khẽ giật mình. Hứa Chỉ đưa cánh tay lên cao, chỉ về phía không trung. Ầm ầm. Phản phất một tôn tồn tại khủng bố giáng lâm, đó là một cổ khí tức không hiểu. Mặt đất đang rung chuyển, một người khổng lồ cao mấy vạn trượng, mênh mông che trời phủ đất, dẫm đạp núi đồi rừng cây, giống như ma thần cổ xưa trên đỉnh chuỗi thực vật, từ từ bước tới. Trên mặt đất được bao quanh bởi các dòng sông dung nham. Toàn bộ bầu trời đều bị năng lượng sương trắng nồng đậm bao phủ, không gian hư không mở ra một cái miệng lớn. Một tôn tồn tại khủng bố rộng lớn mênh mông mấy vạn trượng, chân đạp mặt đất, đỉnh đầu chạm bầu trời, mỗi một bước đi lại khiến cho toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Đó là cái gì? Đỗ Tuyết đột nhiên cảm ứng được một số hình ảnh, trái tim trong lồng ngực gần như nhảy tới trên cổ họng, trong lòng rung động cực mạnh, một sinh linh thật khổng lồ và đáng sợ, đỉnh đầu chạm bầu trời, chân dẫm ở trên mặt đất. Kích thước to lớn gấp vạn lần so với dãy núi cao nhất, chẳng lẽ đây chính là chân thân của thần linh siêu cổ đại? Giáng lâm. Mỗi một vị thần linh đều không thể ở lại nhân gian quá lâu, thần linh siêu cổ đại trước mắt tự nhiên cũng là thân thể nhân gian. Không gian phía trước mở ra, tồn tại to lớn mênh mông như vậy chính là chân thân khổng lồ của vị thần này sao? Đây rốt cuộc là... cái quái gì thế? Loại hình thể này là thần sáng thế. Không đúng, không phải thần sáng thế. Cổ họng Hạ Nghê Minh khô khát, ngay dại nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ bên trong màn sương mù dày đặc, kích thước hình thể còn cao lớn gấp 3 lần so với thần sáng thế giáng lâm thế giới khác. Đây là khái niệm gì? Hắn cảm thấy bất kỳ câu nói nhạt nào cũng không thể nào diễn tả được mức độ hoành tráng này. Chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, một bức ảnh được đăng tải. Hạ Nghê Minh hít sâu, đây chính là thủ đoạn che giấu NPC mạnh nhất, vị thần linh mạnh nhất trong đa nguyên vũ trụ siêu phàm sao? Tiền cảnh vùng đất này cường đại đến khoa trương, không biết được sau này ta có thể hay không. Hắn chợt nghĩ đến diễn đàn ở bên ngoài, thời điểm này đám người chơi chắc đang trở nên điên cuồng. Vào lúc này, sương mỏng dần dần tan biến, tồn tại khủng bố mênh mông cao lớn kia hiển lộ ra thân thể tinh xảo màu đen hình giọt nước. Đây là tồn tại gì vậy? Nhìn thấy sinh linh khủng bố kia bước trên mặt đất, lộ ra hình dáng chân thật, toàn bộ thiên đế và thần linh của đại địa đều quay đầu nhìn sang, thậm chí ngay cả hai vị thần đại Hoan Hỷ Đế đang chiến đấu cũng không khỏi từ xa xa nhìn lại. Bọn họ thấy được bộ mặt thật của tồn tại cách xa mấy đại vực. Những tác phẩm tinh xảo bằng kim loại đen, đỉnh đầu đội bầu trời xanh hùng vĩ, đôi chân vững vàng đạp mặt đất, toàn thân đen bóng hình giọt nước, vóc dáng thon dài, sau lưng cõng lấy hai thanh trường đao màu đen, giống như một tên kiếm khách kim loại ẩn mình trong màn sương đen. Đó là kiểu dáng chiến giáp từng được người Isda sử dụng, tại sao lại có thể cao to như vậy? Hàng ngàn ngọn núi lớn xếp chồng lên nhau, nâng đỡ toàn bộ bầu trời. Không đúng, đây là một sinh vật sống. Không phải một cỗ máy móc, giống như một sinh linh do vô số tế bào tạo thành, mà mỗi một tế bào được tu luyện đạt thành tựu. Sinh vật sống. Đây rõ ràng là thần khí khủng bố vô danh do con người tạo ra, nhưng lại còn sống. Từng đạo thần niệm khủng bố lan truyền, từng vị thần cấp đều lộ ra vẻ ngây dại. Mặc dù bọn họ có kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này lại giống như đám thổ dân lần đầu đi vào thành phố, dù sao cũng quá khổng lồ và tráng lệ. Dường như thấy được kỳ tích mỹ lệ của sinh mệnh mênh mông, cộng thêm loại khí thế uy nghiêm hùng vĩ cùng phóng tới đập vào mặt, đủ để chấn nhiếp tất cả các vị thần cấp 8. Sự ngạc nhiên của những người khác trong chớp nhoáng này, tự nhiên là giật mình đối với tạo vật vô định, khổng lồ và tráng lệ. Thế nhưng mấy người đại Hoan Hỷ Đế, Subaru và Thịnh Lâm đều đã ngây ra như phỏng. Đây là một tôn tồn tại cấp 9. Bọn họ mượn nhờ năng lực của trụ thần ban tặng, miễn cưỡng tiếp xúc với cấp 9, tự nhiên cảm giác được cấu trúc đặc biệt của thân thể người khổng lồ mênh mông ba vạn trượng này, mơ hồ gần với cảnh giới cấp 9 thế giới. Đại Hoan Hỷ Đế yên lặng xoay đầu, nhíu mày nhìn sang, đây là bản thể của thần linh siêu cổ đại. Tuy rằng là biến số, nhưng hắn cũng không lo lắng thần linh siêu cổ đại sẽ động thủ với hắn. Dựa theo những tính toán và phân tích, thần linh siêu cổ đại vượt qua mỗi một thời đại, giống như một người đứng xem, sẽ không trực tiếp nhúng tay vào ân oán của thời đại. Giờ đây, hắn chỉ ngưng tụ sắc mặt, tiếp tục quan sát. Không đúng, sinh linh cấp 9 hư hư thực thực dường như không có linh trí tự giác, tương tự như một cổ thi thể vậy. Đồng tử hắn co lại, một ý nghĩ đáng sợ không thể tưởng tượng nổi sinh ra, đây là thi thể của một tôn cường giả cấp thế giới. Mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ, phần lớn tế bào đã mất đi năng lượng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nỗi kinh hoàng nảy sinh trong tương lai, thân thể tàn phá của một tôn cảnh giới cấp 9 thế giới. Nếu như là chân thân của thần linh siêu cổ đại giáng lâm, mặc dù làm người ta run rẩy, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Thế nhưng đây là thi thể tàn phá hư hư thực thực của một tôn thần linh cấp 9, bị sống sơ sơ chế tạo thành vũ khí, vậy thì điều này có ý nghĩa thực sự quá khủng bố. Nên biết rằng, một tôn tồn tại cổ xưa cảnh giới thế giới cấp 9 là một tồn tại chí cao, có thể sống vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Ngay cả nền văn minh của người Isda và vùng đất dung nham đều chẳng qua là trong nháy mắt, một lần chập mắt và thức giấc của hắn. Và dạng tồn tại như vậy. Vậy mà bị tươi sống biến thành vũ khí. Phải biết rằng, xem như thần linh cùng cảnh giới muốn đánh giết lẫn nhau, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tồn tại chí cường gần như không thể bị chém giết, mà thần linh siêu cổ đại có thể đem chém giết, điều đó có nghĩa là cho dù ở trong cấp 9, thần linh siêu cổ đại cũng là tồn tại đỉnh phong trong cấp bậc, nghịch thiên giống như quái vật, có chiến lực nghịch thiên giết chết cường giả cùng giai. Mặc dù nó to lớn mênh mông đến mức có thể so với một mảnh đất dung nham, nhưng vẫn nhìn ra được hình dáng. Đây là một bộ chiến giáp cơ giới của người Ista. Đôi mắt đại hoan hỷ đế lộ ra vẻ tĩnh lặng, cổ xưa tương truyền, ở trong thời kỳ cuối nền văn minh, từng có lời mời đến đại trí giả Caroline của dân tộc Ista, xâm nhập vào thế giới chân không vô định kia, chế tạo riêng một bộ chiến giáp cơ khí giúp thần linh siêu cổ đại, chỉ cần bản vẽ và đồng thời đáp ứng yêu cầu cực kỳ cổ quái. Tất cả là sự thật, dường như bức màn che phủ bí ẩn đang được kéo ra. Năm đó, có lẽ thần linh siêu cổ đại đã đánh chết một tôn tồn tại cấp 9, nên mới đi mời đại hiền giả người Isda giúp hắn chế tạo riêng bộ chiến giáp cơ khí khủng bố này, mà lúc này đã miễn cưỡng chế tạo thành công. Thú vị. Đại hoan hỷ đế hít sâu, bên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kèm theo nỗi sợ hãi vô cớ và tự ti. Có lẽ, toàn bộ vùng đất dung nham cổ đại dường như đều nằm trong tầm mắt của tôn tồn tại cổ xưa này, và cuộc chiến đấu lúc này giống như trò chơi của đám trẻ con. Xoạt. Người khổng lồ mênh mông và đáng sợ kia giống như chỉ xích thiên nhai, một sải bước đi chính là mấy ngàn dặm. Đi ngang qua từng cái vực dung nham cổ đại to lớn, toàn bộ dân cư bộ lạc trong thành trấn đều thấy được một tôn tồn tại cao chót vót, che khuất bầu trời. Sự kìm nén và nỗi sợ hãi khó tả, trong nháy mắt khiến cho những phàm nhân cấp 3, cấp 4 nhao nhao ngất đi. Đối với một thiên đế cơ giáp cỡ lớn, một vạn mẫu đất nói lớn thì không quá lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cuối cùng vẫn có thể đi đến. Ngài Thịnh Lâm nhìn qua hình ảnh khủng bố kia, giọng nói có chút khàn khàn. Nàng cũng đã nhìn ra điều gì đó tương tự như đại hoan hỷ đế, mặc dù lực lượng suy yếu làm cho người khác giận sôi, nhưng có lẽ là hài cốt của một tôn tồn tại cấp thế giới cổ xưa. Vừa mới chế tạo thành công bộ chiến giáp cơ giới này, thuận tiện kiểm tra thực lực một chút. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói. Hình thể chiến giáp cơ giới vốn là không muốn giấu giếm, cũng không thể nào che giấu, vừa nhìn thoáng qua là biết cái gì rồi, dù sao cũng không phải tà thần tu lưu chính thống, chỉ có thể hỗ trợ giảm bớt lượng công việc, gây choáng một bộ phận lớn cá lọc lưới. Hứa Chỉ để trí tuệ phó não làm cho sinh linh kia tạm thời lo gút ra ngoài, tắt nhóm máy tính của bọn họ với số lượng lớn, bọn họ tất nhiên chỉ có thể rơi vào ngủ đông. Hiện tại, còn không phải là thời khắc mà những sinh vật đặc thù này đi đường tắt để được thành tựu cấp 9. Ba đại trụ thần sống ở bên trong một không gian mạng tương tác. Bọn chúng sống ở trong não của chúng sinh, mặc dù không có sinh ra trí tuệ và cảm xúc của sinh linh, nhưng chúng vẫn là những máy móc trí tuệ nhân tạo đồng dạng có lý trí, thậm chí trụ thần nhân tính trong số đó không ngờ còn sở hữu IQ và cảm xúc như dã thú bậc thấp. Nó cảm nhận rõ ràng hình ảnh đáng sợ. Từng tổ máy tính mà chính mình phân bố ở trên khắp mặt đất, giống như những quân cờ vây trải rộng trên mặt đất, như những chiếc đèn sáng trong đêm tối, đang từng chiếc bị dập tắt. Sức mạnh tính toán đang suy giảm. Sắp chuẩn bị ngủ đông. Tuyến thế giới không thể nào tính toán được. Biến số vượt quá tính toán. Trụ thần hình người chưa mở ra linh trí, nhưng lần đầu tiên nó cảm giác được một nỗi kinh hoàng lớn từ lúc chào đời tới nay, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bắt đầu tích súc ở trong lòng. Một sức mạnh to lớn không thể cưỡng lại, khiến nó rơi vào giấc ngủ say. Nhóm thiên đế và thần linh đều ngơ ngác, ánh mắt khó tin chứng kiến cảnh tượng này. Đây là... Bọn họ bỗng nhiên cảm giác bên trong tối tăm che phủ vận thế của chính mình, áp lực không còn tồn tại, toàn bộ mọi người rơi vào khoảng trống chưa từng có, lộ ra vẻ thư giãn và vui mừng. Đây là tình trạng khác thường mà toàn bộ vùng đất cũng không có. Thực vật, động vật và nhân loại trên đại địa lần lượt ngã xuống mặt đất, rơi vào trạng thái chết giả thật sự. Bắt đầu rồi. Đây là cuộc chiến giữa các chủng tộc, vận mệnh chỉ nằm trong tay các ngươi. Hứa chỉ nhìn về phía mảnh địa vực xa xa kia, cũng không quay đầu nhìn Thịnh Lâm. Đi đi, hãy nghĩ làm chuyện ngươi muốn làm, đi thay đổi vận mệnh. Ngăn cản Đại Hoang Hỷ Đế. Vâng. Thịnh Lâm hít thở sâu một hơi, cung kính cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng bay về phía bầu trời hư không kia, vận mệnh bắt đầu không rõ. Hiện tại, chính chúng ta tự làm chủ tương lai của mình. Quyết định đến tương lai của chúng ta phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Từ lúc chào đời đến nay, ba người chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi mệnh vận, tự mình chủ trương khẳng định bản thân. Nhưng tại thời điểm này, chúng ta bình đẳng. Đại Hoang Hỷ Đế, hy vọng ngươi cũng đừng vì mất đi trụ thần mà biến thành một khôi lỗi không thể làm chủ. Oanh. Bầu trời chấn động, gió nổi mây phun, sương mù mờ mịt hiện ra trong hư không. Đỗ Tuyết cũng vô thanh vô tức biến mất tại chỗ và bắt đầu hành động ám sát. Người này là một con quái vật. Tuyệt đối là cùng cấp bậc với Hêm năm đó. Thậm chí càng mạnh hơn. Có lẽ, cổ thi thể này chính là Hêm. Ở bên cạnh, một khỏa khí cầu nổi lít nha lít nhít da gà. Thi thể thần linh cấp 9 bị tươi sống làm thành chiến sĩ cơ giáp, đồng thời dễ dàng đóng lại tuyến thế giới, biết trước tương lai, khiến chúng sinh rơi vào ngủ say. Sư phó ở trên, có thể thu nhận đồ nhi hay không? Cá nóc nhím gai dài phù phù một cái, cúi rạp đầu xuống đất. Hứa chỉ liếc nhìn hắn mà không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt đứng yên ở bên cạnh. Tận sâu trong lòng đất, một tôn tồn tại nằm trong quan tài mở ra đôi mắt màu đỏ rượu, giống như cảm ứng được điều gì đó, giọng nói thanh tao vang lên, vô luận là ở thời đại nào, mảnh thế giới này đều gắn liền với vận mệnh, số phận người Isda như thế, bọn họ cũng là như thế. Một tôn chiến giáp cơ giới còn sống. Chính là bản thiết kế cơ giới năm đó, hóa ra như thế sao? Một tôn tồn tại cấp 9 bị đánh dứt, chế tạo thành chiến giáp cơ giới. Ba trụ thần chung quy đã tính sai một số thứ, bọn chúng cũng không hiểu rõ thần linh siêu cổ đại. Giống như ta, từng bị vận mệnh loay hoay luân hồi, lúc này nhìn thấy bọn họ bị vận mệnh kiềm chế. Tự nhiên, sẽ đánh vỡ vận mệnh, để bọn họ tự quyết định tương lai của chính mình. Giọng nói chần chờ một chút, nhớ tới vận mệnh kiềm chế người Isda vẫn còn lòng chua xót không thể giải thích được, tràn đầy kính nể khẽ cười thầm, không hổ là hắn. Làn gió thoáng qua. Bên trong quan tài dĩ nhiên không còn bóng người. Một tôn tồn tại cổ xưa im lặng không tiếng động, đi lại ở bên trên núi đồi đại địa, được bao phủ trong màn ánh sáng đỏ sậm. Do tu luyện công pháp đặc thù, thần niệm bên trong đầu óc bị động tràn ra dương dương, hóa thành dị tượng điểm sao như cánh hoa trên khắp bầu trời, trở thành một mảnh tia sáng lập lòe chiếu xuống, nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời. Soạt. Một mảnh thần niệm phủ tới, nàng nhìn thấy từng mảnh sinh linh trong thành trấn rơi vào trạng thái ngủ say, người già, thanh niên, trẻ nhỏ đều ngã quặt xuống mặt đất, trên các nẻo đường phố, ở trong những căn phòng ốc, dường như mọi người mất đi ý thức chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Nàng tiếp tục tiến về phía trước, thấy được những con ma thú ở rừng núi đang nằm rạp trên mặt đất, như thể đang chìm vào giấc ngủ chập mắt. Thậm chí ngay cả cây cối, hoa cỏ cũng rơi vào trạng thái ngủ đông, toàn bộ thế giới dung nham dường như đều yên lặng, tất cả vạn vật sinh linh chìm vào giấc ngủ như giữa mùa đông rét đậm. Loại sức mạnh to lớn này, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Nàng mặc chiếc váy dài đỏ tươi, cầm một chiếc dù màu đỏ, giữa hàng lông mày tràn đầy vẻ anh khí và cường thế, trong lòng vô cùng kinh nghi, trong nháy mắt, cả một thế giới khổng lồ đều chìm vào giấc ngủ say, đây chính là sức mạnh chân chính làm người ta sợ hãi của vị thần linh bí ẩn sao? Oanh. Một người khổng lồ bằng kim loại máy móc rộng lớn mênh mông bước đi trên mặt đất. Đại đế Sakura thần thánh chậm rãi xoay đầu nhìn lại. Hư hư thực thực là cấp 9. Nàng mở to đôi mắt, tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Là một người Isda truyền thống, nàng thấy được thân thể bị phân mảnh có thể là cảnh giới cấp 9 thế giới. Nàng không hề hoảng hốt hay sợ hãi, mà vô cùng hưng phấn, chưa kể tính cách cực đoan ưa thích kiếm tẩu thiên phong của nàng. Cho dù là chính mình, thậm chí toàn bộ nền văn minh của người Isda cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể truy đuổi đến loại cấp độ thần bí chí cao kia. Vậy mà một dạng tồn tại cổ xưa có thể sống vài vạn năm, lại thực sự bị giết chết trực tiếp và bị chế tạo thành vũ khí, có thể thấy được sự khủng bố trong đó. Dựa theo lý trí, lựa chọn tốt nhất của nàng có lẽ là đi quan sát kết cấu chiến giáp cơ khí của một tôn cấp 9. Đây là sự nhiệt tình của người Isda đối với máy móc và là kỳ ngộ lớn nhất. Tuy nhiên, nàng từ chối. Nội tâm nàng bùng lên nỗi hoang mang và bối rối lớn hơn, nghĩ muốn đi gặp thần linh siêu cổ đại và xác minh một vài đáp án. Vận mệnh ư, thời đại này quả thực quá kỳ diệu, quá không thể tưởng tượng nổi. Khái niệm đa nguyên vũ trụ ra đời. Quan sát được các vũ trụ song song khác, ở trong vô số lần quan sát và đánh giá thế giới tuyến, sẽ lựa chọn một phương hướng tương lai tốt nhất. Những từ vựng mới tinh đáng sợ này, điên cuồng đánh thẳng vào tâm trí khiến cho nàng hoảng hốt. Nàng bước đi trong núi đồi xanh biếc, một lần cất bước chính là vượt qua nửa mảnh thổ địa mênh mông, não bộ của sinh mệnh máu thịt tự nhiên khó mà tính toán, xâm lấn đại não máu thịt là trình độ rất cao thâm, nhưng sinh vật có được ma hạch thì lại tương đối dễ dàng hơn một chút. Vì lý do này, sinh linh của hệ thống ma hạch sẽ có được quỹ tích vận mệnh. Một giọng nữ thanh tao thở dài. Được che phủ ở bên trong ánh sáng mông lung thần thánh, nàng không ngừng quan sát hệ thống văn minh này, vì vậy rất ngưỡng mộ, thế giới luôn cân bằng, vạn sự vạn vật đều có quy luật riêng của nó, vạn vật sinh trưởng và tử vong, đều có pháp tắc tự nhiên. Nếu có thể đọc hiểu bọn chúng, thì sẽ đọc hiểu được vận mệnh. Cây cối ở trên núi sinh trưởng có quy luật. Căn cứ vào nhiệt độ, hướng dãy núi, góc nghiêng và hướng chảy của dòng dung nham nóng, sau đó lại đọc hiểu đầu óc và cấu trúc của bọn chúng, tính toán xu hướng trong tương lai, vậy là có thể hiểu được tương lai phát triển của thực vật trên một ngọn núi. Sự sống và cái chết của con người trong một tòa thành cũng có quỹ tích. Từ tính cách, gia cảnh, thiên phú, tài năng và sự hiểu biết về bộ não của một người, có thể đồng thời tính toán. Sau đó, lại tính toán logic hành động của dân cư thị trấn nhỏ chung quanh và tiến hành tương tác toàn diện, là có thể đọc hiểu tương lai của một đám người. Một mảnh núi nhỏ có thể vươn lên thành một dãy núi. Một tòa thành nhỏ có thể tăng lên thành một vương quốc. Vô tận sinh linh sẽ không ngừng vươn lên, mở rộng, hội tụ và dung hợp, sẽ hóa thành vận mệnh bên trong tối tăm. Cái gọi là vận mệnh của thời đại, vốn chính là quỹ tích đại thống nhất của chúng sinh dung hội. Thật là số mệnh tuyệt vời. Caroline hoảng hốt, bước đi trên mặt đất. Nàng biết rõ triển vọng và tương lai của thế giới này đáng kinh ngạc như thế nào, dường như nghe thấy một bản nhạc dương cầm lưu chuyển vận mệnh, với vô số nốt nhạc cao vút và trầm thấp hòa quyện với nhau, hội tụ thành vận mệnh rực rỡ nhất trên thế giới, đa nguyên vũ trụ. Trong tương lai, điều gì sẽ xảy ra với nền văn minh này? Ta rất chờ mong. Ngay cả trong tâm trí của ta, cũng đã có một vũ trụ song song khác của thế giới dung nham cổ đại chân chính. Một vũ trụ song song, nơi thế giới vẫn còn tồn tại người Isda chưa bị hủy diệt. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, năm đó thần linh siêu cổ đã nhìn thấy nền văn minh Isda của mình, cũng suy nghĩ như vậy ư, dù sao mình dĩ nhiên là một thần linh cổ đại khác, nhìn thấy một nền văn minh, bất tri bất giác vô tình thay thế vào trong đó. Nhớ lại lịch sử trong quá khứ, thần linh siêu cổ đại cuối cùng ẩn giấu một số chuyện. Nhưng cũng không phải giấu giếm, chỉ là trước đây tầng thứ của ta quá kém, tầm mắt quá thấp. Giờ đây, ta miễn cưỡng đụng chạm đến cánh cửa cấp 9, cùng với thấy được thuyết đa nguyên vũ trụ của nền văn minh này, mới đem tất cả chân tướng năm đó bù đắp toàn bộ. Bởi vì, khái niệm đa nguyên vũ trụ của nền văn minh này hoàn toàn có thể giải thích về sự luân hồi và hủy diệt của nền văn minh Isda kiếp trước. Một hình ảnh ban đầu lóe lên trong tâm trí nàng. Đó là khi nàng đang ở bên trong cửa hàng trà sữa với vị thần linh siêu cổ đại, giới truyền thông tập kết bên ngoài, và Levitt tiên sinh yêu cầu được nói chuyện với vị thần linh cổ đại, khi đó nàng mới hiểu được thân phận người thanh niên đang nói chuyện trời đất cùng với mình. Vào thời điểm đó, vị thần linh siêu cổ đại cho Levitt tiên sinh lựa chọn một con đường văn minh, tuy nhiên, Levitt tiên sinh đã từ chối. Cuộc đối thoại kia là mấu chốt của tất cả vận mệnh, nếu như ta đoán không lầm. Sự kiềm chế của tuyến thế giới đã bắt đầu từ lúc đó. Vị thần linh siêu cổ đại đã nhìn thấy tương lai diệt vong của người Isda, vì vậy hắn cho người Isda một lựa chọn, nhưng đã bị từ chối. Khi đó tương lai sẽ chỉ hướng cùng một cái kết cục. Tức là nền văn minh sẽ dẫm lên vết xe đổ, bước vào vòng luân hồi của những nền văn minh trước. Ba đại trụ thần thấy được tương lai. Mà ngôn ngữ xe nguyên thủy của người Isda vốn là ngôn ngữ do thần linh siêu cổ đại biên soạn, làm sao lại không nhìn ra được. Vận mệnh của bọn chúng bị hủy diệt trong tương lai, chỉ sợ đã định đoạt ở trong mắt vị tồn tại cổ xưa này, đó chính là một vòng luân hồi. Giống như hôm nay, sự xuất hiện của thần linh siêu cổ đại cũng là có nguyên nhân. Ánh mắt nàng rực sáng, suy nghĩ không ngừng dâng trào, một tôn thần linh siêu cổ đại xuất hiện từ hư không, làm sao có thể không có ý tứ sâu xa. Lúc này cũng là tiết điểm của vận mệnh, cũng giống như Levitt tiên sinh năm đó, hắn cũng cho Thịnh Lâm một cơ hội lựa chọn. Một cái cơ hội thay đổi vận mệnh tương lai, cơ hội thoát khỏi số mệnh. Từ trước tới giờ, hắn không can thiệp vào tương lai của một nền văn minh tương lai, vẫn luôn giao quyền lựa chọn vận mệnh nằm trong tay bọn họ. Caroline hít thở sâu một hơi, nội tâm càng thêm tôn sùng và bàng hoàng, nhưng khó có thể tưởng tượng nổi. Khi vén ra từng tầng khăn che mặt bí ẩn của vị tồn tại cổ xưa kia, nàng mới nhìn thấy bộ mặt thật của toàn bộ thế giới, số mệnh, thế giới tuyến, luân hồi, đa nguyên vũ trụ. Hóa ra trước đây người Isda đã sớm trầm luân trong đó. Mà bản thân mình cũng chưa từng nhận thấy được, mỗi một lần xuất hiện đều có ý nghĩa sâu xa của nó. Nền văn minh Isda chỉ chú ý đến hai người, đến đối thoại với Levitt tiên sinh và xác định tuyến thế giới. Mà chuyện gặp gỡ ta, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, cũng là cuộc gặp gỡ bất ngờ của vận mệnh, ta cũng là chủ giác của thời đại trong tương lai. Chính mình là một đại hoan hỷ đế, Thịnh Lâm, Subaru khác. Ta có tư chất không phải mạnh nhất, trí tuệ của ta không phải cao nhất, tâm tính của ta không phải tốt nhất. Mỗi một hạng mục đều không thể gọi là xuất sắc, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác chỉ lựa chọn ta. Toàn thân nàng bắt đầu có chút run rẩy, lạnh cả sống lưng. Loại rét lạnh kia không phải thân thể mà là lạnh lão sâu trong linh hồn. Đối với một cao vị thần thì đây là chuyện không thể tin được. Tương lai của ta đã sớm bị nhìn thấy. Tương tự như ba người kia, ta cũng sáng tạo ra từng cái kỳ tích và tương lai, dấn thân vào đỉnh phong văn minh như đã hình dung. Giọng nàng đắng chát. Bằng lòng kiêu ngạo của nàng, khi hiểu ra chân tướng, đạo tâm khó tránh khỏi lại lần nữa rơi vào suy sụp. Thế giới chính là một vòng tròn, ta vốn cho rằng người Isda là một vòng tròn, nhưng không ngờ rằng nền văn minh cổ đại lại là một vòng tròn khác. Lúc này, ta càng không nghĩ đến, còn có vòng tròn thứ ba. Nàng không ngừng suy luận, mỗi một điểm đáng ngờ và toàn bộ đầu mối của nền văn minh Isda đều đồng thời chỉ về cùng một phương hướng, đây. Mới là toàn bộ chân tướng về sự hủy diệt thực sự của người Isda. Chính văn lịch sử, toàn bộ bày ra ở trước mắt chúng ta. Có lẽ, vận mệnh quả thực là một trận số mệnh và luân hồi. Như vậy, ta vốn cho rằng, tất cả những gì trong tương lai của ta đều là không biết. Ai ngờ, sớm đã biết được. Caroline trong lòng chua xót, một nỗi cô độc sâu sắc và mờ mịt quấn quanh trái tim. Nàng bước đi vô hồn, bất tri bất giác đã đi tới mục đích, nhìn qua người thanh niên xuất hiện trước mắt. Nhiều năm tháng trôi qua, vẫn không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể hắn. Ngươi tìm ta làm gì? Hứa Chỉ nhìn qua nữ thần cầm ô, có vẻ hơi sững sờ, không nhịn được hỏi. Ta cũng là nô lệ của vận mệnh sao? Nàng hít thở sâu một hơi, giọng nói bỗng nhiên run rẩy, mang theo sự mờ mịt và đắng chát, nhẹ giọng thanh tao nói, ta là nô lệ của ngài sao? Oanh! Bầu trời mây mù bị khuấy động, lúc này ba khu vực động lớn đã rách toạc, cơn bão năng lượng quét qua liên miên không dứt. Hứa Chỉ đang nhìn cuộc chiến đấu chém giết trên bầu trời xa xa, ba trung vị thần đang chém giết. Bọn họ không có lực lượng tính toán khủng bố sau lưng, tuy rằng không còn đáng sợ như vậy, nhưng sức chiến đấu vẫn vô cùng kinh người, thần linh phổ thông vẫn khó nhúng tay như trước. Đây là cuộc chiến đấu của ba vị trung vị thần, là lần đầu tiên đối với toàn bộ thế giới sa bàn, Hứa Chỉ tự nhiên muốn nhân cơ hội quan sát. Nhưng vào lúc này, hắn sững sốt nhìn về phía Caroline có chút mờ mịt. Nô lệ của ta? Có ý tứ gì? Đây là loại bí ẩn gì? Đầu óc hắn điên cuồng chuyển động, suy nghĩ và chỉnh hợp, trong một chớp mắt đã hiểu được suy nghĩ của nàng. Quả thực là không khỏi thật trùng hợp, năm đó người Isda cũng mơ hồ có dấu vết số mệnh như hiện tại. Ba trụ thần là vận mệnh của thời đại này. Mà thần linh siêu cổ đại đã từng là vận mệnh của người Isda. Như vậy, bản thân nàng ngay từ đầu chính là nô lệ của vận mệnh, nô lệ của thần linh siêu cổ đại. Hứa Chỉ hơi giật mình về sự trùng hợp này, nên bắt đầu nghĩ cách trấn an đạo tâm lại có chút sụp đổ của Caroline. Dù sao thì thế giới này lại là một lời nói dối, cả đời mình từ nhỏ đến lớn cố gắng đều là âm mưu, thế giới của Tru Mang được mệnh trung chú định để có một tác động lớn đối với bất luận kẻ nào. Nhưng trên thực tế thì sao? Hắn cũng không thể giải thích chân tướng, nói rằng trước đây mình không hề lừa dối nàng, giấu giếm sự thật, chỉ là nàng não bổ mà thôi. Đối với chuyện này, Hứa Chỉ thật sự buộc phải thừa nhận, chịu trách nhiệm, dù sao phủ nhận bản thân có thể tính toán. Chính mình với vai trò thần linh siêu cổ đại sáng tạo ngôn ngữ C có sơ hở trí mạng, thế giới quan cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng, giống như nơi ở của chúng thần năm đó. Việc này còn có chút khó giải quyết. Hứa Chỉ bắt đầu suy nghĩ tìm từ ngữ phù hợp, cho Caroline câu trả lời mong muốn. Mà ở bên cạnh, cả nóc nhím gai dài càng bị dọa đến tê cả da đầu. Hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt chân thực dưới ánh sáng thần thánh, nhưng cảm giác được rõ ràng lại xuất hiện một tôn tồn tại cổ xưa với khí tức khủng bố giáng lâm. Mẹ nó! Lại là một vị thần linh siêu cổ đại khác. Không phải cấp 9, nhưng tối thiểu cũng là tồn tại khủng bố tiếp cận cấp 9, tại sao lại có nhiều như vậy? Hắn đột nhiên căng thẳng trong chớp mắt, rồi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Dù sao những ngày này, lực trùng kích quá nhiều quá lớn, bản thân đã bắt đầu có chút quen thuộc rồi. Con người chính là như vậy, hù dọa sẽ dần trở nên bình tĩnh. Dù sao mình cũng bị dọa 3.000 kiếp, xem phim kinh dị lâu dài đã sớm đề cao ngưỡng sợ hãi lên hạng mức cao nhất. Lúc này, hắn cảm giác rõ ràng được tôn tồn tại mới đến này, vượt xa đẳng cấp đại hoang hỷ đế. Thậm chí ba trụ thần chỉ sợ cũng có thể bị tiện tay đồ sát, dù sao ba trụ thần không phải sinh linh chân chính, khó có thể phản kháng. Thế giới này, nước rất sâu. Còn gì đáng sợ hơn nữa? Vị nữ thần cổ đại hư hư thực thực nói một câu kia, ta là nô lệ của ngài sao? Hạ Nghê Minh không khỏi nuốt nước miếng. Chính mình là xuất thân từ khoa văn, tự nhiên có năng lực đọc hiểu không hề thấp, tỉnh táo mà suy xét kỹ ngữ cảnh, hóa ra tương tự với câu ta là bạn của ngươi sao? Ta là ưu nhạc Mỹ của ngươi sao? Kiểu câu hy vọng đạt được lời trả lời khẳng định của đối phương, giống như muốn làm nô lệ của đối phương vậy, muốn đạt được công nhận. Cái này là chủ động. Một vị thần linh cổ đại vô danh lại đang liếm chó. ngay cả vị trí chính cung cũng không cần. Chỉ là một cái nô lệ, nhưng ngay cả như vậy, đối phương cũng không muốn ngươi. Hạ Nghê Minh thực sự kinh ngạc đến ngây người. Trông có vẻ vô cùng kích động. Trong đầu óc hừng hực bùng lên ngọn lửa bát quái, cảm giác thân thể đều hưng phấn đến phát run, thậm chí muốn chụp ảnh màn hình và đăng tải câu chuyện phím kình bạo lên mạng, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén. Hắn muốn để cho bản thân mình trông bình thường một chút, không làm cho hai người chú ý, không xong, chạy mau. Bỗng nhiên hắn bắt đầu lặng lẽ lùi lại phía sau. Hắn không hề ngốc, mà vô cùng thông minh. Lời nói của hai vị thần linh cổ đại thần bí này có chút mập mờ, trái dư chuyện phím này nhất định rất ngọt, vô cùng kình bạo. Nhưng sẽ chết người đấy, chính mình quả khí cầu này trôi nổi ở nơi này giống như bóng đèn vậy, lập lòe phát ánh sáng, biết được càng nhiều thì bị chết càng nhanh. Hắn cũng không hy vọng tính mạng bản thân sẽ kết thúc ở nơi này. Hứa Chỉ liếc nhìn cá nóc nhím gai dài bên cạnh, luôn cảm giác ánh mắt nó có chút gì đó không đúng. Nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao những người chơi cư dân mạng cũng đã quen với những thứ quái lạ, còn mình vẫn phải xử lý những dị trạng trong thế giới sa bàn, đó mới là việc chính cần thiết. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Caroline, nhàn nhạt mở miệng câu hỏi mờ mịt của nàng, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện ra, ta đã từng nghĩ rằng ngươi sẽ phát hiện chậm hơn một chút. Đôi mắt Caroline khẽ giật mình, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, theo một ý nghĩ nào đó mà nói, ngươi thật sự là nô lệ của ta, chính ta một tay kiến tạo vận mệnh của ngươi. Ta đã từng quan sát kết cấu và tuyến đường của thế giới, tính toán tương lai của những nền văn minh, nên mới có cuộc gặp gỡ bất ngờ mệnh trung chú định với ngươi ở cửa hàng trà sữa. Ta nhìn thấy tương lai của ngươi, tất nhiên sẽ trèo lên đỉnh cao, cũng nhìn thấy sự hủy diệt của ngươi, tất nhiên sẽ bại vong. Caroline bỗng toàn thân chấn động, không có kinh sợ, chợt thở dài một hơi, đắng chát nói, quả nhiên là thế sao? Cuộc đời ta vừa ra đời đã nằm trong tràng vỗ tay của ngài, bị vần vào như một món đồ chơi. Hiệp. Hạ Nghê Minh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng quay lưng đi, rón rén, lén lút trốn xa. Cái thế giới này thật đáng sợ. Chụp ảnh màn hình, Hạ Nghê Minh chỉ biết chụp ảnh màn hình theo bản năng điên cuồng. Trong khi lặng lẽ bỏ trốn, hắn vừa không ngừng sắp xếp suy nghĩ. Thần linh siêu cổ đại không chỉ có đánh chết một tôn tồn tại cấp 9 hư hư thực thực, dùng thân thể hắn làm thành vũ khí. Còn có một vị tồn tại cổ đại cấp 9 hư hư thực thực, thân thể tiếp cận cấp 9 bị hắn biến thành đồ chơi. Hắn cũng biểu thị rằng ta không có cưỡng ép ngươi, mà là ngươi chủ động làm nô lệ, bây giờ còn không coi ngươi làm nô lệ, bội tình bạc nghĩa. Đây chính là cường giả cấp thế giới sao? Nhưng ta không ăn dưa này. Quả khí cầu màu trắng tinh này trôi nổi ở bên trong không khí, không ngừng lay động, không ngừng lặng lẽ lùi lại. Nhưng chính vì hành động này, ngược lại gây nên sự chú ý của Hứa Chỉ và Caroline trong lúc trò chuyện. Ùng. Hứa Chỉ nhìn hắn có vẻ mờ mịt, tại sao bỗng nhiên bỏ chạy rồi, còn không ngừng run rẩy, trước đó không phải tràn đầy phấn khởi nói muốn bái sư sao? Sàng sạc. Hạ Nghê Minh đang lặng lẽ di chuyển về phía cánh rừng rậm bên cạnh, cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của hai tôn thần linh, đột nhiên giật mình một cái. Lồng ngực hắn dao động kịch liệt. Dù sao cô nam quả nữ, chính mình một cái bóng đèn trôi nổi quá rõ ràng, chính mình còn không có chút giá trị lợi dụng nào, chỉ sợ sẽ bị diệt khẩu. Đúng. Giá trị lợi dụng. Biểu hiện ra tác dụng của bản thân, như vậy ta sẽ không bị diệt khẩu. Nếu như không phải cô nam quả nữ và bóng đèn, mà là cô nam quả nữ cộng thêm. Vốn tư thế ban đầu của hắn là kiển chân rón rén, mà xui quỷ khiến thế nào bỗng dừng lại, xấu hổ quay đầu hỏi hai vị thần linh một câu, nhỏ giọng ấy ấy nói, hai người có muốn chụp ảnh không? Hứa Chỉ sững sờ tại chỗ. Trong khu rừng xanh biếc yên tĩnh, xinh đẹp như tiên cảnh, tạo bầu không khí thật sự nghiêm túc, bản thân hắn đang muốn trấn an cảm xúc của Caroline, ai ngờ bỗng nhiên bị một tên phá hủy trong nháy mắt, trực tiếp núp vào trong chỗ tối nói một câu, các ngươi cần bao không ngay lập tức, không khí trở nên lạnh ngắt, bầu không khí hắn cực khổ xây dựng hoàn toàn biến mất. Đúng là bệnh thần kinh. Làm càng, dám cả gan nói lời không đứng đắn như thế. Vũ nhục thần linh siêu cổ đại. Caroline lập tức hiểu được ý tứ trong đó, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ. Ầm ầm. Xung quanh bắt đầu xuất hiện thần quang đỏ sẫm. Lúc này, một con cá khí cầu chớp mắt bị chụp bay ra ngoài, nó còn lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc, bản thân rõ ràng đã nghĩ đủ biện pháp, thể hiện mình rất có tác dụng đối với bọn họ, tại sao vẫn bởi vì phát hiện gian tình mà bị diệt khẩu, quả nhiên là ở thế giới khác, mà người như cỏ rác ta đang nỗ lực để sống sót. Thậm chí, đã chuẩn bị chịu nỗi nhục nhã lớn nhất oanh. Cá khí cầu bị đập bay qua không biết bao nhiêu cây cối, tạo ra một cái khe đất cực lớn. Tên gia hỏa này, ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất thành thực và rất có năng lực, thế quái nào lại đột nhiên nói một câu trực tiếp tìm đường chết như vậy? Ánh mắt Hứa Chỉ tràn đầy sự khó hiểu nhìn về phía xa xa, hắn không biết đường về não của tên kia cực kỳ quái dị. hiện tại đã suy diễn ra thứ gì, chỉ là nội tâm hắn có hơi cạn lời. Thả đám người chơi này vào trong thế giới sa bàn, lúc nào cũng thấy có thể xảy ra chuyện, thậm chí, ngay cả hành động của mình cũng bị quấy nhiễu. Vốn dĩ là một dòng lịch sử rất thoải mái, ngày ngày tâm sự, nhìn xem trận đại chiến của thần ở xa xa. Thật xin lỗi. Caroline hít một hơi thật sâu. Dễ nhận thấy gương mặt của nàng có hơi đỏ lên, thật không ngờ sẽ đột nhiên xuất hiện câu nói kia. Đây là thủy tổ của một loại vật liệu đặc biệt nào đó của nhóm người Isda năm đó, có lẽ đã hiểu lầm, nhưng hẳn là không có ý xấu gì. Hứa chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả. Hắn chỉ thầm nghĩ, cá khí cầu không chết đúng là mạng lớn. Nếu không phải nhìn mặt mũi của Đỗ Tuyết, Caroline đã từng thấy qua sinh vật đặc biệt cá khí cầu này, lấy tính tình sấm rền gió dữ của nàng, mạo phạm như vậy, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, nàng có loại tình cảm đặc biệt đối với đoàn người Đỗ Tuyết, cũng nhìn thấy sự đặc biệt của loài cá khí cầu này, nó không nằm trong quỹ đạo của vận mệnh, là biến số duy nhất của mảnh đất này, cho nên mới không xuống tay ngoan độc với nó. Phù. Ở phía xa xa, cá khí cầu bị chụp bay đang điên cuồng lăn lộn trên đất, phun một ngụm máu, thần trí mơ mơ hồ hồ, phát hiện bản thân vậy mà không có bị đánh chết, không khỏi cảm thấy mừng rỡ sống sót sau tai nạn, quả nhiên, ta còn quá thẳng thắn, ta đúng là không phải công ty Umbrella chân chính, nghiệp vụ không tin. Thế nhưng, sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi, nhớ tới câu nói mà bản thân nghe được trong lúc bị chụp bay đi, là vật liệu đặc biệt của người Isdark ý gì? Biết lịch sử đen tối của ta, vị thần này là thần của người Isda. Còn có sự thật bị che giấu. Nhưng hắn thấy mình không chết, mà xui quỷ khiến làm sao lại tiếp tục lén lút quay về, mình bị trọng thương nghĩa là chỉ bị giáo huấn một chút, không có bị giết. Điều này chứng tỏ hai tồn tại cao quý kia không có ý định đánh chết mình. Dù sao, e là có liên quan tới người Isda, xem mặt mũi của Đỗ Tuyết nên sẽ không giết mình, thậm chí có thể cầu xin nàng giúp đỡ. Mấy quả dưa về chuyện bát quái không ăn cũng được, nhưng quả dưa này, dù có phải mạo hiểm tính mạng cũng phải ăn. Bởi vì, có thể có được sự trợ giúp của một vị thần có sức chiến đấu kinh thiên động địa. Hạ Nghê Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chiến đấu rất gian nan, Đỗ Tuyết còn đang ẩn núp chờ đợi, một kích trí mạng nhưng mà, sự tồn tại của Đỗ Tuyết, e là đã sớm bị Đại Hoan Hỷ Đế phát hiện rồi. Bởi vì, dù cho có núp như thế nào đi nữa, cũng không thể chống lại tương lai đã được biết trước âm âm. Bầu trời hơi thay đổi, cơn lốc năng lượng tán loạn. Mà mình mới thiên đế cái gì cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng screen set show lại gửi ra ngoài, để dân mạng ở bên ngoài liên tục thảo luận, nghĩ biện pháp rồi đưa ra kết quả. Hiện tại, bên ngoài chắc là đã điên hết rồi đi. Thuyết đa vũ trụ chiến giáp máy móc có kích thước gấp 3 lần thần sáng thế lại thêm một vị thần cổ đại hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn về phía xa xa, hiện tại chỉ có thể đến đó thử vận may thôi, nghĩ cách tranh thủ thêm một ít phần thắng, dù sao, chúng ta không thể thua, đánh cược Đỗ Tuyết, ba tộc đàn lớn, cùng với vận mệnh trên khắp thế giới. Hắn lặng lẽ tới gần. Rầm. Hai vị thần viễn cổ cao quý của thời đại xa xôi đang luận đạo, ngồi trên tảng đá màu trắng to lớn trao đổi với nhau, hai người cầm hai cái chén trắng, trong đó chứa chất lỏng màu trắng, đang đối ẩm, tao nhã cổ điển, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ thần bí khó lường. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động, che phủ núi non, che phủ cây xanh, ở phía xa xa có một vị thần đang chém giết, ba chủng tộc lớn vây công Đại Hoang Hỷ Đế, giống như một giấc mộng yên hoa tráng lệ, vì hai vị thần cổ đại trùng phùng mà reo hò. Lúc này, bọn họ trao đổi với nhau, thế nhưng lại mơ hồ có một loại ăn ý đến lạ, khiến cho người khác không đành lòng đánh vỡ. Screen Set Show, thứ mà hai tồn tại cao quý này uống là thiên tài địa bảo gì vậy? Thạch nhũ vạn năm, linh tuyền ngàn năm, rượu trường sinh. Hạ Nghê Minh thấy một màn như vậy, không nhịn được mà âm thầm nghiến răng. Ta chưa bao giờ nắm giữ vận mệnh của bất luận kẻ nào, vận mệnh của ngươi cũng thế. Giọng nói của vị thần siêu cổ đại thực bình thản, nghe vào tai rất rõ ràng, vận mệnh là gì? Giọng nói kỳ ảo hỏi. Vấn đề này khiến nàng thực bối rối, khi nói chuyện nàng vẫn luôn rất thẳng thắn, hiện tại cũng vậy. Ngươi hỏi vận mệnh là gì? Hứa chỉ nhặt một viên đá nhỏ máu trắng lên, giơ tay ném mạnh về phía xa, viên đá nhỏ lăn lộn quay cuồng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại. Ngươi nhìn xem, viên đá này chính là vận mệnh. Hứa chỉ lại cười nói, hiện tại, ngươi có thể nhìn thấy quỹ đạo của nó thế nào? Caroline nhìn về phía viên đá. Với năng lực tính toán của nàng, đương nhiên từ khoảnh khắc viên đá kia bị ném đi, đã có thể tính toán ra được quỹ đạo của nó, điểm rơi, lực tác dụng, độ lăn, vị trí dừng lại cuối cùng của nó. Ở trong mắt nàng, vận mệnh tương lai của viên đá kia đã được định trước. Viên đá chính là nhân sinh, lúc ném là sống, lúc ngừng lại là chết, quá trình giữa sống và chết là vận mệnh, quay cuồng, va chạm, mài dũa góc cạnh, có lẽ sẽ càng trở nên sắc nhọn, đều là ngàn vạn loại biến hóa của nhân sinh, nhưng loại biến hóa này lại có thể được tính toán ra. Caroline nhìn viên đá cảm thán, bản thân mình khống chế vận mệnh của viên đá cũng là nô lệ của vận mệnh, viên đá cũng giống mình. Hứa Chi thản nhiên cười nói, nếu như viên đá chưa từng được ném về phía trước, vận mệnh tương lai của nó, ngươi có thể tính toán ra được sao? Vận mệnh mà ngươi đã tính toán ra, là vận mệnh do ngươi mạnh mẽ thay nó lựa chọn, hay là do viên đá tự mình lựa chọn tương lai của mình? Còn ngươi, chẳng qua là đang quan sát đánh giá ra thôi. Nghe xong, Caroline đầu tiên là ngẩn người. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, gương mặt nàng xuất hiện vẻ thâm trầm và ngưng trọng, dần dần sắc mặt triệt để thay đổi, đôi mắt từ từ sáng lên, giống như tiếng sét trên bầu trời quang đãng, sự khó chịu trong nội tâm nàng tan đi rất nhiều. Bản thân mình đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là do lựa chọn của mình. Giống như vận mệnh của viên đá này vậy, chưa bao giờ làm trái tâm ý, hay là bị người khác mạnh mẽ khống chế, chỉ là cho một cái chìa khóa, để nàng tự mở cánh cửa vận mệnh của viên đá mà thôi. Cho dù lùi một vạn bước mà nói, mình bị vận mệnh dắt đi đến ngày hôm nay, thì lúc này cũng đã thoát khỏi vận mệnh rồi, sống vai cùng thần siêu cổ đại, đồng dạng trở thành một tồn tại, sẽ không bị tính toán theo công thức mà ra, nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Hứa Chi tiếp tục mở miệng, nhìn nàng nói, ngươi hẳn là có thể phân rõ quan hệ nhân quả, không có bất luận kẻ nào khống chế ngươi cả, là dựa vào lựa chọn, quyết định trước đó của ngươi, mới có vận mệnh thuận theo tính cách của ngươi mà thôi. Diễn như nói, ta thật sự là vận mệnh, thì ngươi sớm đã không phải là nô lệ của ta, ngươi đã sớm tự do, ngươi là một vận mệnh khác, vận mệnh của một vũ trụ song song. Ta cũng trở thành vận mệnh của một nền văn minh ư? Caroline triệt để rơi vào sự xúc động, nội tâm dâng lên một xíu lo lắng, lập tức trở nên cung kính, cúi đầu một cái thật sâu, tạ ơn ngài vì đã để ý tới tâm tình của ta, giải thích cho ta. Hứa Chi cũng đứng lên, cười nói, chúng ta cô độc, bởi vì chúng ta chỉ có thể dựa vào lẫn nhau, hai người thủ mộ của hai nền văn minh, sóng vai đi về phía trước. Hứa Chi như biết trước nàng cần cái gì, giống như Medusa, đế kỳ năm đó vậy. Có lẽ, đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cũng bởi vì mình đứng ở góc độ đủ cao, bọn họ đối với mình mà nói chính là người tí hon ở trong cái bình, mình ở bên ngoài cái bình nhìn hành trình trong nhân sinh của bọn họ, từng bước đi đến ngày hôm nay. Mà Caroline là không thấy rõ ư? Dựa vào trí tuệ của nàng, đương nhiên là thấy rõ. Vậy tại sao lại còn mờ mịt? Không biết làm sao, suy sụp. Bởi vì, chung quy thì con người không hoàn toàn sống bằng lý trí, có thể thấy rõ, không có nghĩa là có thể tiếp thu, huống chi là người Isda có tính tình cực đoan, nhiệt huyết tới cực đoan. Lúc này, nàng vẫn như cũ cần có một người giúp đỡ, một người giảng giải cho nàng, giống như năm đó. Cảm ơn. Nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dần trở nên kiên định. Mình ở trước mặt thần siêu cổ đại, giống như một con kiến nhỏ yếu vậy, có thể dễ dàng bị bóp chết, thế nhưng nàng lại nhận được đãi ngộ ngang hàng. Thần siêu cổ đại là người dẫn đường của mình, dẫn dắt mình đi tới ngày hôm nay, bản thân mình cũng đã tách riêng ra, trở thành vận mệnh của một vũ trụ song song. Thậm chí, hai người bọn họ đã là tồn tại độc nhất vô nhị trong thế giới này, không có đồng loại nào khác nữa, cô độc, tịch mịch, làm người thủ mộ của nền văn minh, chỉ có thể giúp đỡ dìu dắt nhau, cùng sóng vai đi về phía trước. Trên thực tế, khi giáp được chế tạo từ hài cốt của vị thần cấp 9 kia, quả thực là làm người ta kinh sợ, cảnh giới của thần siêu cổ đại, không biết là đáng sợ tới mức nào. Nhưng trong tương lai, nàng cũng phải cố gắng đột phá cấp 9 chí trở nên giống vị thần siêu cổ đại, trở thành một tồn tại khủng bố có sức chiến đấu nghịch thiên, đánh chết một sinh mệnh cấp 9 cổ xưa có tuổi thọ vạn năm, trực tiếp đem kẻ đó chế tạo thành binh khí. Dạ tâm của nàng vẫn luôn rất lớn. Mà hiện tại, thấy được thứ kinh khủng như thế, dạ tâm lại càng lớn hơn. Rầm. Caroline đưa tay ra, viên đá kia liền biến mất trong hư không. Hứa Chi giật mình nhìn động tác nhỏ của Caroline rồi bật cười. Người này, từ lâu trước kia đã có cái thói quen này, trước kia thì sưu tầm cái ly trà sữa, hiện tại thì sưu tầm viên đá. Giữ lại làm kỷ niệm. Caroline cũng phát hiện ra ánh mắt của hắn, có hơi ngại ngùng, nhưng mặt nàng trước sau như một đều rất dày, đột nhiên cười nói, còn nhớ cái ly năm đó không? Hiện tại, trong vũ trụ của ta, trong vùng đất dung nham cổ đại kia, nó được xưng là ly thánh. Thậm chí vì nó mà xảy ra chiến tranh rất khủng bố. Ly Thánh. Hứa Chi ngạc nhiên, nhìn không được mà hiếu kỳ nói, vậy viên đá này có ý nghĩa rất sâu xa. Caroline suy nghĩ một chút, lại cực kỳ nghiêm túc nói, gọi nó là đá vận mệnh đi, là tên ngài đặt, xem như là một cái kỷ niệm, bởi vì nó đã mở ra cánh cửa vận mệnh của tán có khả năng can thiệp vào vận mệnh của thế giới, người giống với ba trụ thần, nắm giữ vận mệnh, có thể mở ra cánh cửa của đá vận mệnh dài thấy sáng ý này như thế nào. Thế giới của ngươi, đúng là muốn làm gì thì làm. Hứa Chi lập tức cảm thấy hứng thú, vô cùng tò mò, chuyện này cực kỳ thú vị, dường như trong thời gian mà Caroline ngủ say, nàng đang ở trong thế giới vũ trụ của riêng mình, làm không ít chuyện. Nếu có thời gian, ta đưa ngài đi xem. Caroline mỉm cười, tiếp tục nói chuyện phiếm, đột nhiên lên tiếng hỏi, đúng rồi, ngài thấy thời đại này sẽ như thế nào? Nàng nhìn trận chém giết ở trên bầu trời, giống như người đứng xem, dẫu sao, vận mệnh của trận chiến hôm nay sẽ ảnh hưởng rất sâu đến quyết định về hướng đi của nền văn minh của thời đại này. lần này da đầu của Hạ Nghê Minh thật sự tê dại rồi. Vũ trụ song song của ta. Một vùng đất dung nham khác. Có thời gian, đưa ngài đi xem. Thế giới này, quả nhiên là đa vũ trụ, có vô số không gian vũ trụ song song. Mà hai tồn tại cao quý này, dường như là chúa tể của vũ trụ song song của riêng mình. Bọn họ giáng lâm xuống vũ trụ song song này là để quan sát sự phát triển của vùng đất dung nham cổ đại trong vũ trụ song song này. Trong đầu hắn sinh ra không ít suy nghĩ. Hứa Chỉ nhìn lên bầu trời, ánh lửa khủng bố liên miên không dứt, Đại Hoang Hỷ Đế vẫn như trước chiếm giữ ưu thế và phần thắng, dù sao, thực lực của hắn vốn dĩ đã nghiền ép chúng sinh, bất luận là phản kháng như thế nào đi nữa cũng không thể chiến thắng, rất khó sửa chữa vận mệnh. Tuy nhiên, cho dù ta đóng cửa vận mệnh của bọn họ vẫn là do bọn họ tự mình lựa chọn, chúng ta không thể can thiệp. Không can thiệp ư? Caroline trầm ngâm một chút, nhìn Cá Khí Cầu trốn ở bên cạnh, không quan tâm, nghiêm túc gật đầu, nói, thì ra là thế, chúng ta chỉ cần quan sát và đánh giá thời đại này là được rồi. Hứa Chỉ không phủ nhận. Caroline lại nhìn không được mở miệng hỏi, trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết, một ít người có tư chất vượt trội, đã chết rồi, có thể đưa bọn họ vào trong vũ trụ của ta được không? Vùng đất dung nham cổ đại trong không gian song song. Hứa Chỉ kinh ngạc vài giây, nhìn nàng nói, đương nhiên có thể sao, bản thân họ cũng đã chết rồi, chẳng qua là, ngươi làm cách nào để đưa bọn họ vào thế giới của ngươi? Caroline suy nghĩ một chút, nghiêm túc túc trả lời, lấy ký ức của bọn họ, cho sống lại trong vũ trụ của chúng ta, có thể sẽ trở thành đứa bé trong thành phố, đến trường học tập, cũng có thể sẽ sống lại ở trong các đại ma thú, cự long, cửu đầu xà dù sao, đều là tồn tại có tư chất hùng mạnh, việc đưa họ vào tương đương với việc tăng cường vũ trụ của chúng ta, nhưng mà, mang theo ký ức, sống lại ở một vũ trụ song song, tồn tại như vậy nên gọi là gì thì mới tốt nhỉ? Là một thần sáng thế thì tên gọi cũng là một nan đề, Caroline có chứng khó đặt tên. Gọi là người xuyên không đi. Hứa Chỉ cười nói. Người xuyên không? Tên rất hay. Đôi mắt Caroline lập tức sáng lên, không khỏi sắp xếp lại suy nghĩ, giống như đang cùng một người bạn tri kỷ, thỏa sức tưởng tượng kể về tương lai, suy cho cùng, nó cũng là vũ trụ song song, đất đai đều giống nhau, không quá xa là thậm chí, sau này vùng đất dung nham trong vũ trụ song song của chúng ta còn có thể không ngừng tăng nhanh. Hiện tại, vũ trụ này dựa theo tuyến thế giới, có thể nói là vũ trụ chính. Đôi mắt của nàng lóe lên giả tâm hừng hực, thậm chí là tạo ra đa vũ trụ. Rất tốt, không phải sao? Nàng cười hỏi. Hứa Chỉ cũng cười, trong lòng có hơi giật mình, thật không ngờ giả tâm của nàng lại điên cuồng tới vậy, nhà khoa học điên khùng này, trước kia thì nghiên cứu kỹ thuật gen, liên quan đến vùng cấm, hiện tại lại muốn làm nhưng khi thấy Caroline đã bình tĩnh lại, liền thở dài nhẹ nhõm. Dù sao, mỗi một tồn tại hàng đầu của một thế giới đều vượt ra khỏi thời đại thuộc về mình, mỗi một người đều là trân bảo của mình, làm quân tiền trạm, thăm dò và mở ra cảnh giới, hệ thống tu luyện mới, đương nhiên không thể có sai sót đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có hơi khó khăn, rất có thể là suy diễn đi. Tuy rằng, vì hoàn thiện thế giới quan của vùng đất dung nham cổ đại, sớm hay muộn cũng phải phát sinh, nhưng mà tâm mệt lắm đó. Hy vọng sau này, chuyện như thế sẽ không phát sinh nữa. Người xuyên không đến từ không gian song song, đa vũ trụ. Núp ở trong chỗ tối, Hạ Nghê Minh nghe xong, lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn không giống mấy tên sa điêu kia, hắn cũng xem như là một người khá thông minh, rất có năng lực, nếu không thì trước đó những đại lão khác cũng sẽ không quá coi trọng hắn. Ầm ầm. Trận chém giết ở trên bầu trời vẫn còn đang tiếp tục, gió mây quay cuồng, cơn lốc quét sạch mọi thứ. Hắn đã nghe được thông tin quan trọng nhất rồi, vì hắn phát hiện sau đó bọn họ đều chỉ tán gẫu về chuyện tình của thế giới khác, lại tiếp tục nghe thêm một chút nữa, tin chắc rằng không còn thông tin gì mới khác. Hắn liền lập tức rời khỏi khu rừng rậm xanh tươi này, dừng ở trên một mặt cỏ cách đó khá xa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn không nhìn cuộc chiến của các vị thần ở phía xa xa, bởi vì dù có nhìn hay không, thì bản thân hắn cũng không thể nhúng tay can thiệp được, chỉ có thể tìm kiếm chuyển cơ từ trên người hai vị thần siêu cổ đại cao quý này. Dù sao, thế giới quan hoàn chỉnh, chuyển cơ mật hàng đầu, số lượng thông tin mới chính là biện pháp duy nhất để trở mình lấy yếu thắng mạnh. Sau 10 phút yên lặng suy nghĩ, hắn từ từ mở mắt ra, lẩm bẩm tự nói với bản thân, không hổ danh là đa vũ trụ siêu phàm, sống qua một thời đại, trải qua những năm tháng vô tận, hiện tại, thế giới này mới thật sự trở nên rõ ràng. Thế giới này, thật sự có thể thôi diễn tương lai, không gian vũ trụ song song. Ở phía khác, Hứa Chỉ đang nói chuyện phiếm với Caroline, bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì đó cho nên hơi hơi quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Caroline tò mò hỏi. Không có gì. Hứa Chỉ tiếp tục tán gẫu với nàng về thế giới vũ trụ ở trong cơ thể nàng, thậm chí có thời gian sẽ tiến vào trong thân thể của nàng nhìn thử. Lúc này, hắn biết Cá Khí Cầu đang suy diễn, rằng đây là một đa vũ trụ siêu phàm. Dù sao, loại chuyện như thế này chỉ cần có người đi đầu, không ngừng suy diễn, những người còn lại tự nhiên sẽ dần dần bị cảm nhiễm. Huống chi, người đầu tiên suy diễn còn là vị thần cổ đại thần bí, Lời nói trong cuộc đối thoại đó đã đủ để khiến người nào đó khiếp sợ không thôi. Lời nói dối bắt đầu được truyền bá, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đám đông, sẽ dần biến thành sự thật. Hứa Chỉ cảm khái. Diễn đàn game bào tử tiến hóa tinh. Từng tấm screenshot show được đăng lên. Ban đầu là hình ảnh đại hoan hỷ đế chém giết, mọi người vô cùng hồi hộp, nhưng mà, về sau phong cách lại thay đổi, thần linh siêu cổ đại xuất hiện, đứng chung một chỗ với Thịnh Lâm. Tới tận lúc này, bọn họ mới phát hiện ra rằng không chỉ là nhân tộc nội loạn, mà nó còn khủng bố hơn thế nữa. Là vận mệnh của ba đại trụ thần đang âm thầm vật lộn, tương lai đã được định trước. Dân mạng lập tức cảm thấy kinh hãi, chuyện này không hề khoa học, trước đó đều là hệ thống sức mạnh thuần túy, coi như cũng được đi, hiện tại thế nhưng lại chuyển sang hệ pháp tắc, luật nhân quả rồi. Quan niệm về vận mệnh. Vận mệnh đã sớm được định trước. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Hồng Quân lão tổ, là ngài ư, bấm tay tính toán thôi đã biết được quá khứ và tương lai. Quắc Thê Phúc, cái này quá mê tín rồi. Cha Tô đã từng rất sùng bái khoa học, sau đó lại xuất hiện chuyện càng đáng sợ hơn. Thần siêu cổ đại bắt đầu nhúng tay vào, đối mặt với sự khẩn cầu của thần linh chi nữ, hắn trực tiếp mạnh mẽ đóng toàn bộ thế giới tuyến của vũ trụ lại, khiến cho vận mệnh của ngàn vạn chúng sinh trong thiên hạ ngay lúc này đi đến tương lai mà không ai biết trước. Mọi người lập tức bùng nổ. Quá ngầu. Quá bá đạo. Quả thực là loại khí phách chưa từng có từ trước tới nay. À à. Vận mệnh là do mình không phải do trời. Đẹp trai banh nóc, ngầu quá xá, không cần phải đánh nhau, chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái thôi, đã đóng được thế giới tuyến. Nếu như ngươi muốn vận mệnh, tôi giao vận mệnh của mình cho ngươi quyết định. Dân mạng cực kỳ vui vẻ, ai quan tâm ngươi có phản khoa học hay không, đủ đẹp đủ ngầu là được. Rất nhiều người lập tức trở thành fan của vị thần linh siêu cổ đại, đặt cho hắn một cái tên rất mỹ miều là vị thần tổng tài bá đạo đầu tiên trong lịch sử. Rất nhiều chủ shop trên Taobao ngầm cười, cảm thấy lại có thứ để kinh doanh rồi. Đám fan cuồng mê mũi ngốc ngơ này thường chi rất nhiều tiền để mua những thứ liên quan đến thần tượng như gối ôm, Figer JK, chỉ cần làm đủ tinh xảo sẽ có người bỏ tiền mua, còn không cần phải tranh chấp bản quyền đúng lúc cơn sốt trước đó vừa mới kết thúc. Bọn họ kiếm được không ít tiền từ fan nam, sản xuất một đống kiểu dáng hình tượng cực nhã đặc biệt, mới đưa ra ngày đầu tiên đã có được số lượng tiêu thụ cực lớn. Đây chính là hiệu ứng fan đó. Bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng hớn hở, nội tâm âm thầm tính toán, trước đó đã kiếm lời từ fan nam rồi, hiện tại nên gọt một chút thịt của mấy fan nữ thôi. Không thể không nói, game bào tử tiến hóa này đã thúc đẩy dây chuyền sản xuất số lượng lớn, tiểu thuyết và truyện tranh đồng nhân cũng đã bắt đầu xuất hiện, thị trường vô cùng sôi nổi. Tiếp sau đó, sự tình kinh hãi thế tục cũng không vì vậy mà chấm hết, lại xuất hiện thêm hình ảnh càng đáng sợ hơn, hư hư thực thực là một vị thần cấp 9 đã ngã xuống, cơ thể lớn hơn thần sáng thế gấp 3 lần, bị chế tác thành một cỗ máy chiến đấu, đi đi lại lại ở trên lục địa, ta còn tưởng rằng đó là thần sáng thế đấy. Thần siêu cổ đại thực sự mạnh như vậy ư? Mọi người đều mắc chữ A mồm chữ O. Trước kia, các thế giới đều chưa từng xuất hiện sự tồn tại khủng khiếp như này. Tuổi thọ của thần cấp 8 là 8.000 năm, vậy thì e là tuổi thọ của cấp 9 có thể lên tới con số hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí có thể nói là một sinh mệnh kỷ nguyên chân chính, loại tồn tại khủng bố vĩnh hằng tới mức này, vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa còn chết, bị sống sờ sờ giết chết. Lúc này, ai có thể bình tĩnh được chứ? Không ai có thể bình tĩnh được cả. Ngay tại lúc này, mọi người mới hiểu được, việc vị thần siêu cổ đã đóng thế giới tuyết không chỉ đơn thuần là ngầu, phản khoa học, mà là mạnh tới mức không hợp lẽ thường. Có thể nói chuỗi sự việc đáng sợ liên tục ập tới này, giống như những cơn sóng từng đợt lại từng đợt cọ rửa giới hạn cao nhất của nhận thức, nói vậy cũng không khoa trương một chút nào, ngày hôm nay tuyệt đối là một trong những ngày khủng bố nhất từ lúc game ra mắt cho tới nay, thế giới quan, thiết lập bối cảnh và tình tiết trong game bùng nổ. Quan trọng nhất, ngày hôm nay chính là ngày NPC mạnh nhất trước mắt, thần siêu cổ đại đã xuất thế. Chuyện này trực tiếp làm kinh động tới toàn bộ đại lão, bao gồm cả người vẫn luôn trầm mặc ít nói luyện kim đại đế. Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ muốn tiến hóa thành côn, lại nói, khối thi thể này có thể nào là thần trí tuệ, hêm không? Học cũng uổng công, chuyện này, không thể nào đâu. Tốc độ xe Akina, tại sao lại không thể chứ? Tính thời gian, nơi ở của chúng thần, năm đó không biết đã chiến đấu với kẻ địch nào, hêm tử vong, mà vị thần siêu cổ đại, trong khoảng thời gian không khác lắm, lại có được một cơ thể cấp 9 trong chư thiên vạn giới. Cấp 9 đã có thể coi là một tồn tại cực kỳ mạnh, một tồn tại như vậy có lẽ hơn mấy trăm ngàn năm sau sau cũng sẽ không ngã xuống, mà căn cứ vào thời gian tử vong, lại hoàn toàn trùng khớp. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian đó, có hai vị cấp 9 cao quý đồng thời ngã xuống? Xác suất của chuyện này thấp hơn rất nhiều đó. Nhóm cư dân mạng bắt đầu trầm mặc, suy đoán tính khả thi của việc này. Năm đó, thiết lập ban đầu của thế giới quan, nơi ở của chúng thần trong thế giới vu sư, thần trí tuệ hêm tử vong, kẻ địch của hắn, người có lẽ đã giết chết hắn đã xuất hiện, cốt truyện chính cuối cùng cũng bắt đầu hiện lên. Hình thức có lẽ là như thế này, thế Thế giới Vu sư vs Thế giới Dung Nham Hêm vs Thần siêu cổ đại, thậm chí không phải chỉ có một cái thế giới Vu sư chỉ là một trong số đó. Dù sao, cũng là tồn tại cấp 9, dưới trướng chắc chắn sẽ có vô số vị thần cấp 8, là hai tổ chức vượt qua chư thiên vạn giới, chém giết lẫn nhau. Kết cục cực kỳ thảm thiết. Tất cả thần linh trên nơi ở của chúng thần đều tử vong, mà nền văn minh cổ đại của thần siêu cổ đại cũng bởi vì vậy mà bị hủy diệt. Nền văn minh của người Isda vì vậy nên mới bắt đầu được ra đời thời gian, vừa vặn trùng khớp. Manh mũi tiến hóa thành rồng, các khí cầu người ta đang ở bên trong không rảnh để ý tới chúng ta, có thể phát ra mấy tấm hình là tốt lắm rồi, đợi tới khi hắn ra lại hỏi mà, để tôi đoán thử một chút, nơi ở của chúng thần không phải chỉ thống trị một thế giới, nhưng bọn họ đối chiến với thế giới Dung Nham cổ đại, có lẽ cũng chỉ là một thế giới, hình ảnh lúc đó thật là khủng bố, một đại thế giới siêu phàm, giằng co với mấy tiểu thế giới sao, đây là thế giới khổng lồ, còn là thế giới đa vũ. Trụ, có không ít vùng đất Dung Nham cổ đại ở trong không gian song song. Mọi người nghe xong, cảm thấy rất hợp lý. Hung thủ đã sát hại thần trí tuệ năm đó có lẽ đã xuất hiện. Lúc này phải báo thù ư? Medusa, Enmin, những người này có lẽ sẽ muốn báo thù. Vậy nhóm người chơi như họ thì sao? Muốn giúp đỡ không? Không biết. Nhìn xem người ta khủng bố tới như nào kìa, mang đầu đến đánh bốt hả? Với lại, người ta đẹp trai tới vậy, chỉ một hành động thôi, đã có vô số người chuyển sang con đường làm fan rồi. Hơn nữa, loại chiến tranh giữa các thế giới như này, vốn dĩ không hề có đúng hay sai, nền văn minh của vị thần siêu cổ đại cũng bị hủy diệt mà không phải sao? Tốc độ xe Akina, mọi người không cần hoảng sợ. Tuy rằng, thế lực nơi ở của chúng thần chưởng quản nhiều thế giới năm đó đã ngã xuống, nhưng nơi ở của chúng thần mất đi, cũng là cơ hội để cho chúng ta vùng lên. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, thì hiện tại, chúng ta cũng là một tổ chức mới, bắt đầu chạm tay vào chư thiên vạn giới, bản thân ta thấy, triển vọng của chúng ta cũng không hề thua kém chúng nọng, có thể có tiếng tăm vang dội, nếu nơi kia gọi là nơi ở của chúng thần, vậy chúng ta gọi là Liên minh Ngạo Thiên đi. Mọi người, tại sao lại có cái tên đáng xấu hổ như vậy? Có người nói, ta thấy liên minh một đám sa điêu rất thích hợp với các ngươi, tất cả mọi người sôi nổi thảo luận, ngày hôm nay quả thực quá kích thích, thông tin kinh thiên động địa tuôn ra không ngừng, thế giới quan đã hoàn toàn hoàn thiện, phô bày ra trước mặt, đã nắm bắt được phục bút năm đó của Hêm, cũng trực tiếp khiến cho mọi người thất kinh hồn vía, nhưng nắm bắt được thì sao? Lúc này, lại có một chuyện càng kinh hoàng hơn xuất hiện. Bởi vì, các khí cầu ở bên trong bắt đầu viết tổng kết, chữ nghĩa chằng chịt, sắp xếp lại toàn bộ tất cả những gì mình biết được, sau đó dùng hình ảnh đăng lên. Hình ảnh, tình huống hiện tại rất cấp bách, trước đó, không ngừng đăng hình ảnh lên, các ngươi cũng đã thấy rồi, cũng có thể đoán ra một chút, bây giờ ta sẽ không kể lại nữa, chờ thoát ra rảnh rồi sẽ tường thuật lại cho các ngươi, hiện tại, ta chỉ nói toàn bộ suy luận và kết luận của ta. Đầu tiên, suy đoán của chúng ta là đúng. Vũ trụ này, khủng bố hơn rất nhiều so với những thứ mà chúng ta đã gặp qua trước đó. Đây là một đa vũ trụ siêu phàm, khái niệm này là gì? Rất nhiều người học không giỏi sẽ không biết. Bởi vì đây là một lý luận vật lý học tương đối cao siêu, ta sẽ giải thích về nó một chút cho các ngươi. Nói một cách đơn giản, nó không phải là một thế giới đơn lẻ, mà là nhiều thế giới song song xếp chồng lên nhau, giống như một cây đại thụ vậy, một sơ đồ hình cây, bởi vì một sự lựa chọn nào đó mà không ngừng phân chia ra các nhánh khác nhau. Ví dụ như sự hủy diệt của người Isda, đó là một điểm mấu chốt của thế giới, người Isda bị hủy diệt và không bị hủy diệt sẽ được phân thành hai thế giới song song, mà trong mỗi cái thế giới đơn lẻ sẽ có một ít tồn tại khủng bố tối cao. Tương lai của bọn họ là những con đường lớn nhỏ khác nhau, thế giới tuyến được thúc đẩy tới một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện hiện tượng phân chia, hình thành một vũ trụ song song mới. Vị thần siêu cổ đại và nữ thần thần bí này chính là vận mệnh đến từ hai vũ trụ song song khác, giống với sự tồn tại của ba trụ thần, cùng nhau hạ xuống vũ trụ song song này là để quan sát sự phát triển của điểm mấu chốt trong vũ trụ này. Ba trụ thần sắp dung hợp, một tồn tại có cấp bậc tối cao như bọn họ sẽ được sinh ra trong vũ trụ này. Cho nên bọn họ đến xem. Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thán. Bây giờ, đặc biệt nghĩ đến vũ trụ Marvel, vũ trụ nguyên thủy đã đủ mạnh rồi, không ngờ, còn có thứ còn khoa trương hơn. Hỗn nguyên phích lịch thủ, căn cứ theo lời nói của dọa ngươi 3.000 mạng, thì thần siêu cổ đại và nữ thần thần bí không biết là ai kia, chắc là đến từ vũ trụ song song khác, bọn họ không giống với ba trụ thần vẫn còn đang trong quá trình dung hợp, tranh đoạt chiến thắng cuối cùng. Trong vũ trụ của chính họ, họ đã dung hợp xong rồi, bọn họ chính là người thắng, thực hiện vận mệnh thống nhất. Mà thần siêu cổ đại có lẽ là người quan sát mạnh nhất trong vùng đất Dung Nham song song, dù sao, vị nữ thần cổ đại kia cũng là chúa tể của một vũ trụ song song. Sự tồn tại của nàng giống như Thanos trong vũ trụ Marvel vậy, khống chế một phần thế giới Dung Nham ở trong vũ trụ song song, thế nhưng thật không ngờ rằng, nàng chỉ là nô lệ. Vẻ mặt của mọi người không ngừng thay đổi. Vị thần siêu cổ đại này, quá khoa trương rồi đó. Thế nhưng giây tiếp theo, dọa ngươi 3.000 mạng lại mở miệng nói, có lẽ ta đã đoán được thân phận thực sự của vị nữ thần kia rốt cuộc là ai rồi. hô hấp của mọi người lập tức trở nên dồn dập. Dọa ngươi 3000 mạng, tồn tại thần bí này là người Isra, với lại còn là phụ nữ, thì chỉ có thể là Caroline. Mọi người lập tức bùng nổ, không thể nào, không phải Caroline đã sớm chết rồi sao? Chết ở trong sở nghiên cứu. Với lại, thời điểm nàng chết, vẫn chỉ là một nhà khoa học tay trói gà không chặt cấp 5 mà thôi. Dọa ngươi 3000 mạng, ha ha, trong vũ trụ này thì Caroline chết, nền văn minh của người Isda cũng bị hủy diệt, nhưng ở trong vũ trụ song song thì sao? Trong những vũ trụ khác, có lẽ nào người Isda đã có thể điều khiển thế giới hay không? Caroline đã trèo thẳng lên đỉnh, trở thành thần. Một suy nghĩ khủng bố dần dần nảy sinh. Đây chính là một Caroline ở trong vũ trụ song song. Diễn đàn game triệt để bùng nổ, không khí cực kỳ nóng hổi, nóng cứ như là một nồi nước đang sôi vậy. Chuyện này thật sự quá khủng bố rồi. Quá mới lạ, quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Đa vũ trụ siêu phàm, quả là danh bất hư truyền. Không chỉ các người chơi, mà các sở nghiên cứu lớn cũng trầm mặc. Có lẽ ngày hôm nay ở trên địa đầu vì một loại game kỳ diệu, khiến cho giả thuyết về vũ trụ song song trong vật lý học đã bị tranh luận rất lâu, triệt để thành lập. Lúc này, các ảnh chụp đang không ngừng được gửi đi, đầy cả một đống văn tự. Bên trong vẫn đang đại chiến, thời gian rất cấp bách. Dọa ngươi 3000 mạng tự tổng kết toàn bộ tin tức của mình, nói ra cái nhìn đối với thế giới dung nham. Rất nhiều số liệu, nhưng mọi người chỉnh lý lại một lần còn lại 3 tin tức chủ yếu. Trong một vũ trụ song song khác, người Isda không hủy diệt. Caroline ở thời không này trở thành chúa tể duy nhất của vũ trụ nàng, đồng thời giáng lâm xuống vũ trụ của chúng ta. Vùng đất dung nham cổ đại mà chúng ta vẫn ngẩn người chỉ là một thế giới song song không đáng chú ý trong đó thôi sao? Lực trùng kích này quá lớn, thế giới quan mới mẻ độc đáo chớp mắt nổ tung diễn đàn mạng. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Hiện tại, trong toàn bộ diễn đàn game, tổng số người trực tuyến đã đạt đến kỷ lục lịch sử. Tất cả đều đang thảo luận tiến trình kịch bản hôm nay. Quá dữ. Mọi người khổ sở chờ đợi kịch bản, xem nội dung vở kịch thế giới, không uổng phí tâm tư đầu voi đuôi chuột. Ngồi trước máy tính, hạt dưa, cola, bia đã sẵn sàng, náo nhiệt như xem World Cup. Mọi người đều đang thảo luận về vị thần linh siêu cổ đại không thể tưởng tượng nổi này. Quá mạnh, quá bá đạo. Một vị cổ lão cấp hồng quân, quản lý cả một vũ trụ song song, trực tiếp đóng tuyến thế giới, để các ngươi tự chọn tương lai. Em. Loại cốt truyện tổng giám đốc bá đạo này lập tức nổ tung có được không? Quá ngầu, thật muốn gả cho hắn. Chẳng trách Caroline ở vũ trụ song song kia rõ ràng mạnh như vậy, hẳn sự tồn tại cổ xưa như vậy phải thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy mà cũng đồng ý hóa thành liếm chó cho hắn. Người ta hiện tại cũng là liếm chó. Liếm chó 1. Liếm chó 2. Thần linh siêu cổ đại trâu bò. Trên thực tế, gây ra trận náo động lớn này còn có những nguyên nhân chủ chốt khác. Đa vũ trụ này đã kích quá lớn đến thế giới quan. Những kẻ mạnh nhất trong các vũ trụ song song lần lượt giáng lâm, đến xem tuyến thế giới của vũ trụ song song này kịch biến. Nguyên nhân là vì vũ trụ này xuất hiện biến cố tuyến thế giới lớn lao. Một khi ba trụ thần dung hợp, rất có khả năng sẽ sinh ra sự tồn tại chung cực giống như họ. Giả thiết nội dung vở kịch thật quá huyền ảo. Không chỉ thần linh siêu cổ đại để lộ ra lai lịch chân thực, đồng thời hành động của hắn ngầu muốn chết. Giả thiết thế giới đa vũ trụ này cũng ngầu đến nổ tung. Nhưng rất hiển nhiên, xung kích lớn nhất lúc này không phải là đám cộng đồng mạng ăn dưa. Họ đều là những anh hùng bàn phím mà thôi, chỉ có thể làm giống như truy tìm nội dung kịch bản phim truyền hình vậy, nghĩ kế cho người chơi cá khí cầu đang ở trong, xem làn sóng thời đại lựa chọn tương lai như thế nào. Mà các phòng nghiên cứu bí mật lớn biết càng nhiều hơn, đúng, điều này xem ra có vẻ rất to tát, nhưng to lớn hơn nữa là cái gì? Điều này rất có khả năng là thật. Đó là chư thiên thế giới chân thực, không phải game. Phúc. Phúc phúc. Trong phòng nghiên cứu vẫn chịu ảnh hưởng từ sự kích động của cộng đồng mạng, các vị đại lão xem tới đây cũng bắt đầu nghĩ, thậm chí lời nói buộc ra khỏi miệng. Dù thế nào cũng có một câu, niềm vui quá đột nhiên, không ai có thể bình tĩnh. Họ đều là những đại lão hàng đầu trong giới nghiên cứu, nhiều người trong đó đều là những vĩ nhân đạt các loại giải thưởng vật lý học. Chỉ có họ mới hiểu sự đáng sợ của vũ trụ song song này. Giới vật lý phát triển đến ngày nay, cách nói vũ trụ song song, đa vũ trụ vẫn còn là giả thiết lớn nhất trên trái đất, không có một trong. Vũ trụ song song là một chủ lưu. Căn cứ vào sự không chắc chắn của khoa học lượng tử hiện đại, quan điểm này cũng có thể giải thích cho nghịch lý ông nội hay một loạt nghịch lý trong du hành xuyên thời gian, tương đương với việc tranh cãi về vụ nổ Big Bang khởi nguyên của vũ trụ. Thậm chí, người bình thường nằm ngoài vòng tròn khoa học gia cũng cực kỳ rõ ràng điều này. Mà tại tình huống là thế này, có người bỗng cực kỳ chắc chắn nói với ngươi, vũ trụ thật sự chính là vô hạn, đa vũ trụ song song. Cái rắm ấy. Bọn họ lập tức một tát nện tới. Họ chính là những người nóng nảy, cố chấp, tư tưởng kiên định như vậy. Có một câu nói thế này, to gan giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ, kẻ nào trong giới khoa học dám kết luận chắc chắn như vậy đều là kẻ ngu si. Giả thuyết vật lý học vẫn là một khâu quan trọng trong việc thúc đẩy lịch sử, nhưng làm sao chứng minh được vũ trụ song song? Ngươi tìm một người xuyên không từ vũ trụ song song tới đây xem coi. Trong lịch sử, người giống như người xuyên không, tự xưng đến từ vũ trụ song song cũng có. Vũ trụ lớn như vậy, có lẽ nó càng có nhiều khả năng hơn nữa. Nhưng lúc này không thể nào chứng minh. Ít nhất, với khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất là không cách nào chứng minh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhìn thấy trên Internet không ngừng tuôn ra tin tức về thế giới quan. Họ bỗng nhiên có cảm giác như bị dọa té đáy. Là thật sự sợ vải tè ra tuần rồi. Thời không đa vũ trụ. Vũ trụ cao cấp tu gông lai kinh khủng như thế sao? Thế giới quan như thế đã đủ để đập tan sọ não của họ hết lần này đến lần khác. Một nhóm các nhà khoa học mặc áo choàng trắng tập trung trước màn hình máy tính, liên tục kích động thảo luận. Lần này vụ nổ nội dung kịch bản không chỉ làm nổ cả mạng Internet, mà phòng nghiên cứu khắp nơi cũng nổ tung. Bầu không khí không phải là hiếu kỳ và phấn khởi như trên mạng, mà dị thường căng thẳng, ngột ngạt. Không thể nào. Thuyết đa vũ trụ không thể thành lập. Có người kiên định chống lại, đứng dậy lên tiếng. Điều này không hợp logic. Có ông lão cất tiếng. Lông mày ông nhíu lại, nếp nhăn đầy mặt. Ai nấy đều cảm thấy áp lực trong nội tâm của ông. Đương nhiên, cũng có nhà khoa học ủng hộ thuyết vũ trụ song song. Người này vô cùng kích động, là người ủng hộ trung thành của lý luận vũ trụ bọt biển chồng chất. Trước kia tôi đã nhiều lần đưa ra luận văn nghi ne cứu về giả thuyết về vũ trụ song song. Bản thân lượng tử có tính không xác định, căn cứ theo quan sát, sẽ có lúc co nén. Quả nhiên là thật. Thế giới là đa vũ trụ. Lại cũng có một người ủng hộ thuyết vũ trụ song song của Hawking trong đám đông đứng dậy. Trò chơi này quá khủng bố. Nó cho phép chúng ta phát hiện ra chân lý khoa học, quả không hổ là trò chơi có thể khiến người ta học tập trở nên mạnh mẽ. Trong bài báo năng lượng cao vật lý học, ngài Hawking đã phát biểu luận văn lối thoát em khỏi sự lạm phát vĩnh cửu đã đưa ra một giả thuyết. Đa vũ trụ không thật sự là đa vũ trụ song song là có hạn. Điều này cũng vừa vặn phù hợp với thế giới quan của vùng đất dung nham cổ đại. Hai vị cường giả mạnh nhất vũ trụ song song giáng lâm, mà không phải có vô hạn chí cường giả giáng xuống. Như vậy đủ để chứng minh vũ trụ song song chân chính không có nhiều. Một nhà khoa học khác cũng gật gù, tán thưởng nhìn nghiên cứu viên kia, cũng đứng lên, nói năng khí phách, quan điểm này quả thực rất có khả năng. Giáo sư Thomas Hertl là người hợp tác viết luận văn này. Sau khi ngài Hawking qua đời, họ từng tuyên bố trước công chúng rằng họ đã thực hiện rất nhiều tính toán phức tạp dựa vào lý thuyết này, cuối cùng ra được cái gọi là đa vũ trụ có hạn. Chuyện này. Mọi người đổ mồ hôi lạnh tràn trề, cảm giác như giọng rung lên, khó có thể khống chế tâm trạng. Nếu nói là trùng hợp thì quá đúng lúc. Nếu nói trùng hợp, mà tất cả lại chỉ về cùng một hướng, thì không phải là trùng hợp nữa, chỉ có thể là chân tướng. Người chơi cá khí cầu trước đó cũng nói, tuyến thế giới xuất hiện biến động lớn, có khả năng phân liệt ra vũ trụ song song mới. Giống như một cái cây vậy, có phần cành và chi nhánh, nhưng sẽ không nhiều đến vô hạn. Lý thuyết này trùng hợp có điểm tương tự với thuyết đa vũ trụ mà ngài Hawking đã đưa ra. Ôi! Trời của ta ơi! Thượng đế phù hộ! Trò chơi này có khả năng xác minh giả thuyết kết cấu thế giới, có thể nhận giải thưởng Nobel. Lý thuyết vũ trụ song song rất có khả năng là một bước dài của trái đất. Nhưng chúng ta biết trò chơi này là thật, còn những người khác thì sao? Không thể đưa ra giả thuyết như vậy. Dùng sự kiện phát sinh trong thế giới trò chơi làm căn cứ khoa học sao? Dùng một trò chơi. Như thế sẽ thành trò cười cho người trong nghề. Nhưng chúng ta đều biết, trò chơi này là thật. Các nhà khoa học, các nghiên cứu viên, dùng một trò chơi để thảo luận về khoa học khởi nguyên vũ trụ, mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là chúng ta điên, hay thế giới điên rồi. Đó là vũ trụ song song. Đa vũ trụ. Đó không phải là hàng vỉa hè thôi đâu. Đơn giản mà nói, trái đất của chúng ta có vô số sao. Trên thế giới không có hai chiếc lá giống nhau như đúc, nhưng sẽ có vô số cái lá giống hệt như vật, nhiều vô số giống như lá cây trên trái đất. Trong Thế chiến thứ hai, Đức chiến thắng, giành được trái đất song song. Thậm chí có trái đất nơi Triều Thanh không vong. Thậm chí trái đất mà khủng long còn chưa diệt vong. Vũ trụ của chúng ta chỉ là một nơi không đáng chú ý, mọi người thậm chí bắt đầu có cảm giác muốn xem thử trái đất ở những trường hợp đó phát triển ra sao. Quá thú vị. Nó đã thể hiện cho chúng ta một loại khả năng và tương lai hoàn toàn mới, quả thực có thể trở thành một luận điểm nào đó. Có người lười tranh luận. Ở đây đều là kẻ già đời, có ai lại không phải chuyên gia tranh luận có thể tranh chấp đến đỏ mặt gây mũi vì lý luận của mình. Hắn bắt đầu thu thập số liệu. những ảnh chụp và lời nói này đều sẽ trở thành tài liệu nghiên cứu cực kỳ quý giá, được vô số người nghiên cứu, chứng minh. Dù sao thì, trên lịch sử của trái đất tương lai có lẽ sẽ ghi rằng, dọa ngươi 3.000 mạng, con người trái đất hiện đại đầu tiên được quan sát chân thực thấy vũ trụ song song và người xuyên không. Có người ôn hòa nói, nhưng nếu nó là thật, vậy thần linh siêu cổ đại này e rằng còn kinh khủng hơn hàng ngũ đạo quân. Đồng thời, hắn thực sự tồn tại trên thế giới này, thậm chí rất có thể sẽ giáng lâm trái đất chúng ta. Trong chư thiên vạn giới, trái đất chúng ta quá nhỏ bé, yếu ớt. Đúng. Quá bá đạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân mà có thể đóng lại tuyến thế giới, để sinh linh bên trong có thể tự quyết định vận mệnh. Buồn cười, ta tình nguyện tin tưởng điều này không phải sự thực. Trong một số phòng nghiên cứu, một số đại lão người chơi hàng đầu tranh luận với nhau. Mạng Internet nổ tung ra hết mọi người. Một số đại lão trên các thế giới cũng tham gia thảo luận. Thậm chí, trong đó bao gồm người chơi nổi tiếng, là cấp báu vật sống hơn nghìn năm, cũng phát biểu ý kiến của mình. Nhất kiếm quy tức, ý là, vùng dung nham vũ trụ song song chỗ các khí cầu đang ở còn quá lạc hậu. Sau khi ba trụ thần dung hợp, nơi này mới xuất hiện sự tồn tại chung cực cấp 9. Tại tiết điểm lịch sử này, bá chủ hàng đầu của thế giới dung nham ở vũ trụ song song khác, thần linh siêu cổ đại, Caroline song song, mới tới đây xem lễ. Nói vậy có phải quá phóng đại không? Vị này bày tỏ không tin. Long vô danh bắt đầu lên tiếng, tuyên bố chỉ tin một nửa, ta cảm thấy có khả năng bởi vì thế giới này khác đi. Mỗi vũ trụ đều có quy luật riêng, thế giới dung nham là thế giới đa vũ trụ, mà thế giới vu sư, thế giới cổ mộc chỉ có một vũ trụ. Mọi người nghe thấy vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Lấy thế giới vu sư làm ví dụ. Nếu thật sự có một thời không song song, chỉ sợ trong một vũ trụ song song khác có Ligam vẫn sống, ba nữ vu không chết. Những đại lão này chắc hẳn đã cấp 9, có thể giáng lâm xuống vùng thời không này. Đó là điều hoàn toàn có thể. Nhưng những việc này trước đây chưa từng xuất hiện, lý luận chỉ có một vũ trụ có độ khả thi lớn. Nhưng cũng có người nhận ra được, những người chơi nổi tiếng kia không được tự tin lắm. Không phải là không ăn được nho nên nói nho chua chứ. Ước ao ghen tị, chư thiên vạn giới nhiều như vậy, các khí cầu lại đến được một thế giới đa vũ trụ hùng mạnh như vậy. Thế giới này có tiềm lực phi thường khổng lồ, có cơ duyên to lớn. Sau này trở nên mạnh mẽ rồi là có thể giáng lâm qua lại vũ trụ song song chăng? Trở thành sự tồn tại duy nhất trong đa vũ trụ. Vượt qua ranh giới vĩ độ thế giới cao nhất. Quá đắc ý, có thể không chỉ có một độ tuyết. Cá khí cầu, kha kha kha, trong vô số vũ trụ song song có độ tuyết dịu dàng như nước, có độ tuyết nóng bỏng khiêu gợi. Vợ của ta có thật nhiều. Cá khí cầu, vũ trụ song song có tính là bắt cá hai tay không? Mọi người, tất cả muốn phun máu, nói cái quái gì thế? Đều là người não đầy nếp nhăn, làm sao toàn suy nghĩ quái lạ như vậy? Bên ngoài còn đang đàm luận, nhưng bên trong vẫn liên tục phát ảnh chụp. Một giây sau, một đoạn hình ảnh tổng kết xuất hiện. Mọi người vội vã nhìn xuống. Các khí cầu vẫn tổng kết như trước, lý thuyết thế giới vừa kể ở trên quả thực quá khủng bố, nhưng lời nói tiếp theo của hai vị thần linh đã triệt để giữ vững quan điểm vũ trụ song song. Đầu tiên, vị thần linh nữ tự xưng tới từ văn minh Isda kia còn tha cho ta, biết ta là một vật liệu đặc biệt nào đó. Tất nhiên nàng biết ta và Đỗ Tuyết. Điều này đã chứng minh đến 89/10 đó là Caroline. Đồng thời sau đó, nàng còn đưa ra khái niệm không thể tưởng tượng nổi, người xuyên không vũ trụ song song. Người xuyên không? Cái gì là người xuyên không? Mọi người ngạc nhiên, nghi ngờ, lại nhìn tiếp. Bọn họ thảo luận rằng vũ trụ đang rung chuyển, tuyên bố rằng nếu một số cường giả thiên tài chết đi thì có thể tiếp nhận việc xuyên qua vũ trụ song song của họ, sống lại kiếp khác. Làm vậy để thu nạp nhân tài. Trong đó nói về một số từ ngữ như, người Isda chúng ta có thể sống lại thời kỳ vườn trường đô thị, có thể sẽ sống lại thời ma thú cự long. Ta đã hoàn toàn chắc chắn. Phù. Đại gia thở dài ra một hơi. Lần này kích động không cần giải thích. Nếu chỉ nói bằng từ ngữ hàm hồ, có khả năng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi, nhưng nếu đã nói rõ ràng như thế, vậy thì chân tướng đã phơi bày. Quả nhiên là giả thuyết đa vũ trụ, người xuyên không đều đã xuất hiện. Cách nói đơn giản và rộng rãi nhất là, người xuyên không trong truyện mạng đô thị, đại khái là người đó sẽ xuyên qua một vũ trụ song song tương tự. Bất kể là cổ đại hay hiện đại đều sẽ thiếu đi một số văn hóa. Người đó tới sao chép bài hát, đào vật báu, sao chép thơ văn, đi lên con đường làm giàu. Xem ra khái niệm vũ trụ song song này đúng là rất hoàn thiện, rất trùng hợp. Hít. Thời khắc này, người trong các phòng nghiên cứu lớn đã hoàn toàn rơi vào trái tim pha lê. Người xuyên không vũ trụ song song thật sự xuất hiện rồi. Đồng thời, còn là do những người thống trị vũ trụ sau màn điều khiển người xuyên không. Đầu óc mọi người bắt đầu ảo tưởng. Được rồi, một bước dài của trái đất đã bắt đầu rồi. Mặc kệ phòng nghiên cứu rơi vào điên cuồng thế nào, lúc này tình thế trên toàn bộ Internet đã nói rõ. Tại cuối cùng của vô số tổng kết và chữ viết, đòi ngươi 3.000 mạng viết một đoạn văn, các anh em. Thần linh siêu cổ đại tặng cho tương lai chắc chắn một cơ hội xoay chuyển, có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng hiện tại, vận mệnh vẫn là điều chắc chắn, bởi vì không có bất kỳ biến số nào gia nhập. Ta chính là biến số duy nhất có thể thay đổi toàn bộ quỹ tích vận mệnh. Ta có mọi người, đó mới là khả năng vô hạn lớn nhất. Hiện tại, xin hãy cho ta mượn vận mệnh thế giới, tài năng, kinh nghiệm, quần sáng nhân vật chính của các ngươi cho ta mượn đi. Hãy để ta tập hợp dòng lũ vận mệnh nghịch chuyển sáng tạo kỳ tích. Mọi người, một đoạn lời thoại nồng nặc mùi hội chứng tuổi dậy thì, nhưng ý tứ đại khái là để người chơi khác trợ giúp chứ gì. Nhưng giúp thế nào? Không có cách nào giúp. Một thiên đế như hắn ta căn bản không cách nào hỗ trợ chiến cuộc. Dù hắn là biến số duy nhất thì đã sao? Tốc độ xe Akina, mọi người đừng nên hốt hoảng. Nói đến đây, vì sao lại có số mệnh sắp xếp tương lai, chúng ta đã hiểu rõ ràng. Lúc này hắn quả thực tập hợp số mệnh của tất cả các thế giới chúng ta. Cho hắn mượn số mệnh của mình, hắn có thể giết đại hoang hỷ đế. Mọi người sững sờ, người này làm sao cũng bị hội chứng tuổi dậy thì vậy. Tốc độ xe Akina, được rồi, thời gian khẩn cấp, không chém gió nữa. Cần giúp đỡ cũng đơn giản thôi, tự hắn đã nghĩ ra được rồi. Các người chơi, lấy hết thủ đoạn các vị giấu giếm ra đây, phát lên đi. Giúp Đỗ Tuyết một phen. Có lẽ giúp nàng mạnh lên trong thời gian ngắn. Ta biết trước đây các vị hèn mọn cỡ nào mà. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tin. Người chơi manh muội muốn tiến hóa thành rồng, gửi đi một tập tin thuộc sơn rèn đúc kiếm tiên bản hoàn chỉnh. Manh muội, hãy lấy đi. Đây là lực lượng số mệnh của ta. Mất bao công sức mới lừa được từ chỗ thiên đế tỷ tỷ phàm nhân đấy, thật bá đạo. Thuộc sơn phàm nhân tu tiên, chú ý một chữ nhanh. Hiện tại tuy thời gian cấp bách, nhưng đó là kỳ trân dị bảo lay động cả tam tộc một phen mới đưa lên. Thanh kiếm này có lẽ có thể tăng lên 4 tầng uy lực, đồng thời bên trong có bí pháp mới nhất. Có vài vị thần linh dùng tính mạng chủ động tế kiếm, có thể trong thời gian ngắn xung kích cảnh giới trung vị thần linh. Mọi người ngẩn ra, nhất thời mới có phản ứng. Những người chơi vô liêm sỉ này quá hèn mọn, thứ gửi lên diễn đàn mạng toàn là bản thiếu không đầy đủ. Mà cá khí cầu nhận được những bản bí tích không trọn vẹn này trong diễn đàn rồi, có khi bản thân hắn sẽ tự cắt giảm đi một chút, đưa vào công ty Umbrella không gian chủ thần, giao cho những người khác học kỹ năng. Cắt xén từng tầng một, có lẽ uy lực chỉ còn có một nửa đã là tốt lắm. Shit. Cá ướp muối thừa cơ kiếm bụng. Mọi người đồng loạt kích động, vội vã thử tải về. Dù sao hiện tại bản công bố trên diễn đàn đều không quá trọn vẹn, sau này mình tiến vào thế giới còn có thể sử dụng, phòng ngừa chu đáo. Kết quả lập tức có nhắc nhở xuất hiện. Tin. Chỉ có người chơi được chỉ định mới có thể tiếp nhận văn kiện. Tiện nhân. Mọi người lập tức phun một ngụm máu. Tin. Người chơi đỉnh chuỗi thực vật Beo tải lên một tập tin, vu tộc tu luyện kim thân bản tăng cường. Beo, bản tăng cường hoàn chỉnh, mời tải. Đây là bản ta mới nâng cấp những năm gần đây, cái ngươi dùng là từ 1.000 năm trước, loại mà ta cho 12 tổ vu dùng. Dùng cái này tuy không phải cửu chuyển huyền công, là cơ sở kinh mạch của chân thân tổ vu, nhưng thực lực có lẽ tăng lên tới tầng 8. Này càng ác hơn, vậy mà cắt hẳn một nửa. Mọi người phun máu, đám gia súc này thật giỏi ẩn giấu. Beo, khục khục, hiện tại thời gian gấp gáp quá, chỉ có thể tạm thời sửa chữa đường lối công pháp một chút. Chắc chỉ có thể tăng lên một tầng, uy lực sẽ không quá lớn. Mọi người lập tức hiểu, đây chính là biến số. Cũng nhờ có những tên vô liêm sỉ này giấu giấu giếm giếm, làm việc hèn mọn, làm gì cũng thích giữ miếng để tránh người khác học hết, rồi loạn quyền đánh chết sư phụ già. Bởi thế nên hiện tại tuy Đỗ Tuyết bị trụ thần hình người hoàn toàn nhìn thấu, không thể ảnh hưởng tới kết cục, nhưng chính vì biến số mới tinh tới từ công pháp bù đắp của các thế giới khác này, nàng có thể đề cao cảnh giới trong nháy mắt, vượt ra ngoài tính toán. Thậm chí, mạch thuộc sơn kiếm tiên đã có tốc độ tăng cường nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần tài liệu đủ thì có thể cấp tốc tăng cấp bậc của kiếm. Nếu như những vị thần linh phổ thông khác đồng ý tế kiếm, đồng thời cả ba tộc móc ra toàn bộ năng lượng thành thần tích lũy được, Đỗ Tuyết có thể tăng lên tới thần linh bậc trung trong thời gian ngắn. Đó chính là ưu thế đặc biệt của mạch kiếm tiên thuộc sơn. Một vị trung vị thần linh, sức chiến đấu còn đặc biệt khuếch đại đến cực hạn nhờ hệ thống thi kiếm tiên, đủ để thay đổi chiến cuộc. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, Đại Hoang Hỷ Đế và hai người Thịnh Lâm, Subaru điên cuồng chém giết, đánh cho kinh thiên động địa. Giữa không trung, Thịnh Lâm nhìn Đại Hoang Hỷ Đế, gương mặt đanh lại, ta từng nhìn thấy bi thương trong đôi mắt ngươi khi ngươi cười to tuyên bố thống trị thiên hạ. Ngươi cũng là kẻ bị vận mệnh điều khiển. Quay đầu lại đi. Hiện giờ đã không có ba trụ thần sau lưng, chúng ta đều tự do, tự chúng ta làm chủ số mệnh. Tự mình làm chủ số mệnh sao? Đại Hoan Hỷ Đế chấn động toàn thân, giống như bị đánh mạnh. Khuôn mặt hắn ta ẩn giấu trong bóng tối, có vẻ dãy dụa. Không ai bằng lòng trở thành con rối của vận mệnh. Thịnh Lâm lại nói, khuyên bảo, trụ thần hình người đã không khống chế được ngươi nữa. Ngày hôm nay, chúng ta thuộc về chính chúng ta, hãy nhìn thẳng vào lựa chọn trong tâm chúng ta. Nhìn thẳng vào lựa chọn trong tâm. Đại Hoan Hỷ Đế ngơ ngác, trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên cười ha hả. Hắn ta vừa khóc vừa cười, khóe mắt chảy ra nước mắt. Đúng, đúng. Lúc này ta cuối cùng cũng tự do rồi, ta tự do rồi. Cuộc đời ta, tương lai của ta, đều do chính ta làm chủ. Thịnh Lâm lộ vẻ ước ao. Quỳnh. Một giây sau, Đại Hoan Hỷ Đế đánh bay Thịnh Lâm. Ta nhịn ngươi lâu rồi. Cút cho ta. Hắn ta tức giận gào thét, đúng. Ta không đánh phụ nữ, nhưng ngươi căn bản không phải là người. Ngươi chỉ là một cái cây toàn thân đầy dây leo cứng rắn, một pho tượng do cây cối kết thành, còn muốn làm lão bà của ta. Ngươi. Thật. Sự. Coi. Ta. Là. Biến. Thái. Sao? Đại Hoan Hỷ Đế đã hoàn toàn nổi điên. Hắn ta gằn từng chữ, điên cuồng chỉ thẳng vào một số nữ thần linh trong hơn 20 kẻ vây công hắn ta, xem các ngươi xem. Hình thù kỳ quái, thực vật tươi tốt, sư tử cái toàn thân lông xù màu đen, bò sát mẹ mọc cánh, một con chó hoang mẹ, ta cũng phải nạp hết các ngươi vào hậu cung sao? Các ngươi còn chưa hóa thành hình người, một người sống sờ sờ sao lại có thể? Hắn nghẹn ngào khóc ô ô như bị thần kinh, nếu không phải trụ thần. Ngươi. Thịnh Lâm ngây ngẩn. Nàng phun máu xì xì đứng lên, sợ hãi nhìn Đại Hoan Hỷ Đế vừa điên cuồng vừa hưng phấn, giống như đang nhìn một kẻ điên, một tên điên hoàn toàn. Đại Hoan Hỷ Đế cười lớn, sắc mặt âm lãnh, đúng. Ta muốn thành lập 12 cung, thu hết phụ nữ trong thiên hạ làm phi, không phải là tên biến thái cái gì cũng hứng lên được. Ta đã nói, ta sống một đời này phải hưởng thụ hết niềm vui trên thế gian. Ta muốn bò lên đỉnh cao nhất, chiến với kẻ địch mạnh nhất, uống rượu mạnh nhất, ngủ với người con gái đẹp nhất. Mà không phải ngủ với chó hoang. Oanh. Hắn ta lao vụt đi, nhằm vào phía một thần linh cấp 8 dáng vẻ một con sói, đánh bay đi. Hắn ta nổi giận đùng đùng, còn nữa, cảm ơn các ngươi giúp ta loại trừ trụ thần sau lưng kia. Hiện tại, cuộc đời ta cuối cùng cũng do ta làm chủ. Hắn ta vươn cao tay, đến đây. Các ngươi cùng lên hết đi. Các ngươi chính là kẻ địch mạnh nhất thế gian rồi. Hạ Ngê Minh nhìn lên trời. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ bị đánh ác liệt nhất, ngồi xe đẩy chói mắt nhất, ngủ trong quan tài đắt nhất, tận hưởng một phần mộ mát mẻ ngầu nhất. Đó mới là một đời tráng lệ, hoàn mỹ đấy. Hết chương 620. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.